Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 390, Lưu Tinh đến. Thế nhưng khi mọi người ở đây tra tìm là ai tại tu luyện Lôi Đình chi nộ thì lôi quang trên không trung chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả khôi phục như trước, bầu trời đêm vẫn đầy sao. Mọi người kinh ngạc, lúc này, bên trong cung điện, Chu Thành ngừng vận chuyển Lôi Đình chi nộ. Tu luyện Lôi Đình chi nộ động tĩnh quá lớn, không nên tu luyện trong tông môn, cho nên Chu Thành định đêm mai rời khỏi tông môn, tìm một khu vực u tĩnh tu luyện, đồng thời nghĩ cách tiếp tục lấy được thượng phẩm tiên đan mới được. Mặc dù hắn có thể thôn phệ tiên nguyên của hung thú và tiên nguyên của người khác nhanh chóng tăng lên, nhưng hiệu quả lại không bằng thượng phẩm tiên đan. Bởi vì thượng phẩm tiên đan không chỉ có thể tăng tiên nguyên của hắn lên mà còn có thể rèn luyện toàn thân hắn, tăng bất diệt tiên thể và tăng thần hồn của hắn lên. Thế nhưng là làm sao để có thượng phẩm tiên đan? Giải thi đấu tiên môn mặc dù thưởng cho hắn 1 vạn miếng thượng phẩm tiên thạch, nhưng dùng để mua thượng phẩm tiên đan thì vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chu Thành nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình động thủ luyện chế thượng phẩm tiên đan. Nếu như mình có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan, như vậy vốn sẽ giảm mạnh. 1 vạn miếng thượng phẩm tiên thạch, có thể chỉ mua được 100 viên thượng phẩm tiên đan. Thậm chí không đến 100 viên thượng phẩm tiên đan. Thế nhưng 1 vạn miếng thượng phẩm tiên thạch mua sắm vật liệu luyện chế thượng phẩm tiên đan thì đủ để luyện chế 400-500 viên thượng phẩm tiên đan. Mấu chốt là mình phải học được cách luyện chế thượng phẩm tiên đan. Luyện chế tiên đan cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi là luyện chế thượng phẩm tiên đan. Ngày kế tiếp, Chu Thành đi vào tàng thư điện, bắt đầu tìm kiếm thư tịch có liên quan đến luyện chế tiên đan. Luyện chế tiên đan, tu luyện thần kỹ, những thư tịch này cũng không phải đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông muốn xem là xem. Nhưng mà Chu Thành là ngoại lệ. Không lâu sau, Chu Thành đã tìm được rất nhiều thư tịch có liên quan đến luyện chế tiên đan. Chu Thành cũng không vội học nhất thời mà xem từ thư tịch luyện chế hạ phẩm tiên đan trước. Sau khi lật xem mấy quyển thư tịch có liên quan đến luyện chế hạ phẩm tiên đan, Chu Thành mới bắt đầu lật xem thư tịch có liên quan đến luyện chế trung phẩm tiên đan. Sau khi lật xem mấy quyển thư tịch có liên quan đến luyện chế trung phẩm tiên đan, Chu Thành mới lật xem thư tịch có liên quan đến luyện chế thượng phẩm tiên đan. Sau khi xem hết mấy quyển thư tịch có liên quan đến luyện chế thượng phẩm tiên đan, Chu Thành khép thư tịch lại, lông mày nhíu chặt, muốn luyện chế tiên đan, không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Đầu tiên, cần có tiên hỏa, luyện chế hạ phẩm tiên đan, ít nhất phải có chân tiên cảnh mới được, bởi vì chỉ có chân tiên cảnh thì trong cơ thể mới có thể ngưng tụ tiên hỏa. Mà muốn luyện chế trung phẩm tiên đan thì ít nhất cũng phải là tiên tiên cảnh tiên hỏa mới có thể luyện chế, muốn luyện chế thượng phẩm tiên đan thì ít nhất cũng phải là thượng tiên cảnh tiên hỏa mới được. Thượng tiên cảnh, Chu Thành im lặng, xem ra là mình nghĩ quá đơn giản. Hắn tu luyện, mặc dù có thể nói là thần tốc, nhưng muốn tu luyện đến thượng tiên cảnh thì vẫn là chuyện cực kỳ xa vời. Ít nhất không phải trong mấy năm ngắn ngủi, Chu Thành không cam lòng lật xem những thư tịch có liên quan đến luyện chế tiên đan. Ý đồ tìm kiếm phương pháp khác, sau khi lật xem mấy chục quyển thư tịch có liên quan đến luyện chế tiên đan. Đúng là khiến cho Chu Thành tìm được phương pháp không cần đột phá tới thượng tiên cảnh thì có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan. Hóa ra thiên địa sơ khai, trong hỗn độn đản sinh ra rất nhiều hỗn độn chi hỏa. Nếu có được hỗn độn chi hỏa, đừng nói luyện chế thượng phẩm tiên đan, cho dù luyện chế cực phẩm tiên đan, hỗn độn đan cũng được. Thế nhưng muốn thu phục hỗn độn chi hỏa thì điều kiện cực kỳ hà khắc. Rất ít có người có thể thu phục được hỗn độn chi hỏa. Toàn bộ tiên giới, người có thể thu phục hỗn độn chi hỏa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù rất nhiều tiên vương, cũng không thể thu phục hỗn độn chi hỏa. Chớ nói chi là những đại la kim tiên đó. Bởi vì thu phục hỗn độn chi hỏa thì nhất định phải có tiên căn có thuộc tính hỏa. Hơn nữa thuộc tính hỏa nhất định phải có độ thân cận mắc cấp. Nói cách khác, độ thân cận thuộc tính hỏa nhất định phải đạt tới 100. Thậm chí 100 trở lên mới được. 100 trở lên, Chu Thành thì thầm. Từ trong giới thiệu, Chu Thành biết được trị số độ thân cận thuộc tính là 100. Mặc dù nói là đã đủ, nhưng tiên giới vẫn có một ít yêu nghiệt có trị số độ thân cận thuộc tính vượt qua 100. Chỉ là bia đá kiểm tra bình thường hoàn toàn không kiểm tra ra được. Giống như hắn, lúc trước bia đá kiểm tra hiện ra trị số là 100, nhưng độ thân cận thuộc tính hỏa của hắn có thể vượt qua 100. Thế nhưng bia đá kiểm tra chỉ biểu hiện 100, bởi vì cao hơn thì bia đá kiểm tra bình thường không kiểm tra ra được. Nếu chỉ số độ thân cận thuộc tính vượt qua 100, chỉ có Tiên Vương Thạch Bi trong Tiên Điện mới có thể kiểm tra ra được. Tiên Vương Thạch Bi, nếu biết tiên căn của hắn có chỉ số độ thân cận thuộc tính có thể vượt qua 100. Sau này có cơ hội, Chu Thành nhất định phải đi Tiên Điện, dùng Tiên Vương Thạch Bi kiểm tra một lần, xem tiên căn của mình có độ thân cận thuộc tính là bao nhiêu. Là 110 hay là 120? Chỉ là không biết bây giờ người có tiên căn có độ thân cận thuộc tính cao nhất trong tiên giới bây giờ là ai? Sau đó, Chu Thành bắt đầu tra tìm tư liệu có liên quan đến hỗn độn chi hỏa. Ở tầng thứ 9 của tàng thư điện, rốt cuộc Chu Thành tìm được tài liệu tương quan hỗn độn chi hỏa. Mặc dù chỉ có một quyển nhưng lại làm cho Chu Thành thấy được hy vọng. Thế giới hỗn độn, Chu Thành thì thầm, hỗn độn chi hỏa đản sinh trong thế giới hỗn độn. Cho nên muốn tìm hỗn độn chi hỏa thì gần như là phải tới thế giới hỗn độn mới được. Chỉ là thế giới hỗn độn hung hiểm vạn phần, một thần tiên cảnh như Chu Thành đi vào tìm thì cửu tử vô sinh. Chu Thành đau đầu, nhưng mà ngoại trừ thế giới hỗn độn thì còn có hai chỗ đã từng xuất hiện hỗn độn chi hỏa. Cho nên Chu Thành định đi hai chỗ này thử thời vận. Trong đó có một chỗ ở Thánh Hỏa Đại Lục bên cạnh. Thánh Hỏa Đại Lục, nhưng mà trận chiến giữa sư phụ và Lưu Tinh sắp đến. Chu Thành cũng không tiện đến Thánh Hỏa Đại Lục tìm kiếm hỗn độn chi hỏa lúc này. Chờ sư phụ chiến với Lưu Tinh xong lại đi. Những ngày tiếp theo, ban đêm Chu Thành tìm kiếm khu vực u tĩnh tu luyện lôi đình chi nộ. Ban ngày thì tiếp tục nghiên cứu trận pháp, thuật luyện đan, cũng lật xem mấy hệ thần kỹ khác. Cửu đỉnh tiên tông mặc dù không có thần kỹ đỉnh giai mấy hệ khác nhưng có thần kỹ cao giai mấy hệ khác, hơn nữa không ít, thần kỹ đỉnh giai có thời gian tu luyện dài. Nhưng thần kỹ cao giai thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mấy ngày, Chu Thành đã tu luyện một môn thần kỹ cao giai tới cảnh giới viên mãn. Cho nên, sau mười mấy ngày, Chu Thành đã tu luyện toàn bộ thần kỹ cao giai hệ kim, hệ mộc, hệ thổ, hệ phong đến viên mãn. Ngoại trừ quang minh và hắc ám ra thì bảy hệ thần kỹ Chu Thành đều tu luyện hết. Không lâu sau, ngày chiến giữa Dư Khôn và Lưu Tinh đến. Ngày hôm nay, dương quang sáng lạn. Cửu đỉnh tiên tông tắm rửa dưới ánh mặt trời, đệ tử cửu đỉnh tiên tông lại vẻ mặt khẩn trương nhìn về chân trời. Nơi chân trời dần xuất hiện một điểm đen, nhìn thấy điểm đen, bọn người Dư Khôn, Lý Dương, Trần Quang Lượng ai cũng hai mắt ngưng tụ, cuối cùng Phi Vũ Các cũng tới. Thủ lĩnh Lưu Tinh đang xuất lĩnh một đám cao thủ Phi Vũ Các phá không bay tới. Lưu Tinh cũng đứng xa thấy được bọn người Chu Thành trên không cửu đỉnh tiên tông. Năm đó ta bị Dư Khôn trọng thương. Suýt chút mất hết tu vi, lần này ta muốn cho hắn nếm thử nỗi khổ năm đó ta phải chịu. Lưu Tinh lạnh lùng nói, chương 391, cút qua một bên, nghe nói lần này Dư Khôn thu được một đệ tử thuộc tính hỏa độ thân cận mắc cấp, gọi là Chu Thành gì đó, hơn nữa còn đoạt được quán quân giải thi đấu tiên môn ở Tinh Hải Đại Lục lần này. Bên cạnh Lưu Tinh, một người trẻ tuổi nói, ta cũng muốn kiến thức một chút cái gì là độ thân cận mắc cấp. Trong lời nói tràn đầy khó chịu và ghen ghét với Chu Thành. Người trẻ tuổi này chính là đệ tử của Lưu Tinh, tên là Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ không phải đệ tử mới thu của Phi Vũ Các, đã gia nhập Phi Vũ Các hơn 20 năm. Năm đó, Trịnh Vĩ kiểm tra tiên căn là 82, có thể nói kinh diễm toàn bộ Thánh Hỏa Đại Lục. Gia nhập Phi Vũ Các hơn 20 năm, Trịnh Vĩ không phụ chúng tầng lớp cấp cao của Phi Vũ Các mong đợi. Tu luyện thần tốc, đã là cao thủ thần tiên thập trọng. Ngắn ngủi hơn 20 năm, tu luyện đến thần tiên thập trọng, tốc độ tu luyện bực này, có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích ở Thánh Hỏa Đại Lục. Trên người có một đống quầng sáng, hơn một năm trước, Trịnh Vĩ biết Tinh Hải Đại Lục lại xuất hiện một thiên tài độ thân cận mắc cấp. Ghen ghét không thôi, hơn một năm nay, hắn đều muốn kiến thức Chu Thành một chút, muốn ngược độ thân cận mắc cấp Chu Thành, chút sự khó chịu trong lòng ra, mà bây giờ, rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Cho nên lần này hắn mới đi theo Lưu Tinh đến đây. Lưu Tinh cảm nhận được đệ tử Trịnh Vĩ khó chịu, cười nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội, chờ ta thu thập sư phụ hắn Dư Khôn, ngươi lại tới thu thập tiểu tử đó. Trịnh Vĩ cười nói, chỉ là không biết tiểu tử đó có dám ứng chiến hay không. Đám người của Phi Vũ Các cười cười nói, đi tới cửu đỉnh tiên tông, đám người của Phi Vũ Các đều thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Hình như rất có lòng tin với Lưu Tinh. Không lâu sau, bọn người Lưu Tinh đi tới cửu đỉnh tiên tông. Lưu Tinh nhìn Dư Khôn. Dư Khôn, năm đó, ngươi gian lận thắng ta, chính là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. May mà trời xanh có mát, ta được thiên đại cơ duyên, không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn tu luyện vô cực chi hỏa viên mãn. Hôm nay ta phải trảm tiểu nhân hèn hạ ngươi dưới kiếm. Lưu Tinh nói hiên ngang lẫm liệt. Trong miệng hắn, năm đó sở dĩ thua Dư Khôn là bởi vì Dư Khôn gian lận, Dư Khôn thắng hắn không phải dựa vào thực lực chân chính. Khâu Linh Ngọc nghe xong, tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh đi. Năm đó sư phụ có phải dựa vào thực lực chân thật thắng Lưu Tinh hay không? Không ít người đang có mặt ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Năm đó Lưu Tinh vì thắng, bất kể thủ đoạn, thậm chí dùng tới các loại độc vật, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay sư phụ. Bây giờ Lưu Tinh lại mặt dày vô sỉ đến mức này. Nói là sư phụ gian lận, Lưu Tinh, năm đó rốt cuộc là ai gian lận? Trong lòng mọi người biết rõ, Khâu Linh Ngọc không nhịn được cả giận nói. Năm đó ngươi không địch lại sư phụ ta, thậm chí dùng tới các loại độc vật, còn có mặt mũi nói sư phụ ta gian lận. Lưu Tinh nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khâu Linh Ngọc. Một tiểu bối, đâu đến phiên ngươi xen vào, cút sang một bên cho ta. Nói đến đây, ống tay áo vung lên, một lực lượng tuyệt cường lập tức điên cuồng gào thét vọt tới chỗ Khâu Linh Ngọc. Mặc dù Khâu Linh Ngọc là đệ nhất thế hệ tuổi trẻ cửu đỉnh tiên tông, nhưng không phải là đối thủ của kim tiên trên tiên bảng như Lưu Tinh. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Lưu Tinh, gương mặt xinh đẹp đại biến. Dư Khôn thấy thế, một trường vung ra, trường lực nghênh đón lực lượng của Lưu Tinh. Tiếng vang ầm ầm, lực lượng kinh khủng của hai người nổ tung, khí lãng như là như sóng biển trải rộng ra. Mọi người xung quanh không ai không sợ hãi lui lại. Dư Khôn lạnh lùng nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh, uổng cho ngươi vẫn là người đứng đầu một phái, lại xuất thủ với một hậu bối. Lưu Tinh lại sắc mặt như thường, ngươi giáo đồ không nghiêm, ta chỉ thay ngươi quản giáo, vừa rồi không phải quản giáo, rõ ràng là hạ sát thủ. Dư Khôn lạnh lùng nói, đệ tử của ta còn chưa tới phiên ngươi dạy. Ánh mắt nhìn Trịnh Vĩ, đây là đệ tử ngươi, nếu không ta cũng thay ngươi quản giáo. Trịnh Vĩ nghe xong, nhảy cỡn lên nói, Dư Khôn, ngươi sắp chết đến nơi, còn tùy tiện như thế. Lưu Tinh phất phất tay, ra hiệu cho bọn người Trịnh Vĩ lui ra. Hắn nhìn Dư Khôn, ra tay đi, nhưng hắn vừa dứt lời thì đột nhiên động thủ. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trong nháy mắt chém về phía Dư Khôn. Tất cả mọi người của cửu đỉnh tiên tông phẫn nộ. Lưu Tinh này đúng là vô sỉ, nói Dư Khôn xuất thủ nhưng lại không đợi Dư Khôn chuẩn bị, đột nhiên xuất thủ, hành vi như thế này khác gì đánh lén. Dư Khôn thấy Lưu Tinh một kiếm chém tới, trường kiếm trong tay vung lên, chặn kinh hồng nhất kiếm của Lưu Tinh. Hai kiếm giao kích, tạo ra một tiếng vang lớn, ánh lửa bắn ra. Lưu Tinh thấy Dư Khôn ngăn một kiếm của mình, cũng không có ngoài ý muốn, lạnh lùng cười một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên giống như rắn, quấn quanh kiếm của Dư Khôn, đâm vào yết hầu Dư Khôn. Dư Khôn đành phải lui lại. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lưu Tinh kiếm sát chiêu, mà Dư Khôn công ít thủ nhiều. Từ mặt ngoài, hai người hình như là ngang tay, nhưng những lão tổ cửu đỉnh tiên tông Lý Dương, Trần Quang Lượng lại không khỏi lo lắng trong lòng. Bọn họ nhìn ra được tiên nguyên của Lưu Tinh hùng hậu hơn Dư Khôn một phần. Mặc dù trong thời gian ngắn, hai người phân không ra thắng bại, nhưng dần dần, Dư Khôn sẽ bị Lưu Tinh áp chế. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bại. Bọn người Chu Thành, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thối lui đến nơi xa, hết sức chăm chú quan sát hai người giao thủ. Bọn người Chu Thành, Khâu Linh Ngọc không ai không khẩn trương. Trong đám người, Kim Hàn cũng nhìn ra tiên nguyên của Lưu Tinh hùng hậu hơn Dư Khôn. Thấy thế thì mừng thầm trong lòng, nếu là như thế này, chắc chắn Dư Khôn sẽ chết trong tay Lưu Tinh. Đến lúc đó, Lâm Dịch Đào sẽ chấp trưởng cửu đỉnh tiên tông. Kim Hàn nhìn Chu Thành xa xa một chút, sát ý lóe lên, khi thấy hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thì trong mắt nóng bỏng, lòng chiếm hữu không ngừng sinh sôi. Lâm Dịch Đào nhìn hai người Lưu Tinh và Dư Khôn giao thủ, lại là bất động thanh sắc, nghĩ đến Dư Khôn chết, nên làm như thế nào để nắm lấy cửu đỉnh tiên tông. Hơn 10 chiêu qua đi, Lưu Tinh đột nhiên toàn thân bốc lên hỏa diễm, trường kiếm trong tay vung ra, mang theo hỏa xà trùng điệp, những hỏa xà này như còn sống, phương hướng công kích thiên biến vạn hóa, bốn phương tám hướng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, vô cực chi hỏa. Khâu Linh Ngọc thấy thế không khỏi lo lắng. Lưu Tinh thi triển tiên pháp vô cực chi hỏa. Vô cực chi hỏa này là một loại tiên pháp hệ hỏa hệ cực mạch ở tiên giới. số lượng tiên pháp có thể khắc chế nó cũng không nhiều. Dư Khôn nhìn vô cực chi hỏa của Lưu Tinh, toàn thân cũng bích quang trùng thiên, từng con thủy long bay ra. Tiên căn của Dư Khôn là thuộc tính thủy, tu luyện tiên pháp hệ thủy, nhưng mà trước mặt vô cực chi hỏa viên mãn của Lưu Tinh, những thủy long này hoàn toàn không ngăn được. Vô cực chi hỏa biến thành hỏa xa, xuyên qua thủy long, hoàn toàn không bị cản trở chút nào. Chỉ chốc lát, Dư Khôn đã bị áp chế đến liên tục lùi về phía sau. Chu Thành thấy thế thì nhướng mày. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng lo lắng. Thế nhưng là tiên bảng chi chiến, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay ngăn cản. Đây là quy định của tiên điện. Nếu không, nhúng tay chính là công khai trái với quy định của tiên điện. Một lát sau, Dư Khôn liên tục lùi về phía sau, đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Vừa mới bắt đầu là công ít thủ nhiều, đến cuối cùng đã hoàn toàn ở vào thế phòng thủ, hoàn toàn không còn sức phản kích. Đột nhiên, Lưu Tinh đâm ra một kiếm, một con hỏa xà đánh trúng cánh tay Dư Khôn. Tốt, Trịnh Vĩ lớn tiếng gọi tốt. Chương 392, chúng ta hãy tập trung xem kịch. Trịnh Vĩ cố ý vỗ tay gọi tốt, hơn nữa kêu rất lớn. Khi hắn vỗ tay gọi tốt, vẫn không quên nhìn về phía bọn người Chu Thành, Khâu Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Mà bọn người Chu Thành, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân nghe Trịnh Vĩ vỗ tay gọi tốt, đồng thời dùng ánh mắt đắc ý nhìn qua, đều giận dữ phẫn nộ. Cánh tay Dư Khôn bị hỏa xà đánh trúng, mặc dù không có đánh trúng yếu hại, nhưng cánh tay lại như bị nham tương sâu trong lòng đất luộc chín, đau đớn không thôi, thậm chí ngay cả kiếm cũng khó mà nắm chặt. Lưu Tinh thấy thế thì cười lạnh, trường kiếm trong tay chém ra lần nữa. Một kiếm này, vô số hỏa xà bay ra, những hỏa xà này như là thác nước phun ra, phô thiên cái địa, bao phủ không gian xung quanh Dư Khôn. Dư Khôn sợ hãi, đại hải vô lượng, toàn thân hắn xuất hiện từng con sóng lớn, hóa thành một cái biển lớn, biển cả gầm thét, phóng lên tận trời, nhưng vô dụng, vô số hỏa xà như là hỏa tinh vẫn lạc, đánh vào biển lớn, mặt biển bị tạc bay, sóng lớn mãnh liệt bắn ra, Dư Khôn cũng bị oanh trúng, bắn ngược lại. Sư phụ, tông chủ, đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông muốn xông lên, nhưng mà bọn họ vừa muốn xông lên thì bị một đám cao thủ Phi Vũ Các ngăn lại. Tiên bảng khiêu chiến, người ngoài không thể nhúng tay. Các vị muốn phá hư quy định của tiên điện sao? Một vị lão tổ Phi Vũ Các nhìn đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông, cười lạnh nói, nhắc đến tiên điện, mọi người trong Cửu Đỉnh Tiên Tông nhất thời như bị tạt một chậu nước đá lớn. Ngừng lại, trong tiên giới, tiên điện tuân theo ý chín đại tiên vương. Nếu ai phá hư quy định của tiên điện, đó chính là làm trái ý chín đại tiên vương. Ngay cả Khâu Linh Ngọc đang tức giận cũng ngừng lại. Lúc này, thân hình Lưu Tinh lóe lên, đi tới trước mặt Dư Khôn, chỉ thấy Dư Khôn nằm trên mặt đất, toàn thân đã bị đốt cháy đen, tỏa ra mùi thịt chín. Lưu Tinh thấy thế, rất là hài lòng với uy lực của vô cực chi hỏa của mình. Đi tới trước mặt Dư Khôn, Lưu Tinh lạnh lùng nói, sự thật chứng minh, năm đó nếu ngươi không dựa vào gian lận thì ngươi hoàn toàn không thắng được ta. Năm đó ta không cẩn thận mới thua ngươi, lần này sẽ không như vậy nữa. Nghe Lưu Tinh mặt dày vô sỉ nói năm đó là Dư Khôn gian lận mới thắng lần nữa, mọi người trong Cửu Đỉnh Tiên Tông không ai không trợn mắt. Lưu Tinh đột nhiên một cước dẫm mạnh lên ngực Dư Khôn. Dư Khôn phun ra một ngụm máu tươi, Kim Hàn thấy thế thì trong bụng nở hoa. Bây giờ, Dư Khôn đã bại, đại cục đã định. Lâm Dịch Đào tiếp quản Cửu Đỉnh Tiên Tông đã thành chuyện chắc chắn. Tránh sau lưng Kim Hàn, Long Ngạo thấy Dư Khôn đã bại, mừng thầm, cũng triệt để nới lỏng một hơi. Lúc trước, hắn tiết lộ tin tức Chu Thành giết chết đám người Vương Hồng, Trương Như cho Kim Hàn. Những ngày này, hắn vẫn luôn lo lắng bất an. Bây giờ, Dư Khôn bại, Lâm Dịch Đào tiếp quản Cửu Đỉnh Tiên Tông, vậy thì không cần lo lắng vấn đề này. Lưu Tinh dẫm ngực Dư Khôn, thấy đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông dùng ánh mắt giết người nhìn mình, cũng không để ý, cười nói, thế nào, các ngươi muốn cứu tiểu nhân vô sỉ Dư Khôn này? Các ngươi muốn cứu, cũng không phải là không thể được. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Sau đó ánh mắt nhìn Chu Thành, tiểu tử, ngươi chính là đệ tử Dư Khôn mới thu. Nếu ngươi có thể đánh bại đệ tử ta, vậy ta sẽ thả sư phụ ngươi. Sau đó chỉ Trịnh Vĩ. Lúc đầu, đám người nghe Lưu Tinh nói cho bọn họ cơ hội, trong lòng trong vui mừng. Đột nhiên nghe được Lưu Tinh nói muốn Chu Thành đánh với Trịnh Vĩ một trận, không khỏi biến sắc, đặc biệt là Khâu Linh Ngọc, trợn mắt, Lưu Tinh, ngươi thật hèn hạ, đệ tử của Lưu Tinh. Trịnh Vĩ là cao thủ thần tiên cảnh thập trọng, mà Chu Thành mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông hơn một năm. Sao có thể là đối thủ của Trịnh Vĩ? Lưu Tinh cho cơ hội này hoàn toàn là muốn làm cho Chu Thành khó xử. Chính là đang trêu đùa mọi người. Mọi người trong Cửu Đỉnh Tiên Tông tức giận nhìn Lưu Tinh. Trịnh Vĩ đi lên, cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Thành. Tiểu tử, ngươi tên Chu Thành đúng không? Nghe nói ngươi là độ thân cận mắc cấp gì đó. Sao, không dám ứng chiến? Ngươi đường đường là thiên tài trước nay Tinh Hải Đại Lục chưa từng có. Chẳng lẽ là một con rùa đen rút đầu? Trịnh Vĩ và đám người Phi Vũ các cười to. Dư Khôn hét, Chu Thành, hắn cố ý chọc giận ngươi. Ngươi đừng ứng chiến, ngươi mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông ta hơn một năm. Hắn gia nhập Phi Vũ các đã hơn 20 năm. Cho dù ngươi không ứng chiến thì cũng không ai dám nói ngươi cái gì. Chu Thành nhìn Trịnh Vĩ cười đến có chút hung hăng ngang ngược. Đột nhiên nói, được, ta ứng chiến. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Ngay cả Lưu Tinh, Trịnh Vĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ được là Chu Thành sẽ đồng ý sảng khoái như vậy. Dư Khôn gấp gáp nói, Chu Thành, ngươi, không thể. Lưu Tinh cười ha ha, được, chỉ cần ngươi thắng đệ tử ta thì ta sẽ thả sư phụ ngươi. Lưu Tinh ta nói lời giữ lời. Chu Thành đi lên trước. Khâu Linh Ngọc thấy thế không khỏi gấp ngăn Chu Thành lại. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng hành động theo cảm tính. Mặc dù nàng cũng rất muốn cứu sư phụ Dư Khôn, nhưng nàng biết Chu Thành đi lên cũng là uổng công, hơn nữa còn sẽ góp thêm Chu Thành vào. Lưu Tinh muốn cho Chu Thành đánh với Trịnh Vĩ một trận, sợ là có âm mưu, thậm chí là muốn giết Chu Thành. Chu Thành là hy vọng của Cửu Đỉnh Tiên Tông, tuyệt không được xảy ra chuyện. Sư tỷ yên tâm, ta không sao. Chu Thành ra hiệu cho Khâu Linh Ngọc yên tâm, sau đó không do dự, đi tới trước Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ thấy Chu Thành xuất chiến, nở nụ cười, được, Chu Thành, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta chấp ngươi một tay, ta chỉ dùng một cái tay giao thủ với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta coi như ta thua. Lưu Tinh nhướng mày, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Trịnh Vĩ chính là thần tiên cảnh thập trọng. Cho dù nhường Chu Thành một cái tay thì Chu Thành cũng không thể nào đỡ được 10 chiêu. Đừng nói 10 chiêu, Chu Thành có thể đỡ được một chiêu hay không cũng không chắc. Kim Hàn thấy Chu Thành muốn đánh với Trịnh Vĩ một trận, trong lòng càng vui vẻ. Kim Sư Huynh, đúng là trời giúp chúng ta. Chu Thành này đúng là muốn chết, vậy mà muốn đánh với Trịnh Vĩ một trận. Hắn chết chắc, Phi Vũ các giúp chúng ta diệt trừ Chu Thành. Hoàn toàn không cần chúng ta xuất thủ. Lâm Phi truyền âm cho Kim Hàn. Kim Hàn gật đầu cười một tiếng, chúng ta tập trung xem kịch đi. Hắn thấy dáng vẻ lo lắng của hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, không khỏi tà mị cười một tiếng. Hắn rất muốn nhìn xem khi Chu Thành chết trong tay Trịnh Vĩ, dáng vẻ đau lòng của hai nữ như thế nào. Người xuất thủ trước đi. Trịnh Vĩ đưa trái ra sau lưng, nói với Chu Thành, vẻ mặt rất tự tin. Xem ra hắn định dùng một tay phải giao thủ với Chu Thành thật. Trịnh Vĩ vừa nói xong, Chu Thành động. Gần như là trong nháy mắt, Chu Thành đã đi tới trước mặt Trịnh Vĩ, mãnh liệt đấm ra một quyền. Lập tức, trong đan điền Chu Thành, tiên nguyên bành trướng giống như là biển gầm, từ hữu quyền gầm thét tuôn ra. Khi tiên nguyên của Chu Thành từ hữu quyền gầm thét tuôn ra, xung quanh khí lãng chấn động, không gian dừng lại, như là bị vật nặng khủng bố đánh trúng. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng bành trướng mênh mông từ hữu quyền của Chu Thành. Lưu Tinh cảm nhận được, Trịnh Vĩ đứng gần cũng cảm nhận được. Trịnh Vĩ vẻ mặt kinh hãi, chuyện này không phải Chu Thành mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông hơn một năm sao? Sao lại có lực lượng như vậy được? Chương 393, không thể nào chống đỡ được thái cực chi hỏa của ta. Trịnh Vĩ không kịp nghĩ nhiều, nâng tay phải lên đánh ra một quyền, định ngăn lực quyền của Chu Thành lại. Oanh, song quyền của hai người đụng vào nhau, một tiếng ầm ầm nổ vang. Trịnh Vĩ lại biến sắc, bởi vì lực quyền của Chu Thành mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một lực lượng mạnh mẽ đến nổi hắn khó mà ngăn cản đâm vào hữu quyền của hắn. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót, không chịu được lăn ngược về sau. Trịnh Vĩ lăn mấy chục vòng, liên tục nhấp nhô, cho đến khi lăn ra ngoài ngàn mét. Trong lúc lăn trên đất, không biết Trịnh Vĩ đã đụng hỏng bao nhiêu tảng đá lộ thiên. Một đường cát bụi tung bay, trượt ra một đường đất hình người. Lăn đến mấy ngàn mét bên ngoài, Trịnh Vĩ gục ở chỗ đó, nhất thời không thể đứng lên được. Lưu Tinh ngây người, Dư Khôn ngây người, hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân ngây người, Kim Hàn, Long Ngạo, Tất cả cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông, Phi Vũ Các đều ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả mọi người chấn kinh, không dám tin tưởng những gì nhìn thấy trước mắt. Trong giải thi đấu tiên môn, tất cả mọi người biết Chu Thành chỉ là thần tiên cảnh tam trọng, mà Trịnh Vĩ là thần tiên cảnh thập trọng, nhưng mà Trịnh Vĩ lại bị Chu Thành một quyền đánh bay. Là một quyền, trong hư không, lão đầu mập với lão đầu gầy đang âm thầm chú ý Chu Thành cũng lòng tràn đầy chấn kinh. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Trong giải thi đấu tiên môn Tinh Hải Đại Lục, bọn họ bắt đầu chú ý Chu Thành. Thế nhưng bây giờ Chu Thành bộc phát ra thực lực vẫn khiến cho bọn họ khó mà che giấu chấn kinh. Trong lòng, không, nói đúng hơn là kinh ngạc, bọn họ đều là cường giả Đại La Kim Tiên, đều đến từ tiên điện, được chứng kiến thiên tài nhiều như cát ở tiên giới, cho dù thiên tài yêu nghiệt như thế nào bọn họ cũng đã gặp. Mặc dù có chút yêu nghiệt cũng khiến cho bọn họ chấn kinh nhưng bọn họ chưa từng khiếp sợ như vậy. Chuyện này, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bọn họ lại hưng phấn. Không sai, là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, như là phát hiện tuyệt thế bảo tàng, cực kỳ hưng phấn. Lúc này, bị Chu Thành đánh bay, Trịnh Vĩ giật giật, toàn thân quang mang phun trào, hắn cố gắng bò lên, khi bò lên, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trịnh Vĩ nhìn búng máu lớn trên đất, sắc mặt khó có thể tin, rất khó coi, sỉ nhục, quả là sỉ nhục, hắn là yêu nghiệt thiên tài thiên phú mạnh nhất Phi Vũ Các từ trước đến nay. Hắn là thiên tài yêu nghiệt thiên phú mạnh nhất Thánh Hỏa Đại Lục bọn họ từ trước tới nay. Lại bị một người vừa gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông mới hơn một năm đánh bay. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn Chu Thành, trong sợ hãi, nhiều hơn là phẫn nộ, là sát ý, là huyết tinh. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, gằn từng chữ, lúc đầu, ta định tha cho ngươi khỏi chết. Đã như vậy, ta sẽ bóp nát ngươi thành thịt băm. Trịnh Vĩ nói xong, khí tức toàn thân không ngừng tăng lên. Tiên nguyên trong đan điền không ngừng tuôn ra, khí tức hắn không ngừng tăng lên, toàn thân hắn toát ra từng đoàn hỏa diễm, những ngọn lửa này xoay tròn, hình thành một cái hình vòng tròn, thái cực chi hỏa, bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thất kinh, thái cực chi hỏa mặc dù không kịp vô cực chi hỏa của Lưu Tinh nhưng cũng là bí mật bất truyền của Phi Vũ Các, chính là một môn thần kỹ đỉnh giai hệ hỏa. Trịnh Vĩ từng bước đi tới chỗ Chu Thành. Mỗi đi một bước thì chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái dấu chân cháy đen. Hơn nữa chỗ dấu chân lại toát ra hỏa diễm. Một đường đi xuống, chỉ thấy trên mặt đất để lại một loạt dấu chân hỏa diễm thật dài. Nhìn thấy uy lực của thái cực chi hỏa, sắc mặt mọi người giật giật. Bọn người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân không khỏi lo lắng cho Chu Thành. Đám người nhìn ra được thái cực chi hỏa của Trịnh Vĩ cũng đã tu luyện đến tầng thứ tư. Vừa rồi Trịnh Vĩ không có thi triển thái cực chi hỏa tầng thứ tư. Một khi thi triển thì lực công kích sẽ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Chu Thành cũng tu luyện thành Viêm Long Cửu Nhật nhưng sợ không phải đối thủ. Trừ phi Chu Thành tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ tư mới có hy vọng ngăn cản thái cực chi hỏa tầng thứ tư. Thế nhưng, Chu Thành mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông hơn một năm. Sao có thể tu luyện Viêm Long Cửu Nhật tới tầng thứ tư được? Sư đệ, cẩn thận, Khâu Linh Ngọc nhịn không được nói. Lúc này, Trịnh Vĩ đã công kích tới trước mặt Chu Thành. Hắn nghe Khâu Linh Ngọc kêu Chu Thành cẩn thận, giữ tận cuồng tiếu, Chu Thành, ta đã tu luyện thái cực chi hỏa tới tầng thứ 4. Ta xem ngươi làm sao cản được thái cực chi hỏa. Thái cực chi hỏa của ta chính là bá chủ thần hỏa. Hữu quyền của hắn đánh mạnh về phía Chu Thành, theo hữu quyền của hắn oanh ra, thái cực chi hỏa như tìm được nơi phát tiết, theo hữu quyền của hắn điên cuồng tiết ra. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy những thái cực chi hỏa này lấy thế thôn phệ. Muốn hoàn toàn bao phủ Chu Thành, Lưu Tinh thấy thế thì nhìn Dư Khôn một chút, lạnh lùng cười một tiếng, hắn cũng không tin đệ tử Dư Khôn có thể đỡ được thái cực chi hỏa. Bọn người Kim Hàn, Long Ngạo, Lâm Dịch Đào nắm chặt song quyền, chờ mong thái cực chi hỏa thôn phệ Chu Thành, đốt Chu Thành thành cho tàn. Ngay lúc bọn người Trịnh Vĩ, Kim Hàn cho rằng thái cực chi hỏa sẽ đốt Chu Thành thành cho tàn thì đột nhiên, một tiếng long ngâm chấn động thương khung. Chỉ thấy một con hỏa long phá không bay ra, đỉnh đầu Chu Thành xuất hiện một hỏa dương to lớn, thấy rốt cuộc Chu Thành cũng thi triển Viêm Long Cửu Nhật. Trịnh Vĩ lạnh lùng cười một tiếng, chuyện Chu Thành tu luyện thành Viêm Long Cửu Nhật hắn cũng biết. Thế nhưng cho dù Chu Thành tu luyện thành Viêm Long Cửu Nhật thì đã sao? Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ nhất hoàn toàn không thể ngăn cản thái cực chi hỏa của mình. Chúng ta có nên xuất thủ hay không? Trong hư không, lão đầu mập nói, bọn họ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Chu Thành bị thái cực chi hỏa thôn phệ. Không vội, chờ một chút, lão đầu gầy hai mắt thâm thúy. Hắn cũng muốn xem Chu Thành có thể ngăn cản được thái cực chi hỏa tầng thứ tư của Trịnh Vĩ hay không. Lão đầu mập hiểu lão đầu gầy đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói, hơn một năm ngắn ngủi, sao tiểu tử Chu Thành này có thể tu luyện viêm long cửu nhật tới tầng thứ tư được chứ? Lúc này, đột nhiên, lại là một tiếng long ngâm vang lên, trong lúc mọi người giật mình, chỉ thấy con hỏa long thứ hai từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Chuyện này, lão đầu mập kinh ngạc, tiểu tử này lại tu luyện viêm long cửu nhật đến tầng thứ tư. Bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân ai cũng thần sắc đại chấn, mặc dù viêm long cửu nhật tầng thứ hai vẫn không thể nào ngăn cản thái cực chi hỏa tầng thứ tư. Nhưng viêm long cửu nhật tầng thứ hai ít nhất có thể triệt tiêu không ít lực lượng của thái cực chi hỏa, đến lúc đó dù cho Chu Thành bại thì thương thế cũng sẽ không quá nặng. Trịnh Vĩ cười lạnh, coi như ngươi tu luyện viêm long cửu nhật đến tầng thứ hai thì đã sao? Vẫn không ngăn được thái cực chi hỏa của ta. Vậy sao? Lúc này, lại là một tiếng long ngâm vang lên. Một tiếng long ngâm này còn vang dội hơn hai tiếng long ngâm trước đó. Càng chấn động nhân tâm hơn, chỉ thấy con hỏa long thứ ba từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Ba con hỏa long phá không mà bay lên, sóng lửa phô thiên, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Lưu Tinh cũng khó giấu chấn kinh trong lòng. Gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông hơn một năm, Chu Thành này lại tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai đến tầng thứ ba. Mà đệ tử của hắn Trịnh Vĩ, hơn 20 năm mới tu luyện thái cực chi hỏa tới tầng thứ tư mà thôi. Coi như ngươi tu luyện viêm long cửu nhật đến tầng thứ ba thì vẫn không thể chống đỡ được thái cực chi hỏa của ta. Trong lúc khiếp sợ, Trịnh Vĩ gầm thét, chương 394, viêm long cửu nhật tầng thứ sáu. Choáng váng, tầng thứ ba, nghe Trịnh Vĩ nói cho dù mình tu luyện viêm long cửu nhật tới tầng thứ ba thì vẫn không thể nào ngăn cản thái cực chi hỏa của hắn. Chu Thành dửng dưng nói, tầng thứ ba không thể. Như vậy tầng thứ tư thì sao? Tầng thứ tư, đám người nghe xong, toàn thân chấn động, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, tiếng long ngâm thứ tư vang tận mây xanh, chỉ thấy con hỏa long thứ tư từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Nhìn con hỏa long thứ tư từ trong cơ thể Chu Thành bay ra, trong lòng mọi người chấn kinh khó mà nói hết, viêm long cửu nhật tầng thứ tư. Kim Hàn nuốt một ngụm nước bọt nói, Lưu Tinh nhìn con hỏa long thứ tư từ trong cơ thể Chu Thành bay ra, nắm chặt song quyền, sắc mặt cực kỳ khó coi, sao có thể như vậy được? Hơn một năm, lại có người tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai đến tầng thứ tư. Đệ tử của hắn tu luyện hơn 20 năm, hơn nữa còn là không ngừng khổ tu mới tu luyện thái cực chi hỏa đến tầng thứ tư. Lưu Tinh càng nghĩ thì sát ý trong lòng càng nồng đậm. Chu Thành này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sau này chắc chắn hắn sẽ chết trong tay Chu Thành. Bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân nhìn con hỏa long thứ tư, trong lúc khiếp sợ, lại cực kỳ kinh hỉ, đặc biệt là Dư Khôn, hai mắt đỏ lên, muốn rơi lệ. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn rất tự hào, đây là đệ tử hắn, hơn một năm, tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai đến tầng thứ tư. Không, không thể nào, so với đám người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc kinh hỉ, Trịnh Vĩ không dám tin, phẫn nộ, giận dữ, ghen ghét, oanh, rốt cục. Bốn con hỏa long của Chu Thành với bốn cái hỏa diễm mặt trời cực lớn va vào thái cực chi hỏa của Trịnh Vĩ, một tiếng vang ầm lên, chỉ thấy thái cực chi hỏa của Trịnh Vĩ bị đánh cho tản ra. Bốn con hỏa long của Chu Thành và bốn cái hỏa diễm mặt trời cực lớn mặc dù cũng dần dần tiêu tán, nhưng Trịnh Vĩ lại bị chấn phải liên tục lăn lộn, lăn đến vài trăm mét bên ngoài. Mặc dù viêm long cửu nhật của Chu Thành cũng là tầng thứ tư nhưng lực lượng của Chu Thành vốn mạnh hơn Trịnh Vĩ. Lại thêm viêm long cửu nhật tầng thứ tư, đương nhiên là vững vàng chế trụ Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ nằm ngửa trên mặt đất, lần lăn lộn này, mặc dù không có đụng vào tảng đá nhưng bởi vì ma sát với mặt đất, trên mặt tràn đầy bụi đất, chỗ xanh chỗ đỏ. Thắng, tiểu sư đệ thắng, Khâu Linh Ngọc đột nhiên kinh hỉ kêu to, tiểu sư đệ thắng. Đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông gieo hò, đám người Phi Vũ Các, Kim Hàn, Long Ngạo, Lâm Dịch Đào sắc mặt khó coi. Chu Thành lại thắng, trong hư không, lão đầu gầy kích động, hơn một năm, thần kỹ đỉnh giai tầng 4, cho dù là ở tiên điện, thì yêu nghiệt như thế này cũng khó thấy. Lão đầu mập cũng kinh hỉ nói, xem ra lần này tiên điện chúng ta sẽ có thêm một vị yêu nghiệt thiên tài như Doanh Lộ. Mọi người ở đây kinh hỉ, đột nhiên, Trịnh Vĩ bị đánh bay chậm rãi bò lên lần nữa. Trịnh Vĩ miệng phun máu tươi, hắn cũng không có lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thành, hai mắt chỉ có thù hận với sát ý mãnh liệt. Đột nhiên, toàn thân hắn bốc lên hỏa diễm lần nữa. Hơn nữa lần này hỏa diễm bốc lên lợi hại hơn, nhan sắc hỏa diễm lại không giống lúc trước. Đây là lão tổ Cửu Đỉnh Tiên Tông Lý Dương nụ cười cứng lại. Không xác định nói, Thái Cực Chi Hỏa tầng thứ 5. Nụ cười trên mặt bọn người Dư Khôn, Trần Quang Lượng, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cũng dần dần biến mất. Thái Cực Chi Hỏa của Trịnh Vĩ lại đột phá. Đột phá đến tầng thứ 5. Thái Cực Chi Hỏa đột phá tầng thứ 5. Rõ ràng mạnh hơn Thái Cực Chi Hỏa tầng thứ 4 lúc trước nhiều. Chỉ thấy nhan sắc Thái Cực Chi Hỏa bắt đầu thay đổi. Đốt cháy không gian xung quanh đến xuất hiện gợn sóng khí lưu. Không gian xung quanh Trịnh Vĩ vì bị Thái Cực Chi Hỏa đốt cháy mà trở nên vặn vẹo. Chu Thành, không ngờ được chứ. Trịnh Vĩ nhìn Chu Thành, từng bước đi tới, Thái Cực Chi Hỏa của ta có thể đột phá tầng thứ 5. Những ngày này, Thái Cực Chi Hỏa của ta vẫn không thể đột phá, còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn Viêm Long Cửu Nhật của ngươi. Thái Cực Chi Hỏa của Trịnh Vĩ đã bước vào tầng thứ 4 đỉnh phong nhưng vẫn luôn không thể đột phá. Vừa rồi mượn nhờ Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 4 của Chu Thành, khiến cho Thái Cực Chi Hỏa của hắn đột phá tầng thứ 5. Trịnh Vĩ cuồng tiếu, xem ra ngay cả ông trời già cũng muốn cho ta thắng. Chu Thành, cho dù ngươi giải dụa như thế nào thì hôm nay ngươi vẫn phải chết trong tay ta. Sư phụ ngươi chắc chắn phải chết. Từng bước đi tới, Trịnh Vĩ lại để lại dấu chân hỏa diễm trên mặt đất lần nữa. Hơn nữa lần này càng sâu hơn, xung quanh dấu chân đều bị đốt thành tro tàn. Trịnh Vĩ mãnh liệt vọt lên, hữu quyền đánh tới Chu Thành. Chu Thành, ngươi đi chết đi, ta muốn ngươi trở thành cho bụi cho MG Thái Cực Chi Hỏa của ta. Trịnh Vĩ gầm thét, vang vọng đất trời, nghe Trịnh Vĩ gần thét, trái tim bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân không khỏi siết chặt, nhìn Trịnh Vĩ oanh kích tới. Chu Thành lại sắc mặt như thường, bốn con hỏa long từ trong cơ thể bay ra lần nữa. Nhìn thấy bốn con hỏa long của Chu Thành, Trịnh Vĩ cười lạnh, coi như ngươi tu luyện Viêm Long Cửu Nhật tới tầng thứ 4 thì sao? Ngươi vẫn không ngăn được Thái Cực Chi Hỏa tầng thứ 5 của ta. Nhưng hắn vừa mới nói xong, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng long ngâm. Một tiếng long ngâm này, vang vọng đất trời, khiến cho mọi người nghe như muốn điếc tai. Nụ cười của Trịnh Vĩ cứng đờ, hai mắt trừng lớn, chẳng lẽ, dưới ánh mắt khó tin của đám người Lưu Tinh, Phi Vũ Các, Cửu Đỉnh Tiên Tông, con hỏa long thứ 5 từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 5. Kim Hàn, Long Ngạo run giọng, Viêm Long Cửu Nhật của Chu Thành lại không phải tầng thứ 4 mà là tầng thứ 5. Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc vì Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 5 của Chu Thành, đột nhiên, lại một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm thứ 6. Nương theo tiếng long ngâm thứ 6 vang lên, chỉ thấy con hỏa long thứ 6 từ trong cơ thể Chu Thành bay ra. Tất cả mọi người ngẩn ra, đứng đó như một kẻ ngu, đầu óc bọn họ trống rỗng. Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 6. Trịnh Vĩ cũng choáng váng. Lúc đầu, nhìn thấy Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 5 của Chu Thành, hắn còn không cam tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 6, tất cả không cam lòng hóa thành tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng, hoàn toàn không chút hy vọng. Hắn nhìn Chu Thành, sợ hãi, rốt cuộc đây là quái vật gì? Hơn một năm, vẻn vẹn hơn một năm, vậy mà tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai đến tầng thứ 6. Oanh, 6 con hỏa long, lục đại hỏa diễm mặt trời lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan Thái Cực Chi Hỏa của Trịnh Vĩ. Sau đó đánh tới Trịnh Vĩ, mắt thấy Trịnh Vĩ sắp bị 6 con hỏa long, lục đại hỏa diễm mặt trời thôn phệ và bao phủ. Đột nhiên, một thân ảnh lóe lên, một tay phất lên, đánh tan 6 con hỏa long, lục đại hỏa diễm mặt trời. Người xuất thủ chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh nhìn Chu Thành, một trường vung ra, không do dự, chỉ có sát tâm. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng đều không ngờ được Lưu Tinh lại vô sỉ đến tình trạng này. Không chỉ nhúng tay vào tỉ thí giữa Chu Thành và Trịnh Vĩ, hơn nữa còn không để ý đến thân phận ra tay với Chu Thành. Lưu Tinh, ngươi dám? Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng phẫn nộ nhau vọt lên. Chương 395, Tiên Điện. Nhưng ngay lúc bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng muốn vọt lên xuất thủ cứu Chu Thành thì cao thủ Phi Vũ Các cũng nhau xuất thủ. Cản bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng lại, các ngươi, muốn chết. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng không khỏi vừa giận vừa gấp. Lúc này, trưởng lực của Lưu Tinh đã đánh đến trước mặt Chu Thành. Một trưởng này, mặc dù chỉ là Lưu Tinh tùy ý một kích nhưng cũng không phải cao thủ kim tiên thập trọng phổ thông có thể ngăn cản được, mà Chu Thành, ngay cả chân tiên cũng không phải. Một trưởng này, nếu như đánh trúng, cho dù Chu Thành có bất diệt tiên thể thì cũng chết. Ngay lúc Chu Thành muốn vận dụng Viêm Long Cửu Nhật tầng thứ 9, Băng Long Ngạo Cửu Thiên tầng thứ 9, Lôi Đình Chi Nộ tầng thứ 9, toàn lực ngăn cản thì đột nhiên, một đạo lực lượng tuyệt cường đột ngột xuất hiện, nghênh đón trưởng lực của Lưu Tinh. Oanh, trưởng lực của Lưu Tinh lập tức bị đánh tan. Không chỉ như thế, lực lượng tuyệt cường này đánh tan trưởng lực của Lưu Tinh. Sau đó tiếp tục đánh tới Lưu Tinh. Lưu Tinh cảm nhận được sự khủng bố của lực lượng tuyệt cường này. Sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, thi triển vô cực chi hỏa đến cực hạn, hóa thành một phương thế giới của lửa. Nhưng vô dụng, một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy trong nháy mắt, lực lượng tuyệt cường này xé hỏa hải do vô cực chi hỏa biến thành phấn vụn. Toàn thân Lưu Tinh như bị cự vật gì đụng trúng, bắn ngược lại. Trong lúc bắn ngược lại, giáp bọc toàn thân Lưu Tinh bạo tán, thổ huyết không thôi. Cuối cùng, Lưu Tinh té lăn quay đến ngọn núi nơi xa, sơn phong bị nện thành vô số đá vụn, biến hóa đột ngột khiến cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người không ngờ được là mới vừa rồi còn quét ngang vô địch, Lưu Tinh đột nhiên bị đánh bay. Trong lúc tất cả mọi người khiếp sợ, bỗng nhiên nhìn bốn phía, muốn nhìn xem tất cả là ai xuất thủ. Nhưng bốn phía hoàn toàn không có ai. Các chủ, sư phụ, cao thủ Phi Vũ Các với Trịnh Vĩ đều quá sợ hãi, gấp gáp bay đến bên người Lưu Tinh. Chỉ thấy ngực Lưu Tinh in một cái trưởng ấn kinh khủng. Cái trưởng ấn này gần như bao trùm toàn bộ ngực Lưu Tinh, mà áo giáp trên người Lưu Tinh đã bị phá hủy đến không ra hình dáng. Lưu Tinh vẫn thổ huyết không thôi, dọa cho cao thủ Phi Vũ Các sợ, tranh thủ lấy đan dược ra cho Lưu Tinh nuốt vào. Sau đó cũng không dám dừng lại lâu, dẫn theo Lưu Tinh phá không thoát đi. Trong nháy mắt, Phi Vũ Các và Lưu Tinh đã chạy đến không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người không ngờ được là sẽ là kết quả như vậy. Đám người của Cửu Đỉnh Tiên Tông kinh nghi. Kim Hàn nhìn cao thủ Phi Vũ Các thoát đi, sắc mặt âm trầm như nước. Lưu Tinh lại chạy trốn. Mặc dù trận chiến này Lưu Tinh thắng, nhưng Dư Khôn cũng chưa chết. Dư Khôn không chết, như vậy Lâm Dịch Đào muốn chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông, hy vọng gần như bằng không. Long Ngạo cũng lòng tràn đầy hoảng sợ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Khâu Linh Ngọc và Chu Thành hồi tỉnh lại, đi tới trước mặt Dư Khôn, lấy đan dược ra cho Dư Khôn nuốt vào. Dư Khôn nuốt đan dược, sắc mặt hơi đỏ, hắn khoát khoát tay, sư phụ không sao. Sau đó nhìn Chu Thành, vẻ mặt kích động, cười nói, Chu Thành, không ngờ được là ngươi lại tu luyện Viêm Long Cửu Nhật đến tầng thứ 6. Đúng là vượt quá dự kiến của sư phụ. Nói đến đây, cười ha ha, tiểu tử ngươi đúng là mang tới cho sư phụ một cái kinh hỉ lớn. Mấy người Khâu Linh Ngọc và Hồ Khả Hân cũng đều kích động. Tiểu sư đệ, ngươi giấu đủ sâu, Khâu Linh Ngọc vui vẻ cười nói. Sư phụ cũng giật nảy mình, hại ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi. Chu Thành cười nói, không phải ta đã nói với sư tỷ là ta sẽ không sao sao. Khâu Linh Ngọc quệt miệng, vậy ý ngươi là ta tự mình đa tình sao? Nhưng mà nàng vừa nói xong thì cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Mặt Khâu Linh Ngọc đỏ lên. Ban ngày qua đi, ban đêm tiến đến, Chu Thành từ cung điện của sư phụ Dư Khôn trở về. Nuốt đan dược, thương thế của Dư Khôn đã ổn định lại, nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục thì còn cần mấy năm. Mấy năm đối với cường giả kim tiên như Dư Khôn thì không hề dài. Chuyện này khiến Chu Thành yên lòng. Chỉ là Chu Thành vừa trở lại cung điện thì thấy trong cung điện mình có hai lão giả một béo một gầy. Đứng đấy, thấy trong cung điện mình có người, Chu Thành giật mình với bàn tán, bởi vì trận pháp trong cung điện hắn vẫn luôn mở ra. Chỉ cần có người đi vào cung điện thì mình sẽ biết ngay. Nhưng mà bây giờ vậy lại hoàn toàn không có phát hiện. Hai lão giả một béo một gầy này nhìn Chu Thành, cười tủm tỉm, Chu Thành tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ, lão béo cười rất thân thiện. Chúng ta đến từ tiên điện, cũng không có ác ý. Tiên điện, trong lòng Chu Thành chấn động, tiên điện là thế lực mà tất cả cường giả tiên giới đều ngưỡng vọng. Cũng là thế lực mà tất cả cường giả đều cần kính sợ. Hắn thực sự không ngờ được là hai người này lại đến từ tiên điện. Đại lục như Tinh Hải Đại Lục, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bóng dáng cường giả tiên điện. Lão giả gầy thấy Chu Thành chấn kinh, cũng cười tủm tỉm nói, không sai. Chúng ta đến từ Tiên Điện, sau giải thi đấu tiên môn, bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong bị chúng ta giết, bởi vì bọn họ muốn vây giết ngươi nửa đường. Thiên tài tiên giới nhiều như cát, tồn tại như Tiên Điện, đương nhiên sẽ không để ý tới sinh tử của thiên tài bình thường. Cho dù là thiên tài 10 vạn năm khó có ở Tinh Hải Đại Lục, Thánh Hỏa Đại Lục như Vương Hồng, Trịnh Vĩ thì cũng không đáng để Tiên Điện để ý. Thế nhưng yêu nghiệt có độ thân cận mắc cấp như Chu Thành đã khiến cho Tiên Điện chú ý. Chu Thành nghe nói bọn người Ngô Văn Lâm, Trương Chân Tử, Tưởng Phong bị hai vị lão giả trước mặt giết chết thì lại giật mình. Sau đó Chu Thành nghĩ đến hôm nay Lưu Tinh bị người đánh bay. Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp, Chu Thành tranh thủ ôm quyền, cung kính cảm kích nói. Hai vị lão giả lại vội đỡ Chu Thành lên, lão béo cười nói, tiện tay mà thôi thôi. Đột nhiên nói, Chu Thành, có muốn gia nhập Tiên Điện hay không? Gia nhập Tiên Điện, trái tim Chu Thành đập loạn lên, vang động không ngừng. Tiên Điện là nơi vô số cường giả tiên giới kính ngưỡng. Có thể gia nhập Tiên Điện, không chỉ là vinh quang vạn thế cho cả tông môn, còn là vô thượng vinh quang cho toàn bộ đại lục. Hắn biết, Tiên Điện có sứ giả, sẽ đào móc thiên tài yêu nghiệt từ các đại tông môn, gia tộc trong các đại lục, sau đó mời đối phương gia nhập Tiên Điện. Nhưng mà tiên giới có hơn 100 vạn cái chủ đại lục, có thể được sứ giả Tiên Điện coi trọng, cơ hội này thực sự quá xa vời. Lúc này, lão béo và lão gầy, hai người lấy lệnh bài trên người ra, chỉ thấy trên lệnh bài lạc ấn một tòa cung điện, tòa ông điện này bồng bềnh trong mây mù, giống như đang nhìn xuống chúng tiên thần tiên giới. Đây là lệnh bài sứ giả Tiên Điện. Chu Thành thấy thế thì ôm quyền cung kính, kích động nói, đệ tử nguyện gia nhập Tiên Điện. Hai người lão béo và lão gầy thấy Chu Thành đồng ý, đều nở một nụ cười. Lập tức, lão gầy đưa một cái lệnh bài cho Chu Thành. Mặc dù ngươi được chúng ta chọn, nhưng đã đến Tiên Điện thì vẫn phải tham gia khảo hạch. Đến lúc đó, ngươi dựa vào cái lệnh bài này, có thể đến Tiên Điện tham gia khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch thì chính là đệ tử Tiên Điện chúng ta. Nói đến đây, lão béo cười nói, những chủ đại lục khác cũng có những yêu nghiệt thiên tài khác được chọn, sau đó tham gia khảo hạch. Đến lúc đó, ngươi phải nỗ lực, những yêu nghiệt thiên tài được tuyển chọn này đều là độ thân cận mắc cấp giống như ngươi. Cạnh tranh khá lớn, chương 396, sẽ từ chơi chết dư khôn. Yêu nghiệt thiên tài đến từ chủ đại lục khác, hơn nữa còn giống như hắn, là độ thân cận mắc cấp. Nghe đến đây, Chu Thành không khỏi nhiệt huyết sôi trào, như vậy mới có tính khiêu chiến, mới kích thích hơn. Từ trước tới nay, hắn chưa gặp được một đối thủ ra dáng nào. Thấy Chu Thành nhiệt huyết sôi trào, hai người lão béo và lão gầy nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra ngươi có đấu trí không nhỏ, lão béo cười nói, thiên phú của ngươi đúng là yêu nghiệt nhất trong số hai người bọn ta từng thấy. Hơn một năm ngắn ngủi thì có thể tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai tới tầng thứ 6. Nhưng mà tiên giới mênh mông, có yêu nghiệt thiên tài cũng có thiên phú không thấp hơn ngươi. Có yêu nghiệt thiên tài đến từ siêu cấp đại lục, tiên vương thế gia. Những yêu nghiệt của tiên vương thế gia này, thiên phú cũng kinh khủng, có người cũng không yếu hơn ngươi, cũng trong hơn một năm ngắn ngủi thì có thể tu luyện một môn thần kỹ đỉnh giai tới tầng thứ 6. Hơn nữa có yêu nghiệt thiên tài, tiên căn có được song thuộc tính đều có độ thân cận mắc cấp, chỉ số đều là 100 trở lên. Chu Thành nghe xong, cũng không kinh ngạc quá nhiều, gật đầu nói, ta biết rồi, tiền bối. Hai vị lão giả thấy phản ứng Chu Thành bình thường như vậy, có chút ngoài ý muốn. Được rồi, chúng ta rời đi trước. Ngươi chạy tới Tiên Điện, đường xá xa xôi, trên đường sẽ có các loại hung hiểm, chúng ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa. Ngươi nhất định phải dựa vào năng lực của mình đi đến Tiên Điện. Chu Thành gật đầu xác nhận, đây cũng là khảo hạch thứ nhất mà Tiên Điện dành cho mình. Tiên Điện cách Tinh Hải Đại Lục cực kỳ xa xôi, Chu Thành chỉ là một thần tiên cảnh, muốn đi tới Tiên Điện, khó khăn trong đó cũng không nhỏ. Hai vị lão giả lại nói cho Chu Thành biết một chút chuyện cần phải chú ý. Trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Thành biết tên của hai người này, lão béo tên là Hùng Bình Bình, lão gầy tên là Lam Tinh. Nghe lão béo tên là Hùng Bình Bình, Chu Thành im lặng, cái tên này quá đặc biệt. Lúc rời đi, hai người nghĩ nghĩ, cho Chu Thành một cái áo giáp với một viên đan dược. Nói, đây là áo giáp và đan dược trị thương mà hai người bọn ta liên thủ luyện chế. Áo giáp này chính là một món cực phẩm tiên khí, tên là Ly Hỏa Tiên Khải, bây giờ tặng cho ngươi, có áo giáp này, trên đường ngươi sẽ an toàn thêm một phần. Đan này là đan dược trị thương của Tiên Điện, có thể giúp cho sư phụ ngươi hoàn toàn khôi phục thương thế trong mấy ngày. Chu Thành cũng không khách khí, cầm lấy ly hỏa tiên khải với đan dược. Cảm ơn hai người dậm chân rời đi. Chu Thành cung tiễn hai người ra ngoài cung điện, chỉ thấy hai người xuất cung bọc hậu, biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt, cũng không biết là rời đi như thế nào, hẳn là thi triển một loại không gian bí pháp nào đó. Chu Thành cầm cái lệnh bài mà hai người cho, trong lòng cảm kích hai người, không chỉ là vì hai người coi trọng mình mà còn vì hai người đã hai lần ra tay cứu giúp mình. Phần ân tình này phải chờ khi hắn gia nhập tiên điện rồi trả lại. Đương nhiên, hắn phải thông qua tiên điện khảo hạch trước đã. Đối với tiên điện khảo hạch, Chu Thành rất tự tin. Theo hai người nói, bình thường có thể được bọn họ mời thì 90% đều có thể thông qua tiên điện khảo hạch. Chỉ là khảo hạch cũng là cơ hội nổi tiếng. Xếp hạng càng cao, tiên điện sẽ càng xem trọng. Sau này tu luyện ở tiên điện, sẽ được tiên điện cho nhiều tài nguyên hơn. Cho nên, chờ đến tiên điện, có lẽ hắn có thể lại bại lộ một loại thuộc tính khác của tiên căn. Thậm chí có thể bại lộ ra ba loại thuộc tính của tiên căn. Ngày kế tiếp, Chu Thành đi tới cung điện của sư phụ Dư Khôn, định nói tin tức tốt là mình được mời gia nhập tiên điện cho sư phụ Dư Khôn. Cũng đưa viên đan dược trị thương đó cho sư phụ. Khi đi vào, không chỉ có hai nữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân đang có mặt ở đó, các lão tổ Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng ở đó, nhưng mà Chu Thành lại phát hiện bầu không khí ở hiện trường có chút không đúng. Sư tỷ, có chuyện gì thế? Chu Thành hỏi Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc tức giận nói, lão gia Hỏa Lâm Dịch Đào đó mới tới, hắn liên hợp mấy vị lão tổ trong tông môn, nói sư phụ bị Lưu Tinh đánh bại, khiến cho thanh danh của tông môn giảm nhiều, nếu còn để cho sư phụ chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông thì sẽ bất lợi cho Cửu Đỉnh Tiên Tông phát triển, bọn họ muốn ép sư phụ thoái vị, để lão gia Hỏa Lâm Dịch Đào đó chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chu Thành sầm mặt lại, Khâu Linh Ngọc lại bực tức nói, Kim Hàn và rất nhiều đệ tử chân truyền, Thái Thượng Trưởng Lão cũng liên danh muốn sư phụ thoái vị. Để Lâm Dịch Đào chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông, Lâm Dịch Đào chính là chó của Tinh Hải Thượng Nhân. Lý Dương cả giận nói, để hắn chấp trưởng Cửu Đỉnh Tiên Tông, vậy sau này Cửu Đỉnh Tiên Tông chúng ta sẽ nghe lệnh của Tinh Hải Thượng Nhân. Lâm Dịch Đào muốn ngồi lên vị trí tông chủ, nằm mơ. Trần Quang Lượng cũng cả giận nói, Lâm Dịch Đào muốn ngồi lên vị trí tông chủ. Trừ phi hắn bước qua thi thể của ta, những lão tổ khác đang có mặt ở đây cũng đều giận dữ tuyên bố ủng hộ Dư Khôn. Khâu Linh Ngọc lại nói, lúc Lâm Dịch Đào rời đi, để lại một phong thư khiêu chiến, nói 10 ngày sau sẽ khiêu chiến sư phụ, nếu như sư phụ thua thì phải thoái vị. Hồ Khả Hân giận dữ nói, rõ ràng là Lâm Dịch Đào nhân lúc bây giờ tông chủ bị thương. Nếu là bình thường thì hắn làm gì dám khiêu chiến tông chủ. Chu Thành lấy đan dược Hùng Bình Bình cho ra. Đưa cho Dư Khôn, sư phụ, đây là đan dược trị thương của tiên điện, có thể giúp cho ngươi khôi phục thương thế trong vòng mấy ngày. Cái gì, đan dược trị thương của tiên điện? Tất cả mọi người nghe xong thì không ai mà không giật nảy cả mình. Cho dù là cái gì, chỉ cần có liên quan đến tiên điện thì đều khiến cho người trong tiên giới sợ hãi. Dư Khôn cũng thất kinh nói, Chu Thành, đan dược này đúng là đan dược trị thương của tiên điện thật sao? Sao ngươi lại có được nó? Chu Thành vội nói, sư phụ, viên đan dược này là do sứ giả tiên điện cho ta. Sau đó lấy cái lệnh bài kia ra, nói, đây là lệnh bài mà sứ giả tiên điện cho ta, mời ta gia nhập tiên điện khảo hạch lệnh. Dư Khôn nhìn thấy lệnh bài của Chu Thành thì chấn kinh. Kích động nói, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy tiên điện khảo hạch lệnh nhưng có đọc giới thiệu về nó rồi. Bọn người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, Lý Dương, Trần Quang Lượng nghe Dư Khôn nói lệnh bài trong tay Chu Thành là tiên điện khảo hạch lệnh thì đều chấn kinh, cực kỳ kích động. Dư Khôn nhìn chằm chằm tiên điện khảo hạch lệnh trong tay Chu Thành. Đột nhiên rơi lệ, đúng là tiên điện khảo hạch lệnh thật. Trời phù hộ Cửu Đỉnh Tiên Tông ta. Cửu Đỉnh Tiên Tông muốn khôi phục lại huy hoàng năm đó. Có thể nói là cực kỳ xa vời, dù là Chu Thành có độ thân cận mắc cấp thì cũng xa vời như thế. Nhưng nếu như Chu Thành trở thành đệ tử tiên điện, như vậy thì Cửu Đỉnh Tiên Tông sẽ có hy vọng khôi phục lại huy hoàng năm đó. Dư Khôn, thân là tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông, cao thủ tiên bảng, đương nhiên hiểu được gia nhập tiên điện là chuyện quan trọng như thế nào. Mấy người Lý Dương, Trần Quang Lượng cũng đều rơi lệ, bọn họ vui quá mà khóc, mừng thay cho Chu Thành, càng mừng thay cho Cửu Đỉnh Tiên Tông. Hồi lâu, mọi người mới hòa hoãn lại tâm tình kích động của mình. Chu Thành đưa viên đan dược đó cho Dư Khôn nuốt chữa thương. Trong lúc Dư Khôn nuốt đan dược chữa thương thì Kim Hàn đang ở trong cung điện của Lâm Dịch Đào. Kim Hàn và Lâm Dịch Đào đối ẩm. Kim Hàn khoan khoái cười nói, bây giờ Dư Khôn trọng thương. 10 ngày sau, Lâm Tông Chủ tất bại Dư Khôn. Đến lúc đó chấp trưởng cửu đỉnh Tiên Tông. Kim Hàn chúc mừng Lâm Tông Chủ trước. Lâm Dịch Đào cười nói, sau này còn phải nhờ Tinh Hải Thành tương trợ nhiều hơn. Đương nhiên là như vậy rồi. Kim Hàn cười nói, nhưng mà mặc dù Dư Khôn trọng thương nhưng đến lúc đó nếu ta muốn giết hắn cũng không dễ gì. Lâm Dịch Đào đặt ly rượu xuống, nói, mặc dù hắn tự tin mình có thể đánh bại Dư Khôn nhưng muốn giết Dư Khôn thì khó lắm. Kim Hàn khoát khoát tay, cười nói, không vội, chờ Lâm Tông chủ chấp trưởng cửu đỉnh Tiên Tông. Sau đó chúng ta sẽ chậm rãi chơi chết Dư Khôn. Chương 397, Hỗn Độn Chi Hỏa. Tiếp theo, Chu Thành ngoại trừ ban đêm tu luyện, ban ngày gần như đều ở trong tàng thư điện tra tìm tư liệu cửu đỉnh với nghiên cứu luyện đan chi đạo. Chuyện Chu Thành được mời gia nhập tiên điện cũng không có truyền ra ngoài. Toàn bộ cửu đỉnh Tiên Tông đều gió êm sóng lặng. Chớp mắt một cái, 10 ngày trôi qua, ngày ước chiến giữa Dư Khôn và Lâm Dịch Đào cũng đến. Trước đại điện cửu đỉnh Tiên Tông có một quảng trường khổng lồ. Lúc này, Dư Khôn, Lâm Dịch Đào đang đứng trong quảng trường, mà bốn phía quảng trường thì đứng đầy vô số cao thủ của cửu đỉnh Tiên Tông. Lâm Dịch Đào nhìn Dư Khôn, trên mặt nở một nụ cười đắc ý, nói, Dư Khôn, niệm tình ngươi chấp trưởng cửu đỉnh Tiên Tông nhiều năm, chỉ cần bây giờ ngươi chủ động thoái vị, ta có thể phong ngươi làm Thái Tổ. Thái Tổ, chính là người đứng đầu chư tổ cửu đỉnh Tiên Tông. Vị trí này, cửu đỉnh Tiên Tông vẫn luôn trống không? Dư Khôn lạnh lùng nhìn Lâm Dịch Đào, nể tình ngươi cống hiến cho cửu đỉnh Tiên Tông nhiều năm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Lâm Dịch Đào nghe xong thì giống như là nghe được một câu chuyện rất tức cười. Không giết ta, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi của một tháng trước. Nói đến đây, hai mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chỉ vào Dư Khôn, nếu như ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lập tức, kiếm khí ngàn vạn, kiếm khí mạnh khiến cho chư tổ khác xung quanh cửu đỉnh Tiên Tông biến sắc. Đây là tuyệt kiếm, không phải kiếm pháp của cửu đỉnh Tiên Tông mà là một môn kiếm pháp của Thượng Cổ Kiếm Tông. Uy lực không gì sánh nổi, năm đó cao thủ của Thượng Cổ Kiếm Tông tu tập kiếm pháp này, quét ngang cùng cảnh giới. Kim Hàn thấy Lâm Dịch Đào vừa ra tay thì đã dùng tuyệt kiếm. Sau khi bất ngờ thì âm thầm vui mừng. Dựa vào kiếm pháp này, Dư Khôn chắc chắn phải chết. Dư Khôn thấy Lâm Dịch Đào xuất thủ thì dùng tuyệt kiếm, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, thân hình hắn lóe lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng Lâm Dịch Đào lại cảm thấy một kiếm này không ngừng mở rộng. Kiếm khí quét sạch, tràn ngập thiên địa, cho dù có muốn tránh cũng không được. Không thể trốn đi đâu được hết. Tuyệt kiếm kiếm khí của hắn lại trở nên cực kỳ nhỏ bé trước mặt một kiếm này. Lâm Dịch Đào biến sắc, đây là kiếm pháp gì? Chẳng lẽ là cửu kiếm của cửu đỉnh Tiên Tông? Còn nữa, rõ ràng 10 ngày trước, Dư Khôn bị Lưu Tinh đánh trọng thương, thế nhưng bây giờ thương thế lại khỏi hẳn. Hơn nữa tiên nguyên còn hùng hậu hơn trước đó nhiều lắm. Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Lâm Dịch Đào liên tục lui lại, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ thấy một kiếm của Dư Khôn đâm trúng cánh tay hắn. Cánh tay Lâm Dịch Đào đau xót, kiếm trong tay chanh một tiếng, rơi xuống, ngươi, thương thế của ngươi. Lâm Dịch Đào kinh sợ mà nhìn Dư Khôn, Kim Hàn với mấy người Long Ngạo cũng đều kinh hãi. 10 ngày trước, Dư Khôn bị Lưu Tinh đánh trọng thương, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Bây giờ thương thế của hắn lại hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa tiên nguyên còn hùng hậu hơn trước đó rất nhiều. Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Dư Khôn sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm trong tay không ngừng, thừa cơ tiếp tục công kích Lâm Dịch Đào. Sau một nén hương, Lâm Dịch Đào bị Dư Khôn một kiếm đâm xuyên ngực, sau đó một chưởng vỗ trúng, từ trong quảng trường bay ra ngoài. Lâm Dịch Đào rơi xuống bên ngoài quảng trường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngắn ngủi một nén hương, Lâm Dịch Đào bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy. Sắc mặt đám người Kim Hàn khó coi, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Lúc đầu, tối hôm qua, bọn người Kim Hàn tổ chức tiệc, chúc mừng hôm nay Lâm Dịch Đào đại thắng sớm, đến lúc đó chấp trưởng cửu đỉnh Tiên Tông. Thế nhưng bây giờ, Lâm Dịch Đào chỉ chống đỡ được Dư Khôn một nén hương. Sau đó bại, Lâm Dịch Đào nhìn Dư Khôn, cũng vừa sợ vừa giận, đồng thời lòng như cho nguội, Vừa rồi mặc dù Dư Khôn không giết hắn, nhưng một kiếm cuối cùng đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Sau này chỉ cần hắn thôi động tiên nguyên thì tâm mạch của hắn sẽ đau đớn như tê liệt. Có thể nói, từ giờ trở đi hắn đã trở thành một nửa phế nhân. Chu Thành đứng bên cạnh Khâu Linh Ngọc, thấy sư phụ đánh bại Lâm Dịch Đào thì cũng yên lòng. Nếu không phải sư phụ hắn chiến một trận với Lâm Dịch Đào thì hắn đã lên đường từ 10 ngày trước. Rồi, bây giờ, một trận chiến này đã kết thúc, cũng đến lúc hắn lên đường đến tiên điện rồi. Nửa ngày sau, bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân đưa tiễn Chu Thành rời khỏi Cửu Đỉnh Tiên Tông. Lúc Chu Thành rời đi, Khâu Linh Ngọc đưa một cái ngọc phù cho Chu Thành, nói, đây là ngọc phù mà năm đó phụ thân ta cho ta. Có thể bảo vệ bình an, sư đệ, lần này đi tiên điện, một đường hung hiểm, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Chu Thành nhìn Khâu Linh Ngọc và Hồ Khả Hân, cười nói, sư tỷ, các người yên tâm, chờ ta thông qua khảo hạch của tiên điện, trở thành đệ tử tiên điện, sau này sẽ về thăm các người. Chu Thành lại tạm biệt Dư Khôn, sau đó mới phá không rời đi. Khâu Linh Ngọc nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Chuyến đi này của Chu Thành, không biết bao nhiêu năm sau hai người mới có thể gặp lại. Mặc dù Chu Thành mới gia nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông hơn một năm, nhưng hình bóng Chu Thành đã in sâu trong lòng nàng, vĩnh viễn không thể nào xóa đi. Linh Ngọc, yên tâm đi, chắc chắn sư đệ ngươi sẽ thông qua khảo hạch của tiên điện, sẽ trở lại, Dư Khôn nói với Khâu Linh Ngọc. Mà sau khi Chu Thành rời khỏi Cửu Đỉnh Tiên Tông, một đường không ngừng chạy tới tiên điện, muốn đi tới tiên điện, phải đi qua mấy chục cái đại lục, trong đó sẽ đi qua Thánh Hỏa Đại Lục, cho nên khi đi qua Thánh Hỏa Đại Lục, Chu Thành định sẽ thử tìm Hỗn Độn Chi Hỏa xem sao. Chu Thành rời khỏi Cửu Đỉnh Tiên Tông, không lâu sau thì tin tức này cũng bị Kim Hàn biết được. Kim Hàn nghi hoặc, tiểu tử Chu Thành đó rời khỏi Cửu Đỉnh Tiên Tông, sau đó hỏi Lâm Phi, có tra ra được là Chu Thành rời khỏi Cửu Đỉnh Tiên Tông là muốn làm gì không? Bởi vì Chu Thành được mời gia nhập tiên điện, chuyện này quan hệ trọng đại, Dư Khôn nghiêm lệnh bọn người Khâu Linh Ngọc, Lý Dương không được truyền ra ngoài, cho nên cùng ngày, ngoại trừ những người ở đây ra thì người ngoài cũng không biết được chuyện Chu Thành được mời ra nhập tiên điện. Lâm Phi lắc đầu, không có tra được, nhưng mà kỳ quái là Chu Thành một mình rời khỏi đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như là muốn đi xa. Kim Hàn trầm tư, lẽ ra Chu Thành cực kỳ quan trọng với Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nếu đi ra ngoài lịch luyện thì chắc chắn Dư Khôn phải phái cao thủ đi theo hộ tống mới đúng. Kim Sư Huynh, chúng ta có nên? Lâm Phi làm thủ thế cắt cổ. Kim Hàn hai mắt lấp lóe, nghĩ đến cảnh cáo của thúc tổ hắn là Tinh Hải Thượng Nhân. Không khỏi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Một tháng sau, Chu Thành đi qua rừng rậm nguyên thủy lớn nhất Tinh Hải Đại Lục. Đi tới Thánh Hỏa Đại Lục. Sau khi đi vào Thánh Hỏa Đại Lục, Chu Thành ngựa không dừng vó, đi tới chỗ mà Hỗn Độn Chi Hỏa từng xuất hiện. Không lâu sau, Chu Thành đã đi tới Thánh Hỏa Chi Nguyên. Thánh Hỏa Chi Nguyên chính là nơi mà Hỗn Độn Chi Hỏa đã từng xuất hiện. Thánh Hỏa Đại Lục cũng được đặt tên vì cái Thánh Hỏa Chi Nguyên này. Thánh Hỏa Chi Nguyên cũng không phải là khu vực bình nguyên mà là khu vực cỏ dại mọc tùm. Đầm lầy khắp nơi, độc trùng ẩn hiện, toàn bộ Thánh Hỏa Chi Nguyên không nhìn thấy một chút hỏa diễm nào. Vừa vào Thánh Hỏa Chi Nguyên, một mùi thối quái dị xông vào mũi. Loại mùi thối này là một loại mùi lạ do thi thể các loại độc thú tích lũy trong quanh năm suốt tháng mà hình thành. Loại mùi lạ này khiến cho người ta ngửi một cái là muốn nôn mửa. Nếu là cao thủ bình thường đi vào Thánh Hỏa Chi Nguyên này thì sợ là sẽ bị mùi này làm cho choáng váng. Nhìn Thánh Hỏa Chi Nguyên mênh mông trước mắt, Chu Thành nhướng mày, mặc dù bất diệt tiên thể của hắn không sợ độc vật, khí độc ở nơi này, nhưng mà bây giờ hắn phải làm như thế nào để tìm được Hỗn Độn Chi Hỏa? Chương 398, Thiêu Đốt. Thánh Hỏa Chi Nguyên cực kỳ rộng rãi, nếu mù quáng tìm kiếm, không khác gì là mò kim nơi đáy biển. Dù Chu Thành đào sới từng tất đất trong này lên thị sợ là tốn mấy trăm năm cũng khó có thể tìm được. Huống chi cho dù Chu Thành đào sới từng tất đất trong Thánh Hỏa Chi Nguyên lên thì cũng chưa chắc có thể tìm được nữa. Chu Thành triển khai thần hồn chi lực, vừa phi hành vừa cảm ứng sự thay đổi của xung quanh. Thời gian thấm thoát, mấy ngày trôi qua, trong vòng mấy ngày, vẫn chưa tìm được. Đêm tối giáng lâm, hoàn toàn tĩnh mịch, đến ban đêm, Thánh Hỏa Chi Nguyên mùi thối ngút trời. Cho dù là mạnh mẽ như Chu Thành thì cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Cái mùi thối này chui vào tạng phủ, tựa như giòi trong xương, hoàn toàn không thể nào xua tan nó được. Cho dù Chu Thành có nín thở cũng không được. May mà bất diệt tiên thể của Chu Thành không sợ khí độc trong thánh hỏa chi nguyên này. Nếu không thì cũng không thể nào ở lại trong đó lâu như thế. Chu Thành nhìn thánh hỏa chi nguyên tĩnh mịch, tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Hắn còn muốn đi đến tiên điện, không thể nào ở lại lâu trong cái thánh hỏa chi nguyên này tìm kiếm hỗn độn chi hỏa được. Nếu trong vòng 10 ngày mà vẫn không tìm thấy hỗn độn chi hỏa thì hắn chỉ có thể tiếp tục lên đường. Chu Thành nhìn thánh hỏa chi nguyên đen như mực, rơi vào trong trầm tư. Nếu muốn thu phục hỗn độn chi hỏa, nhất định phải có tiên căn thuộc tính hỏa với độ thân cận mắc cấp. Như vậy, không biết có thể lợi dụng tiên căn thuộc tính hỏa của hay không để cảm ứng hay không? Nghĩ đến đây, trong sơn động, Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bước vào trạng thái minh tưởng. Một lát sau, toàn thân Chu Thành có ánh lửa chớp động. Chu Thành chậm rãi thúc giục tiên căn thuộc tính hỏa đi cảm nhận hỏa linh chi lực trong thánh hỏa. Chi nguyên, Chu Thành dùng tiên căn cảm nhận. Hỏa linh chi lực trong thánh hỏa chi nguyên bắt đầu hiện ra rõ ràng trong óc Chu Thành. Ngay từ đầu, là hỏa linh chi lực trong vòng trăm thước xung quanh. Theo thời gian chuyển rời, phạm vi cảm nhận của Chu Thành không ngừng mở rộng. Không lâu sau, mấy ngàn mét, mấy chục dặm, trăm dặm, Chu Thành không ngừng thôi động. Tiên căn trong cơ thể hắn bắn ra hỏa quang sáng chói. Hỏa quang này theo thần hồn chi lực của Chu Thành dung nhập vào trong thiên địa. Hơn nữa còn không ngừng khuếch tán. Thời gian trôi qua, Chu Thành ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Theo hỏa quang tiên căn khuếch tán, cả người như là dung nhập vào trong thiên địa. Hết thảy hỏa linh chi lực xung quanh thay đổi như thế nào đều nằm trong cảm giác của Chu Thành. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Chu Thành nhìn thấy được một cái biển lửa. Cái biển lửa này không thể nhìn thấy phần cuối. Biển lửa, trung ương có một giọt hỏa diễm lơ lửng. Giọt hỏa diễm này không lớn, chỉ chừng quả đấm nhưng lại vô cùng sáng chói. Nó sáng chói hơn bất cứ một loại bảo thạch nào trên thế gian này. Bất kỳ ánh sáng gì ở trước mặt nó đều đã mất đi sắc thái. Khi cảm ứng được giọt hỏa diễm này, thần hồn Chu Thành đau xót. Tỉnh lại, chỉ thấy bên ngoài, sắc trời đã sáng, đã là sáng ngày thứ hai. Chu Thành lại kinh nghi bất định. Giọt hỏa diễm đó, chẳng lẽ chính là hỗn độn chi hỏa sao? Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy hỗn độn chi hỏa nhưng theo ghi chép trong tư liệu mà hắn tra được. Lúc trước, giọt hỏa diễm đó hẳn là hỗn độn chi hỏa. Hơn nữa hẳn là loại xếp hạng cao trong số hỗn độn chi hỏa. Hư vô chi diễm, nhịp tim Chu Thành tăng vọt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài sơn động, nhìn về một hướng nào đó ở trong thánh hỏa chi nguyên. Sau đó không chần chờ, phá không bay lên. Bay thẳng đến hướng đó, phi hành như thế đại khái hơn một giờ, Chu Thành đi tới trước một ngọn núi nhỏ nào đó, sau đó, Chu Thành thi triển trận pháp thổ độn, đi vào trong lòng đất, cuối cùng, hắn ngừng lại ở nơi nào đó trong lòng đất, nơi này, ngoại trừ thổ nhưỡng ra thì vẫn là thổ nhưỡng, nhưng Chu Thành lại đi tới trước một ngọn núi nào đó, duỗi tay ra, sau đó cảm nhận được không gian hấp lực, Chu Thành bước nhanh tới trước, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi tới một cái không gian. Cái dị không gian này rất lớn, nhìn một cái, ngoại trừ sơn phong chập trùng ra thì nó không còn có vật gì khác nữa. Nhưng mà Chu Thành lại bay về phía trước, bay thẳng đến, bay qua không biết bao nhiêu ngọn núi, sau đó đột nhiên trước mắt có ánh lửa sáng rõ, chỉ thấy cuối sơn phong xuất hiện một cái biển lửa. Cái biển lửa này chính là cái biển lửa mà Chu Thành nhìn thấy lúc trước. Trung ương biển lửa, giọt hỏa diễm vô cùng sáng chói đang lơ lửng ở đó. Dù cách vô số khoảng cách nhưng giọt hỏa diễm đó nở rộ ra quang mang vẫn cực kỳ lóa mắt. Từ xa nhìn lại, nó giống như là một cái mặt trời tu nhỏ lại vô số lần. Chu Thành hít một hơi thật sâu, nén kích động trong lòng xuống, bay tới chỗ biển lửa. Khi đi tới trước biển lửa, một luồng sóng lửa đánh tới khiến cho Chu Thành như đang ở trong nham thạch nơi địa tâm. Chu Thành không dám khinh thường, lấy món áo giáp cực phẩm tiên khí mà Hùng Bình Bình cho hắn lúc trước ra. Mặc lên trên người, sau đó mới đi vào biển lửa. Vừa vào biển lửa, Chu Thành giống như là phàm nhân dẫm lên trên lò lửa. Cho dù là Chu Thành thì cũng cảm thấy đau nhức. Chu Thành vận chuyển tiên nguyên, không ngừng chống cự lại sóng lửa, tới gần hỗn độn chi hỏa. Càng đến gần hỗn độn chi hỏa thì nhiệt độ càng cao. Món áo giáp cực phẩm tiên khí mà Chu Thành mặc trên người xuất hiện những điểm lấm tấm màu đen. Đây là dấu hiệu sắp bị đốt cháy. Chu Thành nhìn thấy trên khải giáp xuất hiện điểm lấm tấm thì không khỏi giật mình. Bây giờ, hắn cách hỗn độn chi hỏa xa như thế, ngay cả áo giáp cực phẩm tiên khí cũng chịu không được. Nếu như hắn tới gần hỗn độn chi hỏa thì chẳng phải là ngay cả tiên vương chi khải cũng sẽ bị thiêu sạch sẽ hay sao? Hắn muốn tới gần hỗn độn chi hỏa, sợ là phải có áo giáp cấp hỗn độn linh bảo mới được. Chu Thành nhìn hỗn độn chi hỏa trong biển lửa, không khỏi chần chờ. Hỗn độn chi hỏa mặc dù rất tốt, nhưng mà với thực lực của hắn bây giờ thì sợ là còn chưa có tới gần thì đã bị đốt thành tro tàn. Dù là hắn bất diệt tiên thể thì sợ là cũng không ngăn cản nổi hỗn độn chi hỏa. Chẳng lẽ sẽ thối lui như vậy? Ngay lúc Chu Thành chần chờ, đột nhiên, hư vô chi diễm vốn đang lơ lửng ở trong biển lửa lại dùng tốc độ khủng khiếp vọt tới chỗ hắn. Chu Thành kinh hãi, còn chưa có kịp phản ứng lại thì chỉ thấy món áo giáp cực phẩm tiên khí vốn đã xuất hiện điểm đen. Trên người hắn đã bị đốt thành tro bụi, mà tóc của Chu Thành cũng bắt đầu toát ra từng sợi hỏa diễm. Chu Thành quá sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, muốn toàn lực chạy trốn. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu chạy trốn thì thấy hư vô chi diễm ầm vang lao tới. Trong nháy mắt đập vào mặt, chui vào mi tâm của Chu Thành, đi vào trong cơ thể Chu Thành. Oanh, khi hỗn độn chi hỏa, hư vô chi diễm đi vào trong cơ thể Chu Thành thì Chu Thành như là bị cự vật khủng bố đập trúng. Ngất đi, trong nháy mắt khi Chu Thành té xỉu, toàn thân hắn như là hỏa tinh nổ tung, bạo bắn ra hỏa diễm kinh khủng. Những ngọn lửa này từ lỗ chân lông toàn thân hắn, từ ngũ khiếu của hắn, từ mỗi một cái góc trong thân thể của hắn phun ra. Chu Thành giống như là thuốc nổ hình người bị nhen lửa, hoàn toàn biến thành hỏa nhân. Chu Thành lơ lửng trên biển lửa, toàn thân hắn bắt đầu hóa thành tro bụi từng chút một. Dù là Chu Thành có bất diệt tiên thể thì vẫn không thể nào ngăn cản được hỗn độn chi hỏa này. Nhưng mà khi toàn thân Chu Thành bắt đầu xuất hiện tro bụi, sắp bị đốt thành tro bụi thì thân thể của hắn lại bắt đầu sinh ra máu thịt, không ngừng mọc ra thân thể mới. Đây chính là chỗ đặc thù của bất diệt tiên thể. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Chu Thành không ngừng hóa thành tro tàn, lại không ngừng mọc ra một lần nữa. Không lâu sau, 10 ngày trôi qua, toàn thân Chu Thành vẫn có hỏa diễm không ngừng dâng trào, giống như vô cùng vô tận. Chương 399, một tiểu bối vô tri thôi. Bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy, toàn thân Chu Thành bị thiêu đốt không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi bị đốt trụi, bất diệt tiên thể của Chu Thành lại mọc ra lần nữa. Trong lúc liên tục bị thiêu đốt như thế, bất diệt tiên thể của Chu Thành không ngừng thuế biến. Đến cuối cùng, bất diệt tiên thể đã không phải bất diệt tiên thể. Hơn một tháng trôi qua, rốt cục, hỏa diễm dâng trào trong cơ thể Chu Thành bắt đầu yếu bớt. Hai tháng sau, trong cơ thể Chu Thành không còn phun ra hỏa diễm. Sau ba tháng, vẫn luôn hôn mê, lơ lửng trong biển lửa, Chu Thành chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Thành tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn làm chính là kiểm tra thân thể, sau đó phát hiện toàn thân mình đã hoàn toàn thay đổi. Không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn, máu của hắn, xương cốt của hắn, toàn thân của hắn, mỗi một chỗ đều có hỏa diễm quang lưu gợn sóng lưu động. Đây là hỗn độn chi hỏa hư vô chi diễm. Hư vô chi diễm lại dung hợp một thể với toàn thân của hắn, dung nhập vào trong từng tấc trên cơ thể hắn. Cái này, hơn nữa toàn thân hắn nhẹ như không có sức nặng, bây giờ hắn cảm thấy mình như là hư vô chi diễm, nhẹ không trọng lượng. Chu Thành nâng tay phải lên, ý niệm khẽ động, chỉ thấy đầu ngón trỏ tay phải xuất hiện một đám lửa. Chính là hư vô chi diễm. Tiên điện, ở Trung Khư Đại Lục. Trung Khư Đại Lục là đại lục lớn nhất thanh vực, cũng là đệ nhất siêu cấp đại lục thanh vực. Nếu chỉ bàn về diện tích thì nó mấy ngàn lần Tinh Hải Đại Lục. Trung Khư Đại Lục cũng là nơi phồn vinh nhất thanh vực. Nơi này, siêu cấp thương hội trong tiên giới tụ tập, có tiên vương thế gia, có siêu cấp tông môn, có thế lực cổ xưa truyền thừa mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm. Tiên điện, không phải một tòa cung điện mà là do trăm vạn cung điện tạo thành. Một ngày này, quảng trường trước tiên điện nghênh đón một người trẻ tuổi mặc lam sam, phong trần mệt mỏi, chính là Chu Thành từ Tinh Hải Đại Lục chạy tới. Đoạn đường này, Chu Thành trải qua vô số hung hiểm, may mà có hỗn độn chi hỏa mới có thể hóa giải nguy hiểm trùng điệp. Đi vào tiên điện, nhìn từng tòa cung điện tiên điện vô cùng huy hoàng trước mắt, như hằng hà sa, liên miên bất tuyệt, Chu Thành vẫn kinh ngạc đến, mỗi một tòa cung điện đều có tiên vương gia trì, tràn ngập tiên vương chi uy. Trước tiên vương chi uy này, Chu Thành chỉ là thần tiên cảnh, có cảm giác nhỏ bé như hạt bụi. Quảng trường trước tiên điện cực kỳ to lớn, như là bình nguyên rộng lớn, mà cuối bình nguyên chính là cửa chính tiên điện, hai bên quảng trường thì là các loại kiến trúc thương hội. Những thương hội này gần như đều là siêu cấp thương hội ở tiên giới. Lúc này, quảng trường trước tiên điện tụ tập vô số cao thủ gia tộc, tông môn, nói đúng hơn là quảng trường trước tiên điện, năng lượng lúc nào cũng có biển người phun trào. Tiên điện, chính là chí cao vô thượng ở tiên giới, cho dù là đệ tử tiên vương gia tộc hay là đệ tử thế lực cổ xưa truyền thừa trăm vạn, ngàn vạn năm đều muốn gia nhập tiên điện. Muốn gia nhập tiên điện, có mấy cái đường tắt, một cái đường tắt là trở thành đệ tử tiên điện, một cái khác là trở thành quân đoàn hộ vệ tiên điện. Cho dù là trở thành đệ tử tiên điện hay là trở thành quân đoàn hộ vệ tiên điện thì đều phải tham dự khảo hạch, cho dù là ai thì đều có thể tham gia khảo hạch của tiên điện. Chỉ cần thông qua được khảo hạch của tiên điện thì có thể trở thành đệ tử tiên điện hoặc quân đoàn hộ vệ tiên điện, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử đến từ các đại lục vọt tới tiên điện tham gia khảo hạch. Mặc dù tiên điện thiết trí 100 cái bia đá kiểm tra nhưng đệ tử đến đây khảo hạch thật sự rất nhiều. Có người xếp hàng chờ đợi mấy tháng mới đến lượt mình. Từng có đệ tử thậm chí xếp hàng nửa năm. Chu Thành nhìn mỗi một đội nhìn như không có điểm cuối trên quảng trường. Trong lòng cảm khái, hắn đi đến cửa chính cuối quảng trường. Hắn có tiên điện khảo hạch lệnh do Hùng Bình Bình cho hắn, cho nên hoàn toàn không cần xếp hàng. Hắn có thể trực tiếp đi vào nội điện. Đến lúc đó sẽ có cao thủ tiên điện chuyên môn tiếp đón những yêu nghiệt thiên tài được tuyển chọn như bọn họ, sau đó bố trí khảo hạch cho bọn họ. Ngay lúc Chu Thành đi tới cửa chính tiên điện, đột nhiên, trên quảng trường thật lớn, đám người bạo động mãnh liệt, đám đông vốn đứng kín đột nhiên nhường ra một con đường lớn. Là đế thiếu quân của đế gia, đế thiếu quân đến rồi, còn có thiếu chủ Dạ Gia Dạ Hoàng, các đệ tử xếp hàng tham gia khảo hạch, với tất cả cao thủ trên quảng trường không ai mà không nhìn sang. Chỉ thấy một đám cao thủ vây quanh hai người trẻ tuổi bước vào quảng trường từ lúc nào. Hai người trẻ tuổi này, khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi, trên người khí thế phi phàm, chính là thiếu chủ đế gia đế thiếu quân với thiếu chủ Dạ Gia Dạ Hoàng. Cho dù là đế gia hay là Dạ Gia thì đều là tiên vương thế gia truyền thừa mấy trăm vạn năm. Chính là cự vô phách của Trung Khư Đại Lục, cũng là cự vô phách ở tiên giới. Nghe nói tiên căn của đế thiếu quân có được hai loại thuộc tính. Hơn nữa một loại thuộc tính là độ thân cận mắc cấp. Một loại thuộc tính khác mặc dù không phải độ thân cận mắc cấp nhưng cũng tới gần độ thân cận mắc cấp, bị sứ giả tiên điện chọn. Thiếu chủ Dạ Gia Dạ Hoàng thiên phú cũng không yếu hơn đế thiếu quân. Tiên căn có được thuộc tính hắc ám, hơn nữa còn là độ thân cận mắc cấp, hơn nữa đã được lão tổ tiên điện nhìn chúng. Sau này gia nhập tiên điện thì sẽ trở thành thân truyền của lão tổ tiên điện. Các phương cường giả bàn tán ầm ĩ, có hâm mộ, có e ngại, có sùng bái, có ghen ghét. Hai người đế thiếu quân và Dạ Hoàng được cao thủ đế gia Dạ Gia vây quanh, đi ngang qua Chu Thành, đi tới cửa chính tiên điện. Hai người cũng không có nhìn Chu Thành. Tiên giới mênh mông, người đáng được hai người nhìn cũng không nhiều. Chu Thành nhìn bóng lưng đế thiếu quân với Dạ Hoàng. Xem ra đế thiếu quân và Dạ Hoàng này cũng có tiên điện khảo hạch lệnh. Tới tham gia khảo hạch trong nội điện tiên điện, những ngày này, Chu Thành đi đường, đi ngang qua rất nhiều đại lục, kiến thức phóng đại, đối với loại cự vô phách như đế gia với Dạ Gia. Hắn cũng biết, đợi sau khi hai người đế thiếu quân với Dạ Hoàng đi, Chu Thành cũng đuổi theo, đi đến cửa chính tiên điện, đi một đoạn, đế thiếu quân và cao thủ Dạ Gia thấy Chu Thành cũng theo ở phía sau. Muốn đi vào cửa chính tiên điện, một vị cao thủ đế gia nói, người trẻ tuổi, người cũng muốn theo chúng ta đi vào cửa chính tiên điện. Sau đó nói, người cho rằng cửa chính tiên điện là ai cũng có thể đi vào sao? Một vị cao thủ Dạ Gia khác lắc đầu cười nói, không biết là đứa nhà quê ở đâu ra. Trong mắt một đám cao thủ đế gia và Dạ Gia, Chu Thành ăn mặc với thực lực bình thường, hẳn là đệ tử tiểu gia tộc nào đó. Thiếu chủ, muốn đuổi hắn đi hay không? Một vị cao thủ đế gia nói, đế gia và Dạ Gia bọn họ tôn quý cỡ nào, bị một đứa nhà quê không biết ở đâu ra đi theo phía sau, đúng là mất thân phận. Đế thiếu quân nhìn Chu Thành một chút, trong mắt bế nghễ, nói, một tiểu bối vô tri thôi, không cần để ý tới. Vâng, thiếu chủ. Bọn người đế thiếu quân với Dạ Hoàng tiếp tục đi tới cửa chính tiên điện. Cao thủ đế gia nói chuyện, Chu Thành nghe được rất là rõ ràng. Đế thiếu quân với Dạ Hoàng đi tới cửa chính tiên điện, mà tiên điện cũng đã biết đế thiếu quân và Dạ Hoàng đến đây khảo hạch từ trước. Trưởng lão tiên điện đã chờ sẵn ở cửa chính tiên điện, vẻ mặt tươi cười đón bọn người đế thiếu quân với Dạ Hoàng đi vào. Về phần Chu Thành thì không ai để ý tới hắn. Chương 400, tiên điện khảo hạch. Chu Thành thấy bọn người đế thiếu quân với Dạ Hoàng được nghênh đón vào cửa chính đại điện. Khi hắn cũng muốn đi vào đại môn thì bị thủ vệ tiên điện ngăn lại. Đây là cửa chính tiên điện, người không có phận sự không được đến gần. Thủ vệ tiên điện ngăn Chu Thành lại, lạnh lùng quát tháo, Đừng cản trở cửa chính tiên điện, còn không mau đi. Một vị cao thủ đế gia thấy Chu Thành bị ngăn lại, cười nói với đám người đế thiếu quân, tiểu tử này đúng là không biết không sợ, cũng muốn đi vào cửa chính tiên điện. Một vị cao thủ Dạ gia khác lắc đầu cười một tiếng, cửa chính tiên điện đâu phải ai muốn vào cũng vào được. Cửa chính tiên điện cho dù là rất nhiều lão tổ thế gia truyền thừa cổ xưa cũng không có tư cách đi vào, trừ phi được mời. Chu Thành bị thủ vệ tiên điện ngăn lại, nhướng mày, sau đó lấy cái tiên điện khảo hạch lệnh do Hùng Bình Bình cho hắn ra. Ta có tiên điện khảo hạch lệnh, tiên điện khảo hạch lệnh. Thủ vệ tiên điện ngăn Chu Thành lại nghe xong thì giật nảy cả mình, cầm lấy lệnh bài trong tay Chu Thành, không dám tin tưởng, nhìn một chút, nói như vậy, có thể được tiên điện mời. Nắm giữ tiên điện khảo hạch lệnh thì đều là yêu nghiệt thiên tài trong truyền thừa cổ xưa tiên giới. Những yêu nghiệt thiên tài này, những thủ vệ tiên điện này đều có nghe nói, nhưng người trẻ tuổi ăn mặc thô lậu trước mắt này lại không phải. Bọn người đế thiếu quân và Dạ Hoàng đang muốn đi vào cửa chính tiên điện, nghe tới tiên điện khảo hạch lệnh thì không khỏi dừng bước, ngạc nhiên nhìn lại. Những cao thủ khác của đế gia và Dạ gia cũng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ được là Chu Thành sẽ có tiên điện khảo hạch lệnh. Vị trưởng lão tiên điện nghênh đón đế thiếu quân và Dạ Hoàng cũng ngạc nhiên, sau đó vội vàng bước nhanh tới chỗ Chu Thành. Tiên điện khảo hạch lệnh, không phải tiểu tử này nhặt được đó chứ? Vị cao thủ đế gia lúc trước nhướng mày, nói, hiển nhiên vẫn không tin Chu Thành trước mắt có tư cách nắm giữ tiên điện khảo hạch lệnh. Lúc này, vị trưởng lão tiên điện đó đã đi tới trước mặt Chu Thành, sau đó nói với thủ vệ tiên điện, đưa khảo hạch lệnh cho ta xem một chút. Thủ vệ tiên điện nhanh chóng đưa tiên điện khảo hạch lệnh cho vị trưởng lão tiên điện đó. Sau khi trưởng lão tiên điện nhận lấy, quan sát, mặc dù nói khả năng giả mạo gần như bằng không nhưng hắn vẫn hơi nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không có nhận được mệnh lệnh của tầng lớp cấp cao. Nói ngoại trừ đế thiếu quân với Dạ Hoàng ra thì còn có đệ tử khác cầm khảo hạch lệnh đến đây, xác định khảo hạch lệnh là thật. Sau đó trưởng lão tiên điện hỏi Chu Thành, người trẻ tuổi, khảo hạch lệnh này của ngươi là từ đâu mà đến? Là hai vị tiền bối Hùng Bình Bình với Lam Tinh cho ta. Chu Thành ôm quyền nói, Hùng Đại Nhân và Lam Đại Nhân. Trưởng lão tiên điện nghe xong thì biến sắc, hai người Hùng Bình Bình với Lam Tinh thân là sứ giả tiên điện, thân phận đương nhiên cao hơn trưởng lão tiên điện. Đương nhiên hai người Hùng Bình Bình với Lam Tinh không chỉ là sứ giả tiên điện đơn giản như vậy. Cho nên, trưởng lão tiên điện nghe Chu Thành nói khảo hạch lệnh này là Hùng Bình Bình với Lam Tinh cho thì mới kinh hãi như vậy. Hóa ra là Hùng Đại Nhân với Lam Đại Nhân cho. Trưởng lão tiên điện hiền lành nói với Chu Thành, nếu công tử đã có khảo hạch lệnh, vậy thì theo ta vào nội điện khảo hạch đi. Hắn thay đổi thái độ, rất là khách khí với Chu Thành. Mặc dù cho dù Chu Thành có thể thông qua tiên điện khảo hạch, gia nhập tiên điện, trở thành đệ tử tiên điện thì cũng không quan trọng với hắn. Nhưng Chu Thành có thể được Hùng Bình Bình với Lam Tinh mời, sợ là có chỗ hơn người. Đế thiếu quân với Dạ Hoàng nghe Chu Thành nói khảo hạch lệnh trong tay là Hùng Bình Bình với Lam Tinh cho thì cũng kinh ngạc, không ngờ được là người trẻ tuổi đó lại được Hùng tiền bối với Lam tiền bối nhìn chúng. Đế thiếu quân nói, coi như hắn được Hùng tiền bối với Lam tiền bối nhìn chúng thì thiên phú cũng không bằng thiếu chủ. Vị cao thủ đế gia lúc trước nói với đế thiếu quân, cũng khó trách vị cao thủ đế gia này tự tin với đế thiếu quân như vậy. Dù sao tiên căn có được hai đại thuộc tính, hơn nữa một cái là độ thân cận mắc cấp, một cái là tiếp cận độ thân cận mắc cấp. Thiên phú như vậy, cho dù đệ tử tiên điện giới trước cũng không có bao nhiêu. Đế thiếu quân khẽ gật đầu, hắn cũng tự tin với thiên phú của mình, không tin người trẻ tuổi trước mặt sẽ có thiên phú cao hơn mình. Một vị cao thủ Dạ gia cười nói, tiểu tử này mặc dù được Hùng Đại Nhân với Lam Đại Nhân nhìn chúng, nhưng có thể thông qua khảo hạch của tiên điện hay không cũng chưa chắc được đâu. Dù sao giới trước, đệ tử nắm giữ tiên điện khảo hạch lệnh mà đến, trong 10 người vẫn có một người thất bại. Lập tức, Chu Thành đi theo vị trưởng lão tiên điện đó với bọn người đế thiếu quân, Dạ Hoàng vào cửa chính tiên điện. Vừa vào cửa chính tiên điện, Chu Thành bị cảnh tượng mênh mông trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy trên không đại điện sau cửa chính tiên điện, nhật nguyệt giao thế, đại đạo dâng trào, hình bóng tiên vương chìm nổi, hỗn độn quang mang bao phủ, hiển nhiên là một cái tiên trận. Thấy dáng vẻ Chu Thành chấn kinh nhìn trên không đại điện, vị cao thủ đế gia đó cười nói, người trẻ tuổi, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy tiên vương chi trận chứ? Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Chu Thành đến từ tiểu gia tộc, không có kiến thức. Chu Thành nghe ra trào phúng trong lời nói của đối phương, không nói gì. Trưởng lão tiên điện dẫn bọn người Chu Thành đi qua từng cái hành lang, sau đó đi tới một cái đại điện. Bên trong đại điện, ngoại trừ một cái bia đá kiểm tra tiên căn thì cũng không còn gì khác. Cái bia đá trước mắt hoàn toàn khác biệt với bia đá hắn khảo hạch ở Cửu Đỉnh Tiên Tông lúc trước. Trên tấm bia đá, có quang huy gợn sóng, óng ánh như thủy tinh. Hơn nữa trận pháp phù văn gia trì trên tấm bia đá thâm ảo hơn bia đá ở Cửu Đỉnh Tiên Tông không biết bao nhiêu lần. Chu Thành biết đây là bia đá từng được tiên vương gia trì. Cho dù là tiên căn có độ thân cận thuộc tính vượt qua 100 cũng có thể kiểm tra ra được. Trưởng lão tiên điện cười nói với đế thiếu quân, dạ hoàng, thiếu quân với dạ hoàng, không biết hai vị ai kiểm tra trước. Theo trưởng lão tiên điện, mặc dù Chu Thành được Hùng Bình Bình với Lam Tinh coi trọng nhưng đối với tiên điện thì hai người. Đế thiếu quân với dạ hoàng quan trọng hơn, thiên phú của đế thiếu quân thì không cần nói, dạ hoàng cũng vô cùng yêu nghiệt. Tiên căn có được thuộc tính hắc ám vốn cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là độ thân cận thuộc tính hắc ám mắc cấp. Coi như lịch đại đệ tử tiên điện cũng cực ít có thuộc tính hắc ám độ thân cận mắc cấp. Thiếu quân huynh, mời tới trước, dạ hoàng khiêm tốn nhường, đế thiếu quân cũng không có khách khí, đi tới trước bia đá, xòe bàn tay ra, để lên trên tấm bia đá, chậm rãi vận hành tiên nguyên, trưởng lão tiên điện lui qua một bên. Cùng với đám người nhìn chăm chú thay đổi trên bia đá. Ông, đột nhiên, bia đá bạo phát ra hào quang sáng chói kinh người. Quang mang nối thẳng không trung, cho dù là ban ngày cũng phản chiếu cung điện xung quanh sáng rõ. Bên ngoài quảng trường, đám người cũng bị hào quang óng ánh này làm cho kinh hãi. Chỉ thấy chỉ số trên bia đá tiêu thăng trong nháy mắt. Vọt thẳng qua 60, hơn nữa lấy tốc độ kinh người. Không ngừng xông lên, 70, khi đột phá 70. Tiếp tục xông lên với tốc độ kinh người, hơn nữa còn hiện ra hai loại ánh sáng một đỏ một kim. Màu đỏ, đại biểu cho thuộc tính hỏa, kim sắc đại biểu cho thuộc tính kim. Hiển nhiên tiên căn của đế thiếu quân có hai loại thuộc tính. Theo thứ tự là hỏa và kim, 80, không lâu sau, hai loại thuộc tính hỏa và kim của đế thiếu quân đều đột phá 80. Chương 401, hẳn là đơn thuộc tính, sau khi đột phá 80. Tiên căn thuộc tính hỏa với thuộc tính kim của đế thiếu quân không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã đột phá 90. Sau khi đột phá 90 thì mới chậm lại. Cuối cùng, thuộc tính kim dừng ở 97. Nhưng mà thuộc tính hỏa vẫn không ngừng tăng lên. Cuối cùng đột phá 100. Khi đột phá 100, hỏa diễm trùng thiên, trên không đại điện như có một cái biển lửa. Ngoài quảng trường, một đám đệ tử thấy dị tượng kinh người này đều chấn kinh. Đế thiếu quân và dạ hoàng vừa mới được nghênh đón vào nội điện tiên điện. Xem ra là đế thiếu quân đang kiểm tra tiên căn, hỏa chi lực thật kinh người. Nói như vậy, dị tượng xuất hiện lúc kiểm tra tiên căn càng lớn thì độ thân cận thuộc tính tiên căn sẽ càng cao. Một vài cao thủ tiên vương thế gia, truyền thừa cổ xưa nhau nhau nghe ngóng tình huống kiểm tra tiên căn của đế thiếu quân. Đợi đến khi biết tiên căn thuộc tính hỏa của đế thiếu quân đã vượt qua 100. Hơn nữa vẫn đang tăng lên không ngừng thì đều giật mình không thôi. Tiên căn độ thân cận mắc cấp đã cực kỳ khó lường. Về phần vượt qua 100, vậy ý nghĩa sẽ khác biệt. Vượt qua 100, mỗi tăng lên một vài giá trị thì thiên phú sẽ chênh lệch rất lớn. Hiên Viên Thế Gia là một trong số gia tộc cổ xưa nhất tiên giới. Cổ tổ đời thứ 3 cũng từng chấp trưởng thanh vực. Lúc này, gia chủ Hiên Viên Gia là Hiên Viên Minh nghe nói đế thiếu quân kiểm tra ra tiên căn thuộc tính hỏa đã vượt qua 100, hơn nữa còn đang lên cao thì không khỏi tán thưởng. Thế hệ của đế gia xuất hiện một thiên tài ghê gớm. Hiên Viên Minh, thân là gia chủ Hiên Viên gia, một phương cự đầu tiên giới, đệ tử thiên tài từng gặp cũng rất nhiều, nhưng có thể được hắn tán thưởng thì cực ít, có thể thấy được thiên phú của đế thiếu quân như thế nào. Đại trưởng lão Hiên Viên gia là Hiên Viên Lôi nghe vậy thì nói, giới đệ tử khảo hạch tiên điện lần này, xem ra hẳn là đế thiếu quân sẽ chiếm đệ nhất. Nói như vậy, mỗi một giới đệ tử tiên điện khảo hạch đều có thời hạn là một năm. Một năm này, đệ tử thông qua khảo hạch của tiên điện, thiên phú cao nhất chính là đệ nhất. Hiên Viên Minh gật đầu, lấy thiên phú của đế thiếu quân, sợ là trong 10 giới đều không có đệ tử tiên điện nào có thể vượt qua được hắn. Chỉ là không biết độ thân cận thuộc tính hỏa của hắn sẽ là bao nhiêu. Nếu có thể đạt tới 110 thì chính là 100 giới cũng đủ để xếp vào đệ nhất. Có thể thông qua khảo hạch của tiên điện, trở thành đệ tử tiên điện, không có ai mà không phải là yêu nghiệt vô song của các đại lục trong tiên giới. Mà có thể xếp số một trong số 100 giới đệ tử tiên điện thì tuyệt đối là cực kỳ kinh diễm. Lúc này, bia đá trong nội điện tiên điện tỏa ra quang mang trùng điệp. theo trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân không ngừng tăng lên. Quang mang của bia đá càng ngày càng mạnh, sau khi đột phá 100, trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân lập tức giảm tốc độ tăng lên, nhưng vẫn kiên định đột phá đến 105. Trưởng lão Tiên Điện không hề chớp mắt nhìn trị số trên bia đá. Thấy trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đột phá đến 105, hơn nữa vẫn đang thong thả lên cao, khó nén được kinh hỉ trong lòng. Hắn chủ trì khảo hạch không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng ít khi thấy đệ tử có trị số thuộc tính có thể đột phá đến 105. Huống chi Đế Thiếu Quân là song thuộc tính, mặc dù trị số thuộc tính kim của Đế Thiếu Quân mới 97, nhưng nếu tính thêm thuộc tính hỏa thì quá ganh diễm. Nhìn trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân vẫn chậm chạp lên cao, Chu Thành cũng kinh ngạc. Trên đường chạy tới, hắn tìm hiểu VIP chuyện khảo hạch đệ tử của Tiên Điện, biết trị số thuộc tính đạt tới 105 đại biểu cho cái gì. Nếu trị số thuộc tính tiên căn có thể đạt tới 105, vậy thì có thể trổ hết tài năng trong một đám đệ tử Tiên Điện, đạt đến điều kiện trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão Tiên Điện. Nếu như trị số đạt tới 110, vậy thì có hy vọng trở thành đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiên Điện. Nếu như trị số đạt tới 115 thì sẽ được lão tổ Tiên Điện nhìn chúng. Đột nhiên, bia đá quang mang chấn động. 106, cao thủ Đế Gia kinh hỉ nói, chỉ thấy trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân thình lình đột phá đến 106. Trị số thuộc tính hỏa đột phá đến 106. Sau đó vẫn đang thong thả lên cao, trưởng lão Tiên Điện nín thở, không khỏi khẩn trương, Đế Thiếu Quân có thể đột phá đến 110 sao? Nếu có thể đột phá đến 110, tuyệt đối là đại sự của Tiên Điện. Thái Thượng trưởng lão Tiên Điện rất ít khi thu đồ, bởi vì đệ tử có trị số có thể đạt tới 110 thật sự quá ít. Có khi mấy trăm năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một người. 107, không phụ sự mong đợi của mọi người, trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đột phá đến 107. Thấy trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đột phá 107, đám người càng khẩn trương hơn nữa. Sau đó, trị số đột phá 108, thấy trị số đột phá 108, cao thủ Đế Gia cực kỳ khẩn trương, nhưng mà ngay khi thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đột phá đến 109, đột nhiên ngừng lại. Vốn thấy thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đột phá 109, cao thủ Đế Gia không ai mà không vui mừng quá đổi, nhưng thấy trị số thuộc tính hỏa đột nhiên ngừng ở chỗ đó, không còn lên cao, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Trưởng lão Tiên Điện vốn cực kỳ khẩn trương, mong mỏi Đế Thiếu Quân đột phá 110 cũng ngẩn người. Hiển nhiên có chút khó mà chấp nhận được, chỉ kém một chút thì Đế Thiếu Quân chính là 110. Có thể trở thành thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiên Điện. Đáng tiếc, trưởng lão Tiên Điện thầm nghĩ trong lòng. Bình tĩnh lại, trưởng lão Tiên Điện đi lên, cười nói với Đế Thiếu Quân, chúc mừng Đế Thiếu Chủ thông qua khảo hạch của Tiên Điện, trở thành thân truyền của trưởng lão Tiên Điện. Chỉ là không biết vị trưởng lão Tiên Điện nào may mắn có thể tu được Đế Thiếu Chủ làm cao đầu nha. Với thiên phú của Đế Thiếu Quân, chắc chắn sẽ có không ít trưởng lão Tiên Điện tranh đoạt thu Đế Thiếu Quân làm đồ đệ. Đa tạ Nghiêm trưởng lão, Đế Thiếu Quân rút bàn tay lại, cười nói với trưởng lão Tiên Điện, hai người khách khí một phen. Kế tiếp là Dạ Hoàng kiểm tra tiên căn, Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Minh biết trị số thuộc tính hỏa cả Đế Thiếu Quân. Kết quả cuối cùng là 109. Cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng tán thán, 109, đủ để xếp vào top 3 trong trăm giới, giới này hẳn là đệ nhất. Dạ Hoàng kiểm tra tiên căn, bia đá bắn ra hắc ám quang mang mãnh liệt, trên không đại điện có bóng tối bao trùm, cũng khiến cho một đám cường giả sợ hãi thán phục và suy đoán. Cuối cùng, trị số thuộc tính hắc ám của Dạ Hoàng đạt đến 106. Mặc dù trị số thuộc tính hắc ám của Dạ Hoàng là 106, kém hơn trị số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân, nhưng tiên căn thuộc tính hắc ám vốn thưa thớt hơn thuộc tính hỏa. Có thể nói là thiên phú của Dạ Hoàng cũng không kém Đế Thiếu Quân bao nhiêu. Trưởng lão Tiên Điện cũng chúc mừng Dạ Hoàng. Chu công tử, mời. Trưởng lão Tiên Điện quay đầu lại, nói với Chu Thành. Chu Thành cầm khảo hạch lệnh của hai người Hùng Bình Bình với Lam Tinh mà đến, cho nên trưởng lão Tiên Điện cũng tò mò với kết quả kiểm tra tiên căn của Chu Thành. Chu Thành này có thể được hai người Hùng Bình Bình với Lam Tinh coi trọng, hẳn là cũng có chỗ hơn người. Họ Chu này, không biết tiên căn là thuộc tính gì? Một vị cao thủ Đế Gia nói, hẳn là đơn thuộc tính. Một vị cao thủ Đế Gia khác vô tình nói, ngay lúc hắn vừa dứt lời, bàn tay Chu Thành đặt lên trên tấm bia đá, thúc giục tiên nguyên đan điền trong cơ thể, Lập tức, bia đá chấn động ầm ầm, toàn bộ đại điện vì thế mà chấn động. Không, nói đúng hơn là toàn bộ mấy trăm vạn tòa cung điện của tiên điện đồng thời chấn động. Chương 402, có thể đạt tới 100 hay không? Chuyện gì xảy ra? Ngoài quảng trường, các vương cường giả cảm ứng được đại địa chấn động thì đều giật nảy cả mình. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía nội điện. Là nội điện còn có đệ tử tiến hành kiểm tra tiên căn. Là ai? Là đệ tử của thế gia cổ xưa nào? Các vương cường giả bàn tán ầm ĩ. Vừa mới bắt đầu, mặt đất chấn động cũng không kịch liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Bên trong tiên điện, càng ngày càng nhiều đệ tử, càng ngày càng nhiều cao thủ giật mình. Mặc dù đệ tử kiểm tra tiên căn thường xuyên sẽ gây ra dị tượng, nhưng mà dị tượng như thế thì vẫn rất ít gặp. Nội điện, trong tòa cung điện nào đó, Doanh Lộ cảm ứng được mặt đất chấn động, cũng kinh ngạc, dị tượng như thế, xem ra giới đệ tử mới này xuất hiện một thiên tài không tệ. Bên cạnh Doanh Lộ, một tên đệ tử khác là Trần Tùng kinh ngạc nói. Doanh Lộ gật đầu, dị tượng như thế, mặc dù không thể so với hắn năm đó nhưng cũng coi như là tốt. Nhưng ngay sau đó, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tựa như lòng đất có thứ kinh khủng gì đó muốn lật tung mặt đất ra. Hơn nữa, thiên địa chi lực kinh người bắt đầu trở nên cuồng bạo. Doanh Lộ với Trần Tùng giật mình, đi ra ngoài điện xem xét, chỉ thấy ba đạo quang mang kinh người đang phóng lên tận trời. Phóng thẳng vào 9 tầng trời, tạo thành tam sắc khí trụ to lớn kinh khủng, đánh tan sóng mây trên 9 tầng trời. Dưới tam sắc khí trụ này, toàn bộ quang mang trong thiên địa đã mất đi sắc thái. Chuyện này, ba thuộc tính, lại là tiên căn ba thuộc tính. Trần Tùng chấn kinh. Bên ngoài quảng trường, các vương cường giả nhìn tam sắc quang trụ to lớn trên không trung. Không ai mà không khiếp sợ. Tiên căn ba thuộc tính, chính vài vạn năm mới có một. Cho dù là tiên điện, vài vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một thiên tài ba thuộc tính. Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, trưởng lão tiên điện Nghiêm Dĩ Hằng với cao thủ Đế Gia. Cao thủ Dạ Gia nhìn dị tượng của bia đá, trong lòng càng chấn kinh hơn đệ tử bên ngoài nhiều, bởi vì bọn họ tới gần bia đá. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy ở hiện trường, cho nên cảm nhận càng mãnh liệt hơn đệ tử phía ngoài. Trong lòng bọn họ cũng kinh ngạc mãnh liệt hơn, vị cao thủ Đế Gia đó nuốt một ngụm nước bọt nói. Ba thuộc tính, mặc dù hắn là ba thuộc tính nhưng độ thân cận thuộc tính không chắc sẽ cao. Cũng đúng là như thế, mấy vạn năm trước, tiên điện cũng xuất hiện một thiên tài tiên căn ba thuộc tính. Nhưng đối phương kiểm tra tiên căn chỉ miễn cưỡng đạt đến 80. Không có một cái nào có độ thân cận thuộc tính vượt qua 90. Tiên điện nhìn thấy kết quả kiểm tra, không vui một trận, không sai, coi như hắn ba thuộc tính, độ thân cận thuộc tính của hắn không chắc sẽ cao. Một vị cao thủ Dạ Gia khác cũng nói, hai người Đế Thiếu Quân với Dạ Hoàng nhìn bia đá, cũng kinh nghi bất định, bởi vì Chu Thành triển lộ ba thuộc tính, trong đó ngoại trừ thuộc tính hỏa ra thì còn có thuộc tính hắc ám. Quang minh, cho dù là thuộc tính hắc ám hay là quang minh, có được một cái thì đều kinh người rồi, mà Chu Thành lại đồng thời có được hắc ám, quang minh. Dạ Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, thuộc tính hắc ám hiếm thấy, mà thuộc tính quang minh thì càng hiếm thấy hơn hắc ám nữa. Thuộc tính quang minh, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Lần trước thuộc tính quang minh xuất hiện, hình như là mười mấy vạn năm trước, thời gian cụ thể thì hắn không xác định được, nhưng có thể xác định là ít nhất là 10 vạn năm trước, mà đồng thời có được thuộc tính hắc ám. Quang minh, hình như là trăm vạn năm trước, hai người vô thượng chúa tể của thanh vực bọn họ chính là người đồng thời có được thuộc tính hắc ám. Quang minh, trong lúc bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng kinh nghi, ba đạo quang mang trị số hỏa, hắc ám, quang minh trên bia đá ầm vang một tiếng, như là núi lửa bộc phát, mãnh liệt dâng trào, vọt lên, không lâu sau, tam đại quang mang trị số hỏa, hắc ám, quang minh đã đột phá 60. Thấy tam đại trị số độ thân cận thuộc tính của Chu Thành lên cao mãnh liệt như thế. Lên cao nhanh như vậy, trong lòng đám người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, Nghiêm trưởng lão tiên điện chấn động mãnh liệt, ngay cả vị cao thủ Đế Gia, cao thủ Dạ Gia vừa mới nãy cũng nghẹn họng, giật nảy mình, đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, điện chủ tiên điện Hồng Khôn đang bế quan trong không gian trong chỗ sâu nhất trong tiên điện. Cũng không biết chuyện bên ngoài, đột nhiên, hắn cảm ứng được có người gõ vang không gian chi môn của hắn. Không khỏi nhướng mày, khi hắn bế quan, đã phân phó chư tổ tiên điện, nếu như không có chuyện cực kỳ trọng yếu thì không nên quấy rầy hắn. Hắn ngừng tu luyện, mở miệng nói, đi vào đi, sau đó mở ra không gian chi môn. Hắn mở ra không gian chi môn, sau đó thấy bốn vị lão tổ tiên điện đồng thời bay vào. Thấy bốn vị lão tổ đồng thời tiến đến, Hồng Khôn có chút ngoài ý muốn, hỏi, chuyện gì? Điện chủ đại nhân, vừa mới kiểm tra tiên căn, xuất hiện một đệ tử ba thuộc tính. Lão tổ Hùng Huyến nói, a, ba thuộc tính. Hồng Khôn kinh ngạc, vâng, hơn nữa còn là thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh. Một vị lão tổ khác là Trương Long Tuấn kích động nói, cái gì, hắc ám, quang minh? Hồng Khôn lấy làm kinh hãi, đồng thời có được hắc ám, quang minh, nếu là ba thuộc tính khác, Hồng Khôn cũng không có giật mình như vậy, nhưng nếu như đồng thời có được hắc ám, quang minh thì không giống, bởi vì từ sau vô thượng chúa tể của bọn họ, thanh vực không còn xuất hiện thêm đệ tử có thuộc tính hắc ám, quang minh nữa. Vô thượng chúa tể từng nói, nếu như thanh vực xuất hiện đệ tử đồng thời có được hắc ám và quang minh, nhất định phải bẩm báo cho hắn. Vô thượng chúa tể, đó là tồn tại bực nào? Chính là một trong số 9 đại tiên vương tiên giới, vô thượng chúa tể thanh vực, tồn tại bực này, chuyện đáng cho hắn quan tâm cực kỳ ít. Thế nhưng hắn lại tự mình dặn dò, nếu như xuất hiện đệ tử đồng thời có được hắc ám và quang minh thì nhất định phải bẩm báo cho hắn. Đúng vậy, chính là tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh. Trương Long Tuấn kích động nói, điện chủ đại nhân, chúng ta có nên bẩm báo cho chúa tể đại nhân hay không? Hùng Huyến hỏi. Hồng Khôn gấp gáp hỏi, kẻ này là ai, là đệ tử của tiên vương thế gia nào? Chỉ số độ thân cận thuộc tính tiên căn của hắn đã được kiểm tra ra chưa? Kẻ này tên là Chu Thành, cầm hai khảo hạch lệnh của người Hùng Bình Bình và Lam Tinh tới. Hùng Huyến vội vàng nói, kết quả chỉ số độ thân cận thuộc tính còn chưa có đi ra, nhưng mà cũng không thấp. Hồng Khôn chần chờ một chút, nói, tạm thời không bẩm báo cho chúa tể đại nhân, nếu như chỉ số độ thân cận thuộc tính của hắn quá thấp, như vậy chẳng phải là sẽ làm cho chúa tể đại nhân thất vọng. Chờ có kết quả chỉ số độ thân cận thuộc tính của hắn thì nhanh chóng đến bẩm báo cho ta. Nếu như ba loại thuộc tính của hắn có độ thân cận đều là 100 thì ta lại bẩm báo cho chúa tể. Đại nhân cũng không muộn. Vâng, điện chủ đại nhân. Bốn người Hùng Huyến, Trương Long Tuấn cung kính xác nhận, lui ra ngoài, đợi bốn người rời khỏi. Hồng Khôn đi dạo, tản bộ, hai mắt lấp lóe không yên. Ba loại thuộc tính của Chu Thành này sẽ có độ thân cận thuộc tính đạt tới 100 sao? Nếu như có thể đạt tới 100, như vậy, Hồng Khôn nghĩ đến đây, trong lòng khó mà bình tĩnh. Lúc này, bia đá có hào quang vô cùng rực rỡ, tam sắc quang mang hình thành cột sáng, tiếp tục đánh vào 9 tầng trời. Từ xa nhìn lại, giống như là đánh thương khung thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Chu Thành đã hoàn toàn bị quang mang của bia đá bao phủ, chỉ có thể nhìn ra được bóng người mơ hồ của Chu Thành. Cho dù là mấy người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng cũng đều hoàn toàn tắm rửa trong tam sắc quang mang. Bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng nhìn chằm chằm bia đá, chỉ thấy chỉ số tam đại thuộc tính trên tấm bia đá đã vượt qua con số 80. Đang tiếp tục phóng tới 90. Chương 401, hẳn là đơn thuộc tính. Sau khi đột phá 80, tiên căn thuộc tính hỏa với thuộc tính kim của Đế Thiếu Quân không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã đột phá 90, sau khi đột phá 90 thì mới chậm lại, cuối cùng, thuộc tính kim dừng ở 97, nhưng mà thuộc tính hỏa vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng đột phá 100. Khi đột phá 100, hỏa diễm trùng thiên, trên không đại điện như có một cái biển lửa, ngoài quảng trường, một đám đệ tử thấy dị tượng kinh người này đều chấn kinh. Đế Thiếu Quân và Dạ Hoàng vừa mới được nghênh đón vào nội điện tiên điện. Xem ra là Đế Thiếu Quân đang kiểm tra tiên căn. Hỏa chi lực thật kinh người. Nói như vậy, dị tượng xuất hiện lúc kiểm tra tiên căn càng lớn thì độ thân cận thuộc tính tiên căn sẽ càng cao. Một vài cao thủ tiên vương thế gia, truyền thừa cổ xưa nhau nhau nghe ngóng tình huống kiểm tra tiên căn của Đế Thiếu Quân. Đợi đến khi biết tiên căn thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đã vượt qua 100. Hơn nữa vẫn đang tăng lên không ngừng thì đều giật mình không thôi. Tiên căn độ thân cận mắc cấp đã cực kỳ khó lường. Về phần vượt qua 100. Vậy ý nghĩa sẽ khác biệt, vượt qua 100, mỗi tăng lên một vài giá trị thì thiên phú sẽ chênh lệch rất lớn. Hiên Viên Thế Gia là một trong số gia tộc cổ xưa nhất tiên giới. Cổ tổ đời thứ ba cũng từng chấp trưởng thanh vực. Lúc này, gia chủ Hiên Viên Gia là Hiên Viên Minh nghe nói Đế Thiếu Quân kiểm tra ra tiên căn thuộc tính hỏa đã vượt qua 100, hơn nữa còn đang lên cao thì không khỏi tán thưởng. Thế hệ của đế gia xuất hiện một thiên tài ghê gớm. Hiên Viên Minh thân là gia chủ Hiên Viên gia,

Hơn nữa trong tam đại thuộc tính của Chu Thành còn chứa hắc ám, quang minh, bọn người Đế Thiếu Quân. Dạ Hoàng nhìn trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt lên tới 90 thì cũng toàn thân căng thẳng, trái tim đập rộn lên không thôi. Lúc này, một đám thế gia cổ xưa trong Trung Khư Đại Lục cũng đều đang hỏi thăm tin tức và kết quả kiểm tra tiên căn của Chu Thành. Tiên điện kiểm tra tiên căn, xuất hiện một đệ tử thiên tài tam đại thuộc tính, hơn nữa còn có được hắc ám, quang minh. Một đám thế gia cổ xưa trong Trung Khư Đại Lục đều bị kinh động. Gia chủ Hiên Viên gia, Hiên Viên Minh cũng đang hỏi thăm thân phận và kết quả kiểm tra tiên căn của Chu Thành. Gia chủ, thăm dò được, Chu Thành cầm khảo hạch lệnh của hai người Hùng Bình Bình và Lam Tinh đến đây. Hẳn không phải là đệ tử của thế gia trong Trung Khư Đại Lục. Đại trưởng lão Hiên Viên gia Hiên Viên Lôi nói, bây giờ vẫn còn chưa tra ra được là đến từ đại lục nào. Hiên Viên Minh gấp gáp hỏi, vậy bây giờ tiên căn của hắn kiểm tra như thế nào rồi? Kết quả còn chưa có. Hiên Viên Lôi cung kính nói, kết quả vừa có thì phải nhanh chóng bẩm báo cho ta. Hiên Viên Minh liên tục dặn dò, nhất định phải lập tức bẩm báo cho ta. Hiên Viên Lôi cung kính xác nhận, hắn cũng biết việc này quan trọng. Hắn chần chờ một chút, nói, Chu Thành này, mặc dù là tam đại thuộc tính, hơn nữa có được thuộc tính hắc ám, quang minh, nhưng theo như thuộc hạ thấy thì trị số độ thân cận thuộc tính của hắn chưa hẳn có thể đều đạt tới 100. Thiên tài có được tiên căn có hai đại thuộc tính, bình thường cũng chỉ có một cái thuộc tính có thể đạt tới 100. Một cái thuộc tính khác bình thường đều là hơn 90. Giống như Đế Thiếu Quân, thuộc tính hỏa là 109, nhưng thuộc tính kim mới 97, mà Chu Thành, chỉ khi tam đại thuộc tính đều đạt tới 100 mới đáng giá cho gia tộc Hiên Viên Lôi kéo. Hiên Viên Minh cũng biết khả năng trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành đều đạt tới 100 là cực thấp, nhưng hắn vẫn nói, cho dù như thế nào đi nữa, kết quả kiểm tra của Chu Thành vừa có thì lập tức tới bẩm báo lại cho ta ngay. Vâng, Hiên Viên Lôi cung kính lĩnh mệnh, lui xuống. Ngay lúc các thế lực lớn tiên điện nghe ngóng thân phận và kết quả kiểm tra tiên căn của Chu Thành, thì trị số tam đại thuộc tính trên bia đá vẫn đang kéo không ngừng tăng lên. Oanh, bia đá quang mang đại trấn. Trong đó, trị số tam đại thuộc tính vượt qua 90. Khi trị số tam đại thuộc tính vượt qua 90, bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng cảm thấy trong lòng đại trấn một cái. 90, đột phá 90, tiên điện, Nghiêm trưởng lão có chút cả lăm nói. Không lâu sau, tin tức tiên căn của Chu Thành có trị số thuộc tính vượt qua 90 truyền ra ngoài. Các phương thế gia cổ xưa đều chấn động, đột phá 90 rồi. Đệ tử nội điện, Doanh Lộ giật mình, Trần Tùng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu hắn có thể vọt tới 100, thì quá kinh khủng. Tiên căn hai đại thuộc tính, nếu đều có thể đạt tới 100 thì đã là kinh tài tuyệt diễm trong tiên điện. Nếu tam đại thuộc tính đều có thể đạt tới 100, tuyệt đối có thể kinh thiên. Doanh Lộ chần chờ một chút, nói ra, hẳn là không đạt được 100 đâu. Cho dù có thể đạt tới 100 thì hẳn cũng chỉ là một cái thuộc tính trong số đó hoặc hai cái thuộc tính thôi. Nhưng mà cho dù Chu Thành chỉ có một cái thuộc tính đạt tới 100 thì cũng kinh diễm lắm. 93, 94, 95, Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng và cao thủ Đế Gia. Cao thủ Dạ Gia thấy trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành tiếp tục tăng lên, cảm thấy trái tim như chạy lên cổ họng. Tiên điện, Nghiêm trưởng lão khẩn trương đến mất bình tĩnh. Hắn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thay đổi trên bia đá, chỉ sợ trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành lại đột nhiên dừng lại. 96, 96, còn thiếu 4 điểm, thiếu 4 điểm nữa là có thể đạt tới 100. Tất cả mọi người nín thở. Lúc trước, vị cao thủ Đế Gia và cao thủ Dạ Gia mở miệng mỉa mai Chu Thành đã hoàn toàn im bặt. Trong lòng bọn họ chỉ có khẩn trương, chấn kinh. 97, khi trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành cùng tăng lên, đồng thời đột phá đến 97, trong lòng mọi người lại chấn động, phải biết trị số thuộc tính kim của Đế Thiếu Quân dừng ở 97. Như vậy, Chu Thành sẽ dừng lại sao? Dưới ánh mắt khẩn trương của đám người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, Nghiêm trưởng lão, Hỏa, Hắc Ám, Quang Minh, trị số tam đại thuộc tính đạt tới 97, sau đó vẫn tiếp tục tăng lên nữa. Tăng, tiếp tục tăng, thấy trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành tăng lên, Nghiêm trưởng lão suýt chút không nhịn được hô lên. 98, không lâu sau, trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt đến 98. Thời gian, hình như chậm lại, khi trị số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt tới 99. Bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng chỉ cảm thấy thiên địa yên tĩnh lại. Nghiêm trưởng lão thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt tới 99 thì khẩn trương đến toàn thân phát run. Hắn nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất kỳ một thay đổi nào trên bia đá. Oanh, khi chỉ số tam đại thuộc tính vọt tới 100, đột nhiên, ánh sáng trên bia đá tăng vọt lần nữa. Đại địa lại phát ra tiếng chấn vang, chỉ thấy cột sáng do tam đại quang mang hình thành tăng vọt lần nữa. Đánh sâu vào trong thương khung, ngoài sân rộng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cột sáng trên không trung. Khi chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới 100. Trong nháy mắt đó, Nghiêm trưởng lão vốn đang căng thẳng không nhịn được kích động hô to. 100, tam đại thuộc tính, 100, xông lên 100, Nghiêm trưởng lão không nhịn được hô to. Chúng đệ tử trong nội điện nghe Nghiêm trưởng lão kích động hô to. Ngây người, ngoài sân rộng, tất cả cao thủ nghe được Nghiêm trưởng lão kích động hô to như vậy thì cũng ngây người. Tam đại thuộc tính, 100, Doanh Lộ nghe được tiếng la, nuốt một ngụm nước bọt, nói, Trần Tùng thì toàn thân rung động, Hiên Viên Minh nhận được bẩm báo, thân thể mềm mại cũng chấn động mãnh liệt, 100, toàn bộ 100, tam đại thuộc tính, toàn bộ 100, nhanh, chuẩn bị hậu lễ cho ta. Hiên Viên Minh kịp phản ứng, giống to, vâng, gia chủ đại nhân, Hiên Viên Lôi tranh thủ xác nhận, ta lập tức đi chuẩn bị hậu lễ, tặng cho Chu Thành công tử. Không, ta muốn đích thân đi tặng, Hiên Viên Minh đột nhiên nói. Hiên Viên Lôi giật mình, gia chủ ngươi muốn đích thân đi, gia chủ của bọn họ có thân phận như thế nào, lại muốn tự mình đi, hình như là hơi quá, đi thôi, chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đích thân tặng. Hiên Viên Minh thấy sắc mặt Hiên Viên Lôi, nói, Hiên Viên Lôi cũng không biết toàn bộ tam đại thuộc tính của Chu Thành đều là 100 thì có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn biết rõ. Cũng không có bao nhiêu biết được ý nghĩa của chuyện này. Ngay lúc Hiên Viên Minh sai Hiên Viên Lôi chuẩn bị hậu lễ, chỉ số trên bia đá vẫn đang tăng lên nữa. 101, 102, 103, 105. Không lâu sau, chỉ số tam đại thuộc tính đã tăng vọt tới 105. Bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, Nghiêm trưởng lão nhìn chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới 105. Trong lòng kinh ngạc không thôi. 105 với 100, mặc dù chỉ là kém nhau 5 điểm nhưng ai trong số bọn họ cũng đều hiểu. 5 điểm chênh lệch này đại biểu cho cái gì? Mà lúc này, Điện Chủ Tiên Điện Hồng Khôn cũng biết được chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đột phá đến 100. Trong sự kích động, hắn không còn dám chậm trễ nữa, nhanh chóng bẩm báo chuyện này lên cho Vô Thượng Chúa Tể. Chương 404, 120, hỗn độn thời không, đột nhiên vang lên một giọng nói, hỏa. Hắc ám, quang minh, ba thuộc tính đạt tới 100. Lý Diệu ta đau khổ đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng có đệ tử xuất hiện. Tiếng như hỗn độn thần lôi, mênh mông cuồn cuộn, khiến cho không biết bao nhiêu dặm không gian hỗn độn chấn động. Sau đó một thân ảnh như là hỗn độn lôi quang, phá vỡ hỗn độn thời không trùng điệp, bay về hướng tiên điện trong Trung Khư Đại Lục. Mà lúc này, một đám gia chủ của thế gia cổ xưa Hiên Viên Minh cũng đều nhao nhao chạy đến tiên điện. Bên trong tiên điện, bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, Nghiêm trưởng lão lại khẩn trương đến quên hô hấp. Bọn họ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bia đá. Trong mắt đã không còn gì khác ngoài bia đá. Chỉ thấy bia đá tỏa quang mang hừng hực như biển. Chỉ số tam đại thuộc tính đã vọt tới 109. 109, đây chính là chỉ số thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân lúc trước. Lúc trước thuộc tính hỏa của Đế Thiếu Quân đạt tới 109. Sau đó ngừng lại, triệt để không tiến lên thêm nữa. Bây giờ chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành sẽ dừng lại sao? Bọn họ nhìn chằm chằm bia đá, chỉ cảm thấy khó chịu muốn chết. Đột nhiên, bia đá quang mang đại chấn, mặt đất như là xảy ra siêu cấp địa chấn. Tam sắc quang trụ phồng lớn lần nữa, đánh vào vô tận hư không. 110, Nghiêm trưởng lão nhìn thấy bia đá thay đổi, trong lúc cực kỳ kích động, lại há miệng kêu to lên. 110, Nghiêm trưởng lão lại nói vọng từ nội điện ra. 110. Nghe Nghiêm trưởng lão kích động nói, đệ tử nội điện, Doanh Lộ và những người khác kinh ngạc không thôi. Ngoài sân rộng, các vương cường giả cũng kinh ngạc khó tả. Không hề nghi ngờ, chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt đến 110. 110, rất nhiều đệ tử của thế gia cổ xưa không khỏi run rẩy. Những đệ tử đang tiến hành kiểm tra tiên căn ở bên ngoài quảng trường. Có thể đạt tới 80 đã là đáng quý, đa số đều là 70, hơn 70. Nếu như đạt tới 90 thì có thể nói là do tổ tiên phù hộ. tiên căn của những đệ tử này so với tiên căn của Chu Thành thì có thể nói là chênh lệch giống như là lệch trời. Bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng nhìn con số 110 trên tấm bia đá, đầu óc trống rỗng. 110, Dạ Hoàng lắp bắp nói, lúc mới bắt đầu, bọn họ suy đoán chỉ số tiên căn của Chu Thành có thể đạt tới 90 cũng không tệ rồi. 110, còn đang lên cao, Đế Thiếu Quân rung động nói, chỉ thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt tới 110. Sau đó vẫn xông lên, Nghiêm trưởng lão run rẩy không thôi, cứ theo cái đà này thì sợ là chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành có thể vọt tới 115, 115, mà lại là tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh. Vừa nghĩ tới đây, Nghiêm trưởng lão cảm thấy run rẩy, nghĩ đến lúc trước lãnh đạm Chu Thành, thậm chí là hoài nghi Chu Thành, Nghiêm trưởng lão trán đổ mồ hôi lạnh, với thiên phú của Chu Thành bây giờ, tuyệt đối có thể được điện chủ tiên điện bọn họ nhìn chúng. Đến lúc đó, Chu Thành chính là thân truyền tiên điện, thân truyền của tiên điện thanh vực, thân phận này đáng tôn sùng cỡ nào, cao quý cỡ nào. Trong lúc Nghiêm trưởng lão trán đổ mồ hôi lạnh, không lâu sau, chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đồng loạt vọt tới 114. Thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới 114. Nghiêm trưởng lão khẩn trương đến trái tim như ngừng đập. Giờ phút này, hắn vừa hy vọng Chu Thành có thể vọt tới 115. Vừa hy vọng Chu Thành dừng lại ở đó. Hoàn toàn dừng lại, ông, đột nhiên, bia đá có quang mang nổ tung. Tam sắc quang mang nổ tung. Mặt đất ầm vang không ngừng, chấn động không ngừng, không trung tam sắc quang trụ trở nên sáng chói, quang mang rực rỡ, chiếu sáng không gian trùng điệp, toàn bộ không trung trở nên đỏ như lửa, đen nhanh, sau đó lại lộ ra ánh sáng. Ngoài quảng trường, tất cả cường giả hổ khu đại trấn, vừa rồi, bình thường thì mỗi khi đột phá 5 điểm, quang mang của bia đá sẽ mãnh liệt hơn một chút, lúc trước, chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đã đột phá đến 110. Bây giờ, như vậy thì chẳng phải là 115, giống như xác minh ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Nghiêm trưởng lão run rẩy nói, 115, nghe Nghiêm trưởng lão hô lên, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, đơn thuộc tính đạt tới 115 cũng không đáng sợ. Nhưng ba thuộc tính đều đạt tới 115 thì quá đáng sợ. Thân truyền của điện chủ tiên điện sao? Trên quảng trường, một vị gia chủ thế gia cổ xưa tự lẩm bẩm. Mọi người xung quanh nghe xong, chấn động, điện chủ tiên điện, đã bao nhiêu năm rồi hắn không có thu đệ tử thân truyền. Nhanh, nhanh báo chuyện này lại cho lão tổ tông. Có thái thượng trưởng lão của thế gia cổ xưa giật mình tỉnh lại. Vội vàng nói, thân truyền của điện chủ tiên điện xuất hiện, đây là chuyện vô cùng lớn ở thanh vực. Trong lúc đám người đang có mặt ở đây chấn động, có người phát hiện, quang mang của bia đá cũng không có yếu bớt, ngược lại còn đang tăng cường. Điều này chứng tỏ là chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành còn đang lên cao. Nếu không thì quang mang của bia đá cũng sẽ không tăng cường thêm như vậy. Còn đang tăng cường, đây là muốn nghịch thiên sao? Sâu trong hư không xa xôi, từng tồn tại vô địch nhìn quang mang của bia đá còn đang tăng cường. Không ai mà không khiếp sợ, sẽ không phải là sẽ đạt tới 120 đó chứ. Có rất nhiều lão tổ rung động, rất nhiều đệ tử tiên điện nhìn tam sắc quang trụ vô cùng sáng chói trên không trung. Trong lòng chấn động không kém gì những cao thủ bên ngoài quảng trường. Lúc này, bên ngoài đại điện Chu Thành khảo hạch đã tụ tập vô số cao thủ tiên điện. Có đệ tử chân truyền, có trưởng lão, thậm chí có thái thượng trưởng lão. Thế nhưng không ai trong số bọn họ dám bước vào, bởi vì vừa nãy điện chủ tiên điện tự mình hạ lệnh. Tất cả mọi người không được đi vào khảo hạch điện, không được quấy nhiễu Chu Thành, nếu không thì sẽ bị xử trọng tội. Một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão tiên điện đang chờ ở cửa đại điện đột nhiên nhìn thấy nơi xa có mười mấy đạo thân ảnh phá không bay tới, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy người tới, mọi người không có ai mà không tranh thủ cúi đầu hành đại lễ. Điện chủ đại nhân, chư tổ, người tới chính là điện chủ tiên điện Hồng Khôn với một đám lão tổ. Hồng Khôn khẽ gật đầu, gấp gáp sải bước đi vào trong đại môn đại điện. Khi bước vào đại môn đại điện, tam sắc quang mang như sóng biển không ngừng bắn tới bao phủ lấy bọn họ. Giờ phút này, Hồng Khôn có chút khẩn trương. Hắn nhìn đại điện trước mặt, chỉ thấy trước bia đá vuông vức của đại điện, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đứng đó. Lúc này, Nghiêm trưởng lão tiên điện, bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng đang hết sức chăm chú quan sát tại sao trên bia đá không có phát hiện Hồng Khôn với một đám lão tổ đến. Hồng Khôn đi vài bước, Sau đó hắn và một đám lão tổ ngừng lại, sợ đi qua nữa sẽ quấy nhiễu đến Chu Thành. Bọn người Hồng Khôn đứng tại chỗ, quan sát bia đá từ xa. Khi thấy chỉ số tam đại thuộc tính trên tấm bia đá đã vọt tới 119 thì Hồng Khôn với một đám lão tổ tiên điện đều chấn kinh. Hồng Khôn nhận được tin tức chỉ số 3 thuộc tính của Chu Thành đã đột phá 100 thì gấp gáp từ không gian ở chỗ sâu trong tiên điện chạy tới. Sau đó không có nhận được bẩm báo. Bây giờ, thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đã vọt tới 119 thì đều giật nảy mình. Có thể hay không? Lão Tổ Hùng Huyến đang muốn nói Chu Thành có thể đột phá đến 120 hay không thì đột nhiên, bia đá ầm ầm nổ vang, mặt đất rung động, ánh sáng của tam sắc quang trụ không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Không ngừng phun ra, mấy trăm vạn tòa cung điện của tiên điện bị ánh sáng tỏa ra từ tam sắc quang trụ bao phủ. 120, Nghiêm trưởng lão hô lên, chương 405, chúa tể mới của thanh vực. 120. Cho dù là đệ tử tiên điện hay là một đám cao thủ ngoài quảng trường nghe được Nghiêm trưởng lão hô lên như thế thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Đơn thuộc tính 120 đã kinh động bát hoang. Ba thuộc tính 120 thì sao? 1, 120, bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng và cao thủ Đế Gia. Cao thủ Dạ Gia nhìn bia đá trước mắt, kinh hãi, lúc trước, bọn họ chỉ chấn kinh, kinh ngạc, nhưng bây giờ lại kinh hãi. Hơn nữa, khiến cho bọn họ kinh hãi là chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đột phá đến 120. Rồi gà vẫn đang lên cao, mặc dù tốc độ lên cao chậm lại một chút nhưng vẫn kiên định không thay đổi. Không ngừng tới ngừng mốc 125, bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn nhìn bia đá, cũng đều khó đè nén kích động trong lòng. Không phải là muốn đạt tới 125 đó chứ? Hùng Huyến nuốt một ngụm nước bọt, nói, 125, Hồng Khôn. Thân là điện chủ tiên điện, cũng chỉ mới 125 mà thôi. Mặc dù Hồng Khôn cũng là ba thuộc tính nhưng ba thuộc tính của Hồng Khôn là hỏa, thủy, mộc. Ba thuộc tính của Hồng Khôn còn yếu hơn ba thuộc tính của Chu Thành nhiều. Nếu như ba thuộc tính của Chu Thành đều đạt tới 125, vậy thì sẽ vượt qua điện chủ tiên điện Hồng Khôn. Bọn người Hùng Huyến, Trương Long Tuấn không khỏi nhìn Hồng Khôn một chút. Hồng Khôn cũng hít sâu một hơi. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bia đá, khẩn trương nắm chặt hai tay, thời gian như trôi qua cực kỳ chậm, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tiên địa đều yên tĩnh lại, ngoài quảng trường, các đệ tử vốn đang tiến hành kiểm tra tiên căn đều ngừng lại hết. Tất cả mọi người ngước lên nhìn tam sắc quang trụ trên không trung. Không có người lên tiếng nữa, rất nhiều cao thủ đều đang mong đợi một khắc này, chờ mong một khắc đạt đến 125, lúc này... Hiên Viên Minh đã chạy tới quảng trường, hắn và cao thủ gia tộc Hiên Viên cũng đều kinh ngạc mà nhìn tam sắc quang trụ trên không trung. Trước khi đến, hắn cũng chưa từng nghĩ tới người tên Chu Thành này lại có thể đạt tới độ cao có thể xung kích 125, nếu là 125, vậy chẳng phải hắn sẽ là đại trưởng lão gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Lôi cố gắng áp chế kích động trong lòng. Thân truyền của vô thượng chúa tể thân truyền, nói đến vô thượng chúa tể. Giọng Hiên Viên Lôi run rẩy không thôi, một đám cao thủ gia tộc Hiên Viên không ai mà không chấn động. E ngại, Hiên Viên Minh không có mở miệng, hắn biết, cho dù Chu Thành không có đạt tới 125 thì cũng sẽ trở thành thân truyền của vô thượng chúa tể, từ khi tam đại thuộc tính của Chu Thành đột phá 100 thì đã là như vậy. Thân truyền của vô thượng chúa tể, hai tay Hiên Viên Minh run run, sau này ở thanh vực, kẻ này sẽ là dưới chúa tể phía trên ức vạn chúng tiên. Thiến Nhi, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Trong lòng Hiên Viên Minh im lặng cầu khẩn, Hiên Viên Thiến chính là nữ nhi bảo bối của hắn, cũng là đệ nhất thiên tài của gia tộc Hiên Viên từ sau Thủy Tổ. Bây giờ là một trong số đệ tử chân truyền của tiên điện. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn người Hồng Khôn, chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành dần dần tăng lên. 122, 123, bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến. Trương Long Tuấn nhìn chỉ số trên bia đá không ngừng lên cao. Trong lòng cũng đang không ngừng mặc niệm. 124. Khi chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đạt tới 124. Cho dù là Hồng Khôn hay là Hùng Huyến, Trương Long Tuấn đều ngừng lại. Trong nháy mắt đó, thế giới như dừng lại. Ầm ầm, như cửu thiên thần lôi cùng vang lên. Bia đá không ngừng phát ra tiếng vang. Quang mang mãnh liệt bắn ra. Ngoài quảng trường. Tất cả cao thủ nhìn thấy tam sắc quang trụ như ăn thuốc kích thích, không ngừng bắn ra quang mang mãnh liệt, không ngừng đánh vào sâu trong hư không, bầu trời như cực quang, Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn tam sắc quang chủ. 1.125. Nghiêm trưởng lão đầu lưỡi cứng ngắc. Giờ phút này, hắn đã không thể diễn tả cảm xúc trong lòng của hắn bằng lời. Về phần bọn người đế thiếu quân, Dạ Hoàng thì cũng là như vậy. Mà lúc trước, mấy vị cao thủ đế gia và cao thủ Dạ gia mỉa mai Chu Thành thì kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn nhìn ba con số trên tấm bia đá, trong lòng chấn động không ngừng. 10 ngón tay Hồng Khôn đang rung động rất nhỏ, còn đang lên cao. Đột nhiên, Trương Long Tuấn run run nói, mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đột phá 125. Sau đó còn đang tiếp tục lên cao. Một đám lão tổ hít vào một hơi khí lạnh. Không phải là, Hùng Huyến run run nói, không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều đoán được là Hùng Huyến muốn nói gì. 130, 125 và 130. Mặc dù chỉ chênh lệch nhau có 5 điểm nhưng chính là một cái lệch trời mà rất nhiều tiên vương. Tiên giới không thể nào vượt qua được, ngay cả điện chủ tiên điện như Hồng Khôn cũng không thể vượt qua lệch trời này. Chỉ cần Chu Thành đạt tới 130, như vậy thì hắn sẽ có tiềm lực trở thành vô thượng chúa tể. Chỉ có chỉ số độ thân cận thuộc tính đạt tới 130 thì mới có hy vọng. Cho dù là 129 cũng không được. 130, đó là ranh giới cuối cùng. 126. Trong lúc mọi người suy đoán, chỉ thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đã vọt tới 126. 127. Không lâu sau thì lại tăng lên đến 127. Mỗi khi chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành tăng lên một điểm thì trái tim bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn đều giống như bị hỗn độn thần lôi đánh trúng. Chấn động đến không nhịn được. 128. Nhìn chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành từng bước tới gần 130. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến lại khẩn trương tới lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. 129. Đột nhiên, Nghiêm trưởng lão hô lên. Ngoại điện, tất cả cao thủ kinh hãi không thôi. Đây là sắp sinh ra chúa tể mới. Thanh vực chúng ta sẽ sinh ra chúa tể mới sao? Một chút lão tổ, gia chủ thế gia cổ xưa. Ai cũng tự lẩm bẩm. Đệ tử bình thường không biết rõ. Nhưng bọn họ thân là lão tổ, gia chủ gia tộc truyền thừa trăm vạn năm, ngàn vạn năm, bọn họ đều biết rõ, một khi đột phá đến 130, như vậy thì sẽ có tiềm lực thành tựu chúa tể. 130, giống như đã trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, lại như chỉ là trong một cái hô hấp, Nghiêm trưởng lão lên tiếng lần nữa, chỉ là Nghiêm trưởng lão như bị người ta bóp cổ, giọng không vang lắm. 130, quang mang từ trong bia đá phun ra ngoài như núi lửa. Giống như vô cùng vô tận, giống như vô tận hải, tam sắc quang trụ không ngừng bắn ra mãnh liệt, xung quanh, từng tòa thành trì đều bị tam sắc quang mang bao phủ. Hơn nữa quang mang vẫn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Từng tòa sơn phong, từng mảnh rừng rậm nguyên thủy đều bị chiếu sáng. Giờ khắc này, thiên địa giống như không còn âm lãnh nữa. Rất nhiều gia chủ, lão tổ kinh ngạc mà nhìn dị tượng trước mắt, đã không biết bao nhiêu vạn năm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dị tượng đáng kinh ngạc như thế. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp được người nào kiểm tra tiên căn thì sẽ gây ra dị tượng như thế. Sâu trong hư không xa xôi, từng vô địch tiên vương cũng bị dị tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chúa tể mới, kể từ bây giờ, thanh vực không còn là hạng chót trong 9 vực nữa. Tiên giới có 9 vực, thực lực của thanh vực vẫn luôn đứng ở hạng chót, chủ yếu là bởi vì thanh vực chỉ có một chúa tể. Bây giờ thanh vực có chúa tể mới. Như vậy, một khi chúa tể này trưởng thành thì thực lực của thanh vực sẽ tăng lên rất nhiều. Còn đang lên cao, lão tổ tiên điện Hùng Huyến như thấy được thứ gì đó kinh khủng lắm. Run rẩy nói, câu nói của lão tổ tiên điện Hùng Huyến vọng ra. Chương 406, trời phù hộ thanh vực ta. 130, là ranh giới cuối cùng để trở thành chúa tể, mà Chu Thành đạt tới 130, sau đó vẫn đang lên cao. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý là tiềm lực của Chu Thành tuyệt đối không chỉ là chúa tể bình thường. Điện chủ đại nhân, chúng ta có nên bẩm báo cho chúa tể đại nhân hay không? Trương Long Tuấn chần chờ, quay qua nói với điện chủ tiên điện Hồng Khôn. Hồng Khôn giật mình tỉnh lại. Đúng, nhanh, mau bẩm báo cho chúa tể đại nhân. Lúc này, chúa tể thanh vực Lý Diệu đang vượt qua hỗn độn thời không trùng điệp. Hối hả chạy về tiên điện, đột nhiên hắn nhận được không gian tín phù từ Hồng Khôn, mở ra xem, giật mình một hồi, sau đó vẻ mặt đại hỉ. 130, tốt, thanh vực ta lại sắp xuất hiện một vị chúa tể mới. Thế là Lý Diệu tăng nhanh tốc độ, bên trong đại điện, quang mang của bia đá vẫn đang không ngừng tăng cường, chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành nhanh chóng vọt tới 132. Khi chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành đột phá 130 thì mỗi khi tăng lên một điểm, thì trái tim bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn như co thắt lại một cái. 132, mặc dù chỉ là tăng lên 2 điểm so với 130 nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. 130, sau này cho dù Chu Thành trở thành chúa tể thì cũng là chúa tể yếu nhất. Thế nhưng là 132 thì sau này Chu Thành sẽ không còn là chúa tể yếu nhất nữa. 133, quang mang của bia đá vẫn đang kéo dài tăng cường. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến chỉ cảm thấy khó mà thở nổi. Sẽ không đạt tới 135 đó chứ. Hồng Khôn nhìn chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành tới gần 135. Trong lòng cuồng loạn, hắn biết tiên căn của vô thượng chúa tể Lý Diệu đại nhân chỉ kiểm tra ra được 135. Giống như muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng Hồng Khôn, chỉ thấy chỉ số tam đại thuộc tính của Chu Thành lại đồng loạt tăng lên lần nữa. 134. Trong lòng bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến chấn động mãnh liệt. Về phần cao thủ Đế gia, cao thủ Dạ gia lúc trước từng chào phúng Chu Thành, nhìn chỉ số trên tấm bia đá thì bị dọa sợ đến bất tỉnh nhân sự lâu rồi. Mấy người Đế thiếu quân, Dạ hoàng, Nghiêm trưởng lão cũng đều run chân đến đứng không vững. Bọn họ thân là thiếu chủ Đế gia, Dạ gia, trưởng lão tiên điện, sao lại không biết 134 đại biểu cho cái gì? Chu Thành nhìn chỉ số trên tấm bia đá, trong lòng cũng kinh hỉ. Hắn cũng không ngờ được là độ thân cận thuộc tính của tiên căn của mình lại cao như thế. Hắn không khỏi nhìn về phía đỉnh cao nhất bia đá. Đỉnh cao nhất bia đá là 140. Đây là chỉ số cao nhất mà bia đá của tiên điện có thể kiểm tra ra được. Không biết tiên căn thuộc tính của hắn có thể đạt tới 140 hay không? Thời gian như trở nên dài dằng dặc. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Đột nhiên, ông một tiếng. Quang mang trên bia đá bắn ra mãnh liệt lần nữa, đại địa oanh minh không thôi, rung động không thôi, tam sắc quang trụ, quang mang quét qua, như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau, vô cùng vô tận, theo quang mang khuếch tán, vô số sơn phong, vô số thành trì, vô số rừng rậm, vô số bình nguyên đều bị tam sắc quang mang bao phủ. Trung khư đại lục lớn gấp mấy ngàn lần tinh hải đại lục. Thế nhưng bây giờ, quang mang của tam sắc quang trụ lại sắp bao phủ toàn bộ trung khư đại lục. Giờ khắc này, ước vạn cường giả, vô số cổ tộc, vô số cao thủ của tiên vương thế gia trong trung khư đại lục đều thấy được tam sắc quang trụ khiến cho người ta kinh ngạc này. Cho dù là ai, khi nhìn thấy tam sắc quang trụ này thì cũng khó mà nén được kinh ngạc. Cũng khó mà nén được kinh hãi. Cho dù là một chút tồn tại cổ xưa tu luyện vô số năm nhìn thấy cái dị tượng này thì cũng khó mà nén được kinh ngạc trong lòng. Bọn họ trải qua vô số tuế nguyệt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểm tra tiên căn gây ra dị tượng như thế. 135, thanh vực sẽ xuất hiện một vô thượng chúa tể thứ hai. Thanh vực chúng ta vạn phúc, một chút tồn tại cổ xưa kích động tự nói, còn đang lên cao, đột nhiên, giọng nói như đang bị bóp nghẹt của Nghiêm trưởng lão từ bên trong tiên điện truyền ra. Còn đang lên cao, Nghiêm trưởng lão nói, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, còn đang lên cao. Hiên viên gia chủ Hiên viên Minh đã không biết nên nói gì cho phải. Không phải là muốn xông lên đỉnh phong đó chứ. Một vị gia chủ thế gia cổ xưa khác run động không ngừng. Đỉnh phong, tất cả mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người biết vị gia chủ thế gia cổ xưa này nói đỉnh phong là chỉ cái gì. Đối với chúa tể thì cái gọi là đỉnh phong chính là 140. Đám người kinh hãi, đều nhìn về phía tam sắc quang trụ đó. Chờ mong tam sắc quang trụ phun ra lần nữa. Sáng chói lần nữa, kinh diễm vạn cổ lần nữa. Trong lúc bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến cực kỳ khẩn trương, chỉ số tam đại thuộc tính nhanh chóng đạt đến 136. 136. Trong lòng Hồng Khôn mặc niệm, hắn nắm chặt song quyền, bởi vì dùng quá nhiều sức, hai tay của hắn chảy ra máu hắn cũng không biết. Giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại bia đá, chỉ có tam sắc quang mang trên tấm bia đá. Chỉ có chỉ số không ngừng lên cao đó, 137, khi tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới 137. Hồng Khôn siết chặt song quyền lần nữa, hô hấp dồn dập, bọn người Hùng Huyến, Trương Long Tuấn cảm thấy mình như không thở nổi nữa. Bọn người Đế thiếu quân, Dạ hoàng và cao thủ Đế gia, cao thủ Dạ gia đã sụi lơ dưới đất, Bọn họ dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn bia đá lúc này. Chưa từng có thời khắc nào khiến cho bọn họ cảm thấy bia đá thần thánh như thế. Không thể khinh nhờn như thế. 138. Theo tam đại thuộc tính của Chu Thành không ngừng lên cao. Quang mang của bia đá càng sáng chói hơn nữa. Đám người có cảm giác như bia đá sắp hoàn toàn nổ bể ra. Nhìn tam đại thuộc tính của Chu Thành càng ngày càng tới gần mức đỉnh phong. Cho dù là Hùng Huyến hay Trương Long Tuấn cũng cảm thấy mình sắp hôn mê. 139. Khi tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới con số 139. Hùng Huyến lung lay, nhưng mà hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bia đá, sợ bỏ lỡ trong nháy mắt đó, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc xuất hiện tuyên cổ kỳ tích trong thanh vực. Thiên địa yên tĩnh trước nay chưa từng có, ngay cả rất nhiều hung thú trong rừng rậm nguyên thủy cũng đều yên tĩnh lại. Thậm chí ngay cả dòng chảy không gian cũng đều ngưng lại. Hồng Khôn thở hổn hển, đột nhiên, bia đá chấn động, quang mang tầng tầng lớp lớp không ngừng phun ra, mặt đất oanh minh không thôi, tam sắc quang trụ hào quang vô cùng rực rỡ, quang mang mạnh mẽ, hoàn toàn bao phủ Trung Khư Đại Lục. 140, Nghiêm trưởng lão nhìn bia đá, dùng hết sức mạnh toàn thân nói ra, nói xong, hắn triệt để sụi lơ dưới đất. 140, đỉnh phong, khi câu nói này vọng ra, ngoài quảng trường, giờ phút này, rất nhiều cường giả lại quỳ xuống. Quá kích động mà rơi lệ, ngay cả gia chủ Tiên Vương thế gia cổ xưa như Hiên Viên Minh cũng đều quỳ xuống rơi lệ. Thanh vực ta, từ đây cũng có chúa tể đỉnh phong, trời phù hộ thanh vực ta. Hiên Viên Minh kích động kêu to, trời phù hộ thanh vực ta. Từng cái gia chủ thế gia cổ xưa kích động kêu to, trời phù hộ thanh vực ta. Quảng trường, vô số cường giả kích động kêu to, trời phù hộ thanh vực ta. Từng tòa thành trì, vô số cao thủ kích động kêu to, trời phù hộ thanh vực ta. Toàn bộ Trung Khư Đại Lục, ức vạn đệ tử bái phục kêu to, tiếng gầm chấn động vô số dãy núi, vô số rừng rậm, vô số hồ nước. Bên trong chín đại vực, thanh vực chưa từng xuất hiện chúa tể đỉnh phong, nhưng mà giờ khắc này bọn họ có chúa tể đỉnh phong. Đây là vô thượng vinh quang của ức vạn gia tộc, tông môn, tiên triều trong thanh vực. Chương 407, cực phẩm tiên đan. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn nhìn quang mang vô cùng sáng chói của bia đá. Người như chết máy, đầu nổ vang. 140, Hồng Khôn hoàn toàn ngốc trệ. Lúc trước, tam đại thuộc tính của Chu Thành vọt tới 130 đã làm cho hắn cực kỳ chấn kinh. Bây giờ 140 thì sao? Bọn người Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng, Nghiêm trưởng lão đứng đó, nói năng lộn xộn. Chu Thành nhìn trị số trên tấm bia đá, bất ngờ thở dài một hơi. 140. Chỉ số này đúng là vượt quá dự tính của hắn, cũng làm cho hắn kinh hỉ. Đã hỏa, hắc ám, quang minh đều là 140. Như vậy, lục đại thuộc tính thủy, thổ, mộc, kim, phong, lôi hẳn cũng là 140. Hắn chọn bại lộ tam đại thuộc tính hỏa, hắc ám, quang minh cũng là nghĩ sâu tính kỹ mới làm. Trước đó khi ở Tinh Hải Đại Lục, ai cũng biết tiên căn của hắn có được thuộc tính hỏa, cho nên muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Mà hắc ám, quang minh là khó tu luyện nhất trong số 9 đại thuộc tính. Sau này nếu như hắn gặp được vấn đề trong lúc tu luyện hệ hắc ám và hệ quang minh thì có thể trắng trợn thỉnh giáo cao thủ tiên điện. Nhưng vào lúc này, Lý Diệu đang hối hả chạy về nhận được không gian tín phù của Hồng Khôn lần nữa. Hắn mở ra xem, khi nhìn thấy nội dung trong tín phù của Hồng Khôn thì mặt mũi cũng tràn đầy vẻ chấn kinh. 140, người trẻ tuổi tên Chu Thành này lại có tiên phú còn cao hơn cả hắn. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Diệu cũng đại hỉ mà cười, trời phù hộ thanh vực ta, tất cả thanh vực ta cũng xuất hiện một vị chúa tể đỉnh phong. Lý Diệu hóa thành lôi quang cuồn cuộn, lại đề cao tốc độ thêm một lần nữa. Nơi nào đó trong Thánh Hỏa Đại Lục, hai người Hùng Bình Bình và Lam Tinh đang thám hiểm trong hiểm địa nào đó. Đột nhiên hai người đồng thời nhận được không gian tín phù. Hai người lấy ra xem xét, phát hiện đều là điện chủ tiên điện truyền đến. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì bình thường hai người lịch luyện bên ngoài thì rất ít khi thu được không gian tín phù của điện chủ tiên điện. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời mở không gian tín phù ra. Đến khi nhìn thấy nội dung của không gian tín phù thì mặt mũi hai người tràn đầy kinh hãi. 140, bọn họ đề cử Chu Thành, kiểm tra tiên căn ra 140, hơn nữa còn là tam đại thuộc tính, bọn họ kinh ngạc đến khó tả. Trong tín phù nói, Chu Thành kiểm tra tiên căn ra hỏa, hắc ám, quang minh, tam đại thuộc tính đều là đỉnh phong, 140, bọn họ là người giới thiệu, có công lớn với tiên điện và thanh vực, gọi bọn họ trở về lĩnh công. Hai người hùng bình bình, Lam Tinh nuốt một ngụm nước bọt, cả buổi sau, bọn họ vẫn là khó mà bình tĩnh, thế nhưng là không phải Chu Thành chỉ có thuộc tính hỏa sao? Làm sao lại biến thành tam đại thuộc tính? Lam Tinh đột nhiên nói, bọn họ đã điều tra chuyện tiên căn thuộc tính hỏa của Chu Thành. Có lẽ là Chu Thành tu luyện một loại công pháp nào đó, ẩn giấu thuộc tính hắc ám, quang minh, hùng bình bình suy đoán. Nhưng mà nếu là tín phu của điện chủ tiên điện nói là ba thuộc tính thì chắc chắn sẽ không sai. Một lát sau, hai người rời khỏi hiểm địa, nhanh chóng chạy về tiên điện. Chu Thành rút tay lại, nhưng bia đá vẫn có quang mang lấp lánh, cả buổi không có tiêu tán. Hồi lâu sau, tam sắc quang mang bao phủ toàn bộ Trung Khư đại lục mới giống chậm rãi rút đi như thủy triều. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà mọi người vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Rất nhiều cao thủ vẫn quỳ rạp dưới đất. Hồng Khôn thấy Chu Thành rút bàn tay về, không khỏi chần chờ, không biết xưng hô Chu Thành như thế nào. Mặc dù Chu Thành là đệ tử tiên điện nhưng với thiên phú của Chu Thành thì sau này chắc chắn sẽ trở thành chúa tể. Hồng Khôn chần chờ, đi lên trước. Lúc này, Nghiêm trưởng lão mới phát hiện bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn, sợ hãi tranh thủ khom mình hành lễ. Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng và cao thủ Đế Gia, cao thủ Dạ Gia sợ đến quỳ sát đất. Hồng Khôn thân là điện chủ tiên điện, cho dù gia chủ Đế Gia bọn họ, gia chủ Dạ Gia bọn họ cũng phải khom mình hành lễ chứ huống chi là bọn họ. Bình thường, cùng bậc với Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng cũng khó có cơ hội được nhìn thấy Hồng Khôn. Hồng Khôn như không nhìn thấy bọn người Nghiêm trưởng lão, Đế Thiếu Quân, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Thành. Hắn ôm quyền, phun ra một câu, Chu Thành huynh đệ, đây là xưng hô với Chu Thành mà Hồng Khôn suy nghĩ một hồi mới ra. Dù sao sau này chắc chắn Chu Thành sẽ thành tựu chúa tể. Không thể xem Chu Thành như đệ tử tiên điện, thế nhưng bây giờ Chu Thành còn không phải là chúa tể. Cho nên xưng hô đại nhân cũng không thích hợp. Bọn người Nghiêm trưởng lão, Đế Thiếu Quân, Dạ Hoàng nghe Hồng Khôn xưng hô Chu Thành là huynh đệ thì đều thân thể đại chấn. Sau đó Hồng Khôn nói với Chu Thành nói, tại hạ điện chủ tiên điện Hồng Khôn. Chu Thành nghe nói người đàn ông trung niên trước mắt chính là điện chủ tiên điện ở thanh vực Hồng Khôn thì lấy làm kinh hãi, tranh thủ ôm quyền hoàn lễ. Chu Thành bái kiến điện chủ đại nhân. Điện chủ tiên điện gần như có thể nói là người thứ hai trong thanh vực. Mặc dù Chu Thành có thiên phú nghịch thiên nhưng trước mặt Hồng Khôn thì hắn cũng không dám tự ngạo. Hồng Khôn lại vội vàng nói, ta nhiều tuổi hơn ngươi một chút. Nếu như Chu Thành huynh đệ không chê thì sau này cứ gọi ta là Hồng đại ca là được. Cuối cùng, Chu Thành xưng hô Hồng Khôn là đại ca, có Hồng Khôn tự mình dẫn đầu. Chu Thành được một đám cao thủ Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn nghênh đón vào trong tiên điện. Cuối cùng, Chu Thành được sắp xếp ở trong tiên cung lớn nhất ở khu vực trung tâm của tiên điện. Hồng Khôn và Chu Thành nhiệt tình trò chuyện với nhau. Lúc rời đi, Hồng Khôn dặn dò Chu Thành là nếu có cần bất cứ thứ gì thì đều có thể nói với hắn. Đồng thời, Hồng Khôn còn cho Chu Thành một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này có màu tử kim, chính là tiên điện lệnh cao cấp nhất tiên điện. Cầm cái tiên điện lệnh này, Chu Thành hỏi, nếu cần bất cứ thứ gì thì đều được hết. Hồng Khôn cười một tiếng, nặng nề gật đầu, bất cứ thứ gì cũng đều được hết. Chỉ cần tiên điện chúng ta có thì Chu Thành huynh đệ có thể tùy tiện dùng. Chỉ cần tiên điện chúng ta có thể làm được thì sẽ dốc hết toàn lực làm cho Chu Thành huynh đệ. Vậy, tiên điện các ngươi có cực phẩm tiên đan không? Chu Thành chần chờ một chút, hỏi, bây giờ, nhu cầu cấp bách của hắn là tăng thực lực lên. Hồng Khôn nghe xong thì sững sờ, sau đó cười nói, tiên điện đương nhiên là có cực phẩm tiên đan, Chu Thành huynh đệ muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng mà cực phẩm tiên đan có dược lực cực kỳ bá đạo. Cho dù rất nhiều thiên tiên, thượng tiên cũng khó có thể chịu đựng được. Rất nhiều thiên tiên, thượng tiên nuốt nó tu luyện, bị dược lực phản phệ, nhẹ thì đan điền bị hư, kinh mạch nổ tung, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi bị hủy hết. Hồng Khôn nói như vậy cũng không phải là khoa trương. Một khi không thể chịu đựng được dược lực của cực phẩm tiên đan thì chắc chắn sẽ bị phản phệ. Mà Chu Thành chỉ là thần tiên cảnh mà thôi, ngay cả chân tiên cũng không phải, chớ nói chi là thiên tiên. Thượng tiên, ngươi cho ta một viên cực phẩm tiên đan thử một chút. Chu Thành nói, Hồng đại ca yên tâm, hẳn là ta có thể luyện hóa. Lúc trước ta luyện hóa thượng phẩm tiên đan cũng không có cảm thấy khó chịu. Hồng Khôn há hốc mồm, cuối cùng gật đầu, nói, Chu huynh đệ chờ một lát, ta lập tức sai người đem cực phẩm tiên đan tới ngay. Không lâu sau, cực phẩm tiên đan được đưa đến, Hồng Khôn vẫn không yên lòng, nói, Chu huynh đệ, nếu không thì như vậy đi, viên cực phẩm tiên đan này hãy chia làm 4 lần, chia ra luyện hóa, được, Chu Thành nói, cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm, mặc dù hắn dung hợp hỗn độn chi hỏa, tiên thể tiến hóa, nhưng mà cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Chương 408, hỗn độn công pháp. Tiếp theo, Chu Thành chia cực phẩm tiên đan làm 4 phần, lấy ra một phần, nuốt luyện hóa, dù là như thế thì Hồng Khôn vẫn không yên lòng, kiên trì ở bên cạnh hộ pháp cho Chu Thành, một khi Chu Thành xảy ra bất trắc thì hắn có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Cực phẩm tiên đan vừa vào miệng thì lập tức hóa thành dòng lũ vô cùng bành trướng, tuôn tới toàn thân Chu Thành. Dù cho Chu Thành đã chia làm 4 phần nhưng dược lực vẫn mạnh hơn thượng phẩm tiên đan mười mấy lần. Oanh, đan điền của Chu Thành giống như là một cái hải dương yên tĩnh, đột nhiên bị nhấc lên sóng lớn thao thiên. Hồng Khôn ngồi bên cạnh Chu Thành, khẩn trương nhìn chằm chằm thay đổi của Chu Thành, thấy Chu Thành nuốt cực phẩm tiên đan vào, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận, nếu như Chu Thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đến lúc đó, vô thượng chúa tể trách tội. Hắn không gánh nổi lửa giận của vô thượng chúa tể. Hồng Khôn càng nghĩ càng hối hận, ngay cả thượng tiên cũng khó mà chịu đựng được dược lực của cực phẩm tiên đan chứ huống chi là Chu Thành chỉ là một thần tiên cảnh. Dù là Chu Thành có thiên phú cao như thế nào đi nữa thì cũng không thể chịu được dược lực của cực phẩm tiên đan. Ngay lúc Hồng Khôn hối hận, toàn thân Chu Thành có quang mang nổi lên, ngoài thân ánh lửa lưu động, đan dược chi lực kinh người không ngừng đập vào trong cơ thể Chu Thành. Trong cơ thể Chu Thành vang lên từng đợt dị hưởng, Hồng Khôn thấy thế thì trong lòng siết chặt, dị hưởng trong cơ thể Chu Thành càng lúc càng lớn, thế nhưng cho dù trong cơ thể Chu Thành có dị hưởng như thế nào, cho dù đan dược chi lực của cực phẩm tiên đan có cuồng bạo xung kích như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối Chu Thành vẫn không có xuất hiện biểu cảm thống khổ. Biểu cảm của Chu Thành từ đầu đến cuối vẫn bình thường. Chu Thành ngồi ở chỗ đó, giống như là một cái bàn thạch. Cho dù đan dược chi lực của cực phẩm tiên đan cuồng bạo như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không có động đậy một phần. Hồng Khôn vốn đang lo lắng nhưng thấy sắc mặt Chu Thành như thường, không có bất kỳ dị dạng nào thì không khỏi kinh ngạc. Cái này, Chu Thành lại không có bị dược lực của cực phẩm đan dược phản vệ, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Chuyện này, không thể nào, hoàn toàn làm trái với lẽ thường. Một thần tiên cảnh, cho dù là nhục thân có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chịu được dược lực của cực phẩm tiên đan, cho dù là cực phẩm tiên đan đã được chia ra làm 4. Hồng Khôn nhìn Chu Thành, đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một khả năng, chẳng lẽ, nhưng hắn lập tức lắc đầu, không thể nào, ngay cả rất nhiều chúa tể đều không thể nào có hỗn độn thể. Chu Thành chỉ là một thần tiên cảnh, sao có thể có hỗn độn thể được, thế nhưng là Chu Thành là một thần tiên cảnh. Nếu không phải có được hỗn độn thể thì sao có thể chịu đựng được đan dược chi lực của cực phẩm tiên đan được. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, dị hưởng trong cơ thể Chu Thành không ngừng yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Thấy Chu Thành luyện hóa đan dược chi lực của cực phẩm tiên đan nhanh như vậy, Hồng Khôn cũng cực kỳ giật mình, cho dù là một vị chân tiên thì cũng không thể nào luyện hóa một viên cực phẩm tiên đan xong nhanh như vậy, cho dù chỉ là một phần tư, đừng nói là chân tiên, cho dù là thiên tiên phổ thông cũng khó mà làm được như vậy. Hồng Khôn có chút miệng đắng lưỡi khô, có lẽ là vì tiên căn của Chu Thành có tam đại thuộc tính đều là đỉnh phong. Dù sao tiên căn có độ thân cận thuộc tính càng cao thì tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Chu Thành mở hai mắt ra, cực phẩm tiên đan không hổ là cực phẩm tiên đan, dù chỉ luyện hóa một phần tư của một viên thôi thì cũng bù đắp được mấy năm khổ tu của hắn. Lúc đầu, hắn là thần tiên cửu trọng đỉnh phong. Sau khi luyện hóa một phần tư của viên cực phẩm tiên đan đó thì hắn đã đột phá đến thần tiên thập trọng, hắn tăng lên, không chỉ là tiên đan và cảnh giới, nhục thể của hắn cũng tăng lên không ít. Trước đó, hắn là bất diệt tiên thể, bây giờ dung hợp hỗn độn chi hỏa, bất diệt tiên thể triệt để thuế biến, không biết là thể chất gì nữa. Chu Thành định đến lúc đó đi tàng thư điện của tiên điện tra một chút tư liệu, xem mình bây giờ là thể chất gì. Bởi vì hắn thành công luyện hóa cực phẩm tiên đan, tiếp theo, Hồng Khôn cũng không tiện ngăn cản Chu Thành luyện hóa cực phẩm tiên đan nữa. Nhưng mà nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn thuyết phục Chu Thành mỗi lần chỉ luyện hóa một phần tư thôi. Ngay lúc Chu Thành luyện hóa cực phẩm tiên đan, bát vực khác trong tiên giới cũng đều biết chuyện kiểm tra tiên căn của Chu Thành. Hỗn độn vực là một vực ở gần thế giới hỗn độn nhất, cũng là một vực mạnh mẽ nhất trong số 9 vực trong tiên giới. Bên trong hỗn độn thành, thành chủ hỗn độn thành Ôn Diệc Uy nhận được bẩm báo. Cũng chấn kinh, chúa tể 9 vực tiên giới cũng chỉ có một người có tất cả thuộc tính tiên căn đều đạt tới 140, đó chính là sư phụ hắn. Thế nhưng bây giờ, thanh vực lại xuất hiện một người có 3 thuộc tính đều đạt tới 140. Hỏa, hắc ám, quang minh, Ôn Diệc Uy khiếp sợ đồng thời có chút may mắn. May mắn là Chu Thành chỉ là 3 thuộc tính, sư phụ hắn có được lục đại thuộc tính đều là 140, cho nên cho dù là sau này người tên là Chu Thành này trưởng thành thành chúa tể đỉnh phong thì chiến lực cũng không bì được với sư phụ của hắn, những vực khác cũng đều có tâm tư khác nhau. Một ngày này, Chu Thành vừa luyện hóa xong 1/4 cực phẩm tiên đan. Đột nhiên, chân trời phương xa có chúa tể chi uy mênh mông, như vô tận hải vọt tới bao phủ tiên điện bên này. Cao thủ vô số thế gia, tông môn, tiên triều trong trung khư kinh hãi, là chúa tể đại nhân về đến rồi. Hồng Khôn vội tranh thủ đứng dậy, nhanh, hắn dẫn theo Chu Thành, bước nhanh ra khỏi đại điện, đi tới đại môn tiên điện, những lão tổ khác, thái thượng trưởng lão của tiên điện cũng nhao nhao sợ hãi chạy đến đại môn tiên điện. Trung khư đại lục, vô số gia chủ thế gia, tông chủ, lão tổ tiên triều đều từ chỗ sâu nhất trong không gian chạy ra. Thậm chí ngay cả một chút tồn tại vô địch cũng nhao nhao xuất thế. Cung nghênh chúa tể bệ hạ, cung nghênh chúa tể bệ hạ, vô số lão tổ thế gia, tông chủ tông môn, thủ lĩnh tiên triều, môn hạ nhao nhao quỳ sát đất, từng tòa thành trì, mọi người nằm rạp dưới đất, vô số đệ tử tiên điện cũng nằm rạp dưới đất. Trong nháy mắt, trước mặt bọn người Chu Thành xuất hiện một thanh niên vóc người cao lớn. Thanh niên mặc hỗn độn chi y, mắt như sao, đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người có uy áp ngập trời, có năng lực có thể trích tinh, đoạn nhật nguyệt chi lực, thiên địa chính là hắn, hắn chính là thiên địa. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn nhìn thấy thanh niên này thì đều quỳ sát xuống. Cung nghênh chúa tể bệ hạ, thanh niên chính là vô thượng chúa tể của thanh vực Lý Diệu. Chu Thành cũng tranh thủ quỳ xuống, nhưng Chu Thành vừa muốn quỳ xuống thì bị Lý Diệu đỡ lên. Chu Thành huynh đệ, sau này gặp ta không cần quỳ, không cần làm lễ, Lý Diệu đỡ Chu Thành lên. Sau đó nói, Lý Diệu dứt lời, bọn người Hùng Huyến, Trương Long Tuấn sắc mặt quái dị, lén nhìn Hồng Khôn, mấy ngày trước Hồng Khôn cũng xưng hô Chu Thành là huynh đệ. Hồng Khôn cũng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bây giờ Lý Diệu cũng xưng hô Chu Thành là huynh đệ. Vậy chẳng phải là hắn bình khởi bình tọa với Lý Diệu? Thất Lý Diệu lên tiếng, Chu Thành cũng đành phải xác nhận, lập tức, Lý Diệu nhiệt tình lôi kéo Chu Thành, dẫn Chu Thành vào đại môn tiên điện. Sau này ngươi cứ gọi ta là đại ca là được. Lý Diệu cười nói, mấy ngày nay huynh đệ ở tiên điện có thoải mái hay không? Nếu như không quen thì ngươi muốn tu luyện ở đâu? Ta sai ngươi xây dựng cho ngươi một cái cung điện mới. Chu Thành cười nói, cũng không cần thiết phải làm như vậy đâu. Ta ở trong tiên điện tu luyện là được. Vậy được, sau này huynh đệ có cần gì thì có thể nói thẳng cho ta biết hoặc dặn dò tiểu tử Hồng Khôn này cũng được. Lý Diệu nói. Nhưng mà công pháp trong tiên điện mặc dù không tệ nhưng vẫn kém một chút. Ta có một bộ hỗn độn công pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Nói đến đây, hắn lấy một bộ công pháp từ trong không gian tiên khí ra. Chương 409, Bạch Cốt Tà Quân. Bọn người Hồng Khôn nghe Lý Diệu muốn cho Chu Thành tu luyện công pháp hỗn độn thì đều chấn kinh. Phải biết, cho dù đối với chúa tể thì công pháp hỗn độn cũng là bảo bối. Không ngờ được là Lý Diệu sẽ dễ dàng đưa nó cho Chu Thành tu luyện như vậy. Chuyện này, Chu Thành cũng biết công pháp hỗn độn quý, đang muốn mở miệng cự tuyệt thì Lý Diệu lại nói, hỗn độn công pháp này lạc ấn trong hỗn độn thạch, vô cùng thâm ảo, thiên phú ta không được, không phát huy được uy lực chân chính của bộ công pháp đó. Bộ công pháp đó trong tay ta là lãng phí, cho nên huynh đệ đừng từ chối. Chu Thành nghe vậy thì đành phải nhận lấy, xem xét, chỉ thấy công pháp hỗn độn này lạc ấn trong một tảng đá. Hình như bên trong tảng đá đó có một phương tiểu thế giới. Mơ hồ có hỗn độn khí lưu chảy xuôi. Cái công pháp hỗn độn này, ngươi chỉ cần dùng thần hồn chi lực rót vào trong đó thì có thể tìm hiểu. Lý Diệu nói, Chu Thành làm theo lời, thử dùng thần hồn chi lực rót vào trong đó. Thần hồn Chu Thành đi tới một phương hỗn độn thiên địa. chỉ thấy phương hỗn độn thiên địa này rộng mênh mông, trên không trung có vô số kim sắc chữ cổ bay múa. Những chữ vàng này có mấy vạn cái, hỗn loạn với nhau, bay múa ở trên không. Chu Thành không ngừng suy đoán, những chữ vàng này không ngừng tổ hợp, hỗn độn thôn thiên quyết. Chu Thành thì thầm, Lý Diệu nghe xong thì lấy làm kinh hãi. Năm đó hắn đạt được bộ công pháp đó, dùng mấy ngày mới suy đoán được bộ công pháp đó tên là hỗn độn thôn thiên quyết. Thế nhưng Chu Thành chỉ dùng một lát thì suy đoán ra được. Lý Diệu cảm thán, thiên phú của Chu Thành huynh đệ vô song. Năm đó ta dùng mấy ngày mới suy đoán được bộ công pháp đó tên là hỗn độn thôn thiên quyết. Chu Thành khiêm tốn nói, chỉ là vận may thôi. Lý Diệu lắc đầu, đó cũng không phải là vận may. Sau đó cười nói, về sau huynh đệ tu luyện hỗn độn thôn thiên quyết này tới đỉnh phong, đến lúc đó ta còn phải thỉnh giáo ngươi. Hai người một đường đàm tiếu, một đường đi vào nội điện. Bọn người Hồng Khôn, Hùng Huyến, Trương Long Tuấn thừa dịp cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Sau đó Lý Diệu mở một bữa tiệc siêu lớn, mời rất nhiều thủy tổ tiên vương thế gia ở thanh vực, tổ sư, những tồn tại cổ xưa, cũng tuyên bố địa vị của Chu Thành ở thanh vực. Biết Lý Diệu nhận Chu Thành làm huynh đệ, sau này Chu Thành bình khởi bình tọa với Lý Diệu. Rất nhiều thủy tổ tiên vương thế gia, tổ sư, tồn tại cổ xưa chấn động mãnh liệt, nhao nhao chúc mừng Lý Diệu, Chu Thành. Bữa tiệc kết thúc, Chu Thành về tới cung điện của mình. Tòa cung điện này là chính hắn chọn, là một cái rất không đáng chú ý trong số rất nhiều cung điện. Sau khi trở về, Chu Thành lấy cái hỗn độn thạch đó ra, bắt đầu lĩnh hội bộ hỗn độn thôn thiên quyết đó. Bộ hỗn độn thôn thiên quyết này dị khúc đồng công với Bắc Minh thần công mà hắn tu luyện lúc trước. Nhưng mà bộ hỗn độn thôn thiên quyết này có uy lực mạnh hơn. Chính là công pháp cấp hỗn độn. Ở tiên giới, công pháp cấp hỗn độn cực ít. Rất nhiều tiên vương phổ thông tu luyện công pháp đều không phải là cấp hỗn độn. Chỉ cần hắn tìm hiểu thấu đáo bộ hỗn độn thôn thiên quyết này, sau này tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, ít nhất nhanh hơn Bắc Minh thần công nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thành cũng không có nuốt cực phẩm tiên đan tu luyện, không ngừng lĩnh hội hỗn độn thôn thiên quyết. Hỗn độn thôn thiên quyết đúng là vô cùng thâm ảo, còn thâm ảo hơn bất cứ công pháp, trận pháp, thần kỹ nào mà Chu Thành lĩnh hội trước đây nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thành suy đoán, sắp xếp lại mấy vạn chữ của hỗn độn thôn thiên quyết. Cho nên vài ngày sau, Chu Thành mới bắt đầu chân chính lĩnh hội hỗn độn thôn thiên quyết. Mấy ngày nay, Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, tự mình bố trí cho cung điện của Chu Thành một phen. Không chỉ đổi tụ linh trận của cung điện của Chu Thành thành cấp hỗn độn, còn thay rất nhiều cây, hoa ở đan lô luyện đan trong sân cung điện của Chu Thành. Thứ trong cung điện của Chu Thành, tất cả đều được đổi dựa theo tiêu chuẩn của Lý Diệu. Lý Diệu thân là vô thượng chúa tể thanh vực, thứ hắn dùng đương nhiên sẽ có tiêu chuẩn cực cao. Đại ca, làm như vậy, quá lãng phí. Chu Thành thấy Lý Diệu đổi toàn bộ cây trong sân của mình thành thiên địa dị chủng hiếm thấy. Ngay cả giả sơn, tảng đá trong hậu viện đều được đổi thành hỗn độn linh thạch. Không khỏi cười khổ, Lý Diệu lắc đầu, cười nói, ngươi là huynh đệ của ta, không lãng phí. Giúp Chu Thành cải tạo viện tử, đồng thời Lý Diệu cũng chỉ điểm Chu Thành một vài vấn đề trong tu luyện. Lý Diệu thân là vô thượng chúa tể thanh vực, kiến thức của hắn trên việc tu luyện đâu phải là dư khôn của cửu đỉnh tiên tông có thể sánh được. Đương nhiên toàn bộ thanh vực cũng chỉ có Chu Thành mới có thể được Lý Diệu tự mình chỉ điểm. Lý Diệu thân là vô thượng chúa tể thanh vực, tự mình chỉ điểm, khiến cho Chu Thành rất là ngại. Nhưng mà khó có khi Lý Diệu chỉ điểm mình, Chu Thành cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phàm là có vấn đề trong tu luyện thì đều thỉnh giáo Lý Diệu. Ngoại trừ vấn đề trong tu luyện ra thì những vấn đề có liên quan đến trận pháp, luyện đan, Chu Thành đều thỉnh giáo Lý Diệu. Lý Diệu không sở trường trận pháp, luyện đan, nhưng cho dù không phải sở trường nhưng chỉ điểm Chu Thành cũng làm cho Chu Thành được ích lợi vô cùng. Lúc này, Tinh Hải Đại Lục, Cửu Đỉnh Tiên Tông, Khâu Linh Ngọc đến cung điện của Dư Khôn, nói đến Chu Thành, cũng không biết tiểu sư đệ thế nào. Khâu Linh Ngọc nói, bây giờ, Tinh Hải Đại Lục còn chưa có tin tức Chu Thành kiểm tra tiên căn ở tiên điện. Yên tâm đi, chắc chắn tiểu sư đệ ngươi có thể thông qua khảo hạch của tiên điện. Dư Khôn nói, chỉ là ngay cả trong lòng của hắn cũng đều không chắc. Dù sao thanh vực có hơn 20 vạn cái đại lục, vô số thế gia cổ xưa, đệ tử thiên tài nhiều như cát sông, mà một năm cũng chỉ có hơn 10 người có thể thông qua được khảo hạch của tiên điện ở thanh vực thôi. Nói cách khác, mấy ngàn đại lục, hàng năm mới có một người có thể trở thành đệ tử tiên điện. Một người, Đây là khó khăn như thế nào? Cho dù tiên căn có độ thân cận thuộc tính mắc cấp thì cũng không dám hứa chắc 100% có thể trở thành đệ tử tiên điện. Đã từng có tiên căn độ thân cận thuộc tính mắc cấp nhưng không thể nào trở thành đệ tử tiên điện. Đúng lúc này, đột nhiên, lão tổ Lý Dương của Cửu Đỉnh Tiên Tông hoảng sợ đi đến. Nói với Dư Khôn, tông chủ, lưu tinh của Phi Vũ các đến rồi. Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc khẽ giật mình, lưu tinh xuất lĩnh đại quân Phi Vũ các đến đây. Hơn nữa không biết hắn dùng phương pháp gì mời được Bạch Cốt Tà Quân. Lý Dương nói, Bạch Cốt Tà Quân, Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc nghe xong thì đều biến sắc. Bạch Cốt Tà Quân chính là một vị đại la kim tiên. Hơn nữa còn là cao thủ đại la kim tiên tứ trọng. Tu luyện tà công, thủ đoạn tàn nhẫn, tung hoành tinh hải đại lục, thánh hỏa đại lục và mấy chục đại lục xung quanh. Bây giờ, Lưu Tinh lại mời được Bạch Cốt Tà Quân đến đây. Hiển nhiên, lần này Lưu Tinh tới Cửu Đỉnh Tiên Tông là ôm hận mà tới. Nếu như chỉ có mình Lưu Tinh đến thì đương nhiên Dư Khôn không sợ. Nhưng có thêm Bạch Cốt Tà Quân thì trong lòng Dư Khôn trở nên nặng nề. Với thực lực của Bạch Cốt Tà Quân, đừng nói Cửu Đỉnh Tiên Tông, cho dù là Tinh Hải Thành cũng không thể ngăn cản. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lý Dương lo lắng nói. Dư Khôn hít một hơi thật sâu, thông báo cho tất cả lão tổ, thái thượng trưởng lão, cùng ta ra ngoài nghênh địch. Nếu Lưu Tinh mời Bạch Cốt Tà Quân đến, sợ là khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Chương 410, bây giờ ta đưa ngươi xuống địa ngục trước. Một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão Cửu Đỉnh Tiên Tông vừa nghe nói Lưu Tinh mời Bạch Cốt Tà Quân tới thì đều biến sắc. Mọi người kinh hoàng, đi theo sau lưng Dư Khôn chạy đến sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Lúc này, Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh với một đám cao thủ Phi Vũ các cũng hối hả bay tới sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Đã thấy Cửu Đỉnh Tiên Tông ở xa xa, Bạch Cốt Tà Quân mặc áo bào trắng, tướng mạo anh tuấn, lại lộ ra một luồng tà khí. Hắn nhìn Cửu Đỉnh Tiên Tông, tà mị cười một tiếng. Cửu Đỉnh Tiên Tông, năm đó vinh quang vô thượng, lần này hắn tới Cửu Đỉnh Tiên Tông, đương nhiên không chỉ là vì Lưu Tinh. Hắn tra được tư liệu, xác định Cửu Đỉnh năm đó còn ở trong Cửu Đỉnh Tiên Tông. Nghĩ đến Cửu Đỉnh, trong lòng Bạch Cốt Tà Quân nóng bỏng. Nếu như hắn tìm được Cửu Đỉnh, lấy được vô thượng công pháp bên trong Cửu Đỉnh, lo gì tiên vương cảnh. Có Cửu Đỉnh, chờ hắn đột phá đến tiên vương, cho dù tiên vương cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Có Cửu Đỉnh, hắn thậm chí có thể luyện chế ra hỗn độn linh đan trong truyền thuyết. Thậm chí hắn có hy vọng thành tựu tiên vương thập trọng đỉnh phong. Thậm chí có hy vọng trở thành người thứ hai thanh vực. Trong lòng Bạch Cốt Tà Quân mơ mộng không thôi. Ước mơ đến vô thượng vinh quang mà vài vạn năm sau hắn đứng trên đỉnh. Hưởng thụ chúng tiên sùng bái. Quỳ sát, Bạch Cốt Tà Quân nói với Lưu Tinh. Ta đã nói với ngươi rồi. Đến lúc diệt Cửu Đỉnh Tiên Tông. Tất cả của Cửu Đỉnh Tiên Tông thuộc về ta. Rõ chưa? Lưu Tinh nghe xong, tranh thủ gật đầu. Cười nói, đã rõ, đã rõ. Bảo khố của Cửu Đỉnh Tiên Tông đều thuộc về Tà Quân đại nhân. Bạch Cốt Tà Quân nhìn Lưu Tinh một chút, ta không chỉ muốn bảo khố của Cửu Đỉnh Tiên Tông, ta muốn tất cả của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Sau khi Cửu Đỉnh Tiên Tông, tất cả mọi thứ trong Cửu Đỉnh Tiên Tông, các ngươi cũng không thể động. Lưu Tinh hơi giật mình, tranh thủ gật đầu, nói tuyệt đối cam đoan sẽ không đụng tới thứ gì của Cửu Đỉnh Tiên Tông. Không lâu sau, Bạch Cốt Tà Quân, Lưu Tinh và đại quân Phi Vũ các đã đi tới sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Khi đám người Bạch Cốt Tà Quân đi tới, vừa khéo Dư Khôn cũng xuất lĩnh chư tổ, thái thượng trưởng lão Cửu Đỉnh Tiên Tông chạy tới. Dư Khôn nhìn thấy Bạch Cốt Tà Quân xa xa, hắn từng gặp Bạch Cốt Tà Quân trên một buổi tiệc nào đó, cho nên nhìn một cái là nhận ra Bạch Cốt Tà Quân. Nhìn thấy Bạch Cốt Tà Quân, dù là Dư Khôn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn không khỏi thay đổi. Bạch Cốt Tà Quân chính là một trong số thập đại cao thủ trong mấy chục đại lục xung quanh. Tà Quân chi danh trấn áp tứ phương, trong Tinh Hải đại lục, Thánh Hỏa đại lục và mấy chục đại lục. Nói đến Bạch Cốt Tà Quân, không ai không biến sắc. Năm đó Bạch Cốt Tà Quân còn chưa có đột phá đại la kim tiên thì kết thù với một cái siêu cấp tông môn ở Tinh Hải đại lục. Sau này đột phá đại la kim tiên, một mình huyết tẩy cái tông môn đó. Cái tông môn đó bị Bạch Cốt Tà Quân huyết tẩy. Chó gà không tha, ngay cả trẻ nhỏ 3 tuổi cũng bị Bạch Cốt Tà Quân giết chết. Mà rất nhiều nữ đệ tử của cái tông môn đó thì bị Bạch Cốt Tà Quân hút hết tinh huyết mà chết. Có thể nói là bị trà đạp vô cùng thê thảm, Nếu bàn về thực lực, bây giờ Cửu Đỉnh Tiên Tông không khác gì tông môn đó. Năm đó, Bạch Cốt Tà Quân vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên. Bây giờ đã là Đại La Kim Tiên tứ trọng, không chỉ có Dư Khôn, một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão của Cửu Đỉnh Tiên Tông nhìn thấy Bạch Cốt Tà Quân thì đều kinh hoàng trong lòng. Bạch Cốt Tà Quân nhìn thấy sắc mặt của mấy người Dư Khôn, Lý Dương, âm thầm cười lạnh, trong lòng thỏa chí lắm, hắn muốn tất cả người đều kính sợ hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân bên người Dư Khôn, tà tà cười một tiếng, Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn, bái kiến Tà Quân đại nhân. Sau khi ra ngoài, Dư Khôn nhanh chóng đi lên, khom người nói, Bạch Cốt Tà Quân hòa khí nói, Dư Khôn đúng không, ta đến Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không có việc gì, Lưu Tinh là bằng hữu của ta, vài ngày trước đó, hắn đến Cửu Đỉnh Tiên Tông ngươi khiêu chiến, ngươi không địch lại, lại cho người âm thầm ra tay, trọng thương hắn, ta tới chỉ là đòi lại công đạo cho bằng hữu của ta thôi. Bạch Cốt Tà Quân muốn động thủ với Cửu Đỉnh Tiên Tông, đương nhiên phải có cớ. Nếu không, vô dụ vô cớ xuất thủ diệt Cửu Đỉnh Tiên Tông sẽ khiến cho người các phương giận dữ. Người người kêu đánh, vài ngày trước đó, Lưu Tinh khiêu chiến Dư Khôn, lại bị người ta âm thầm đánh trọng thương. Bạch Cốt Tà Quân dẫn theo Lưu Tinh thì có cớ động thủ. Nếu không, dựa vào thực lực của hắn thì một mình hắn cũng đủ để diệt Cửu Đỉnh Tiên Tông. Dư Khôn nghe xong thì biến sắc, tranh thủ giải thích, Tà Quân đại nhân, đúng là Lưu Tinh bị người ta âm thầm đánh trọng thương. Nhưng chuyện cũng không phải như vậy, Bạch Cốt Tà Quân cũng không có cho Dư Khôn nói tiếp. Mở miệng ngắt lời, ngươi thừa nhận là được. Thừa nhận, Dư Khôn đang muốn giải thích thì Bạch Cốt Tà Quân lại nói. Đời ta hận nhất chính là tiểu nhân hèn hạ như ngươi. Nghe được sát ý trong lời nói của Bạch Cốt Tà Quân, mọi người của Cửu Đỉnh Tiên Tông không ai không biến sắc. Lúc này, Khâu Linh Ngọc phẫn nộ nói, Bạch Cốt Tà Quân, ngươi làm nhiều việc ác, là rắn chuột một ổ với Lưu Tinh. Ngươi muốn ra tay với Cửu Đỉnh Tiên Tông thì ra tay, đâu cần phải lấy cớ như vậy. Bạch Cốt Tà Quân lạnh giọng hừ một tiếng, tiếng như kinh lôi. Khâu Linh Ngọc chỉ cảm thấy đầu ầm vang, không khỏi lui lại, miệng phun máu tươi. Hắn nhìn Khâu Linh Ngọc, cười hắc hắc, cô gái nhỏ, ngươi yên tâm, Tà Quân ta luôn thương hương tiếc ngọc, lát nữa sẽ thương tiếc ngươi. Dư Khôn thấy Khâu Linh Ngọc bị thương thì đi lên, rút trường kiếm trong tay ra, vận chuyển tiên nguyên toàn thân. Bạch Cốt Tà Quân, uổng cho ngươi là Đại La Kim Tiên, lại ra tay với một hậu bối, ồn ào. Bạch Cốt Tà Quân lại vung tay áo, một cỗ lực lượng cực mạnh, như bài sơn đảo hải gào thét đánh tới Dư Khôn. Dư Khôn kinh hãi, trường kiếm trong tay đánh ra một kích toàn lực, kiếm khí ngàn vạn nhưng lại bị lực lượng cực mạnh của Bạch Cốt Tà Quân đánh nát trong nháy mắt. Dư Khôn như bị trọng kích, liên tục rút lui, thổ huyết không thôi. Mặc dù Dư Khôn là cao thủ tiên bảng nhưng chỉ là kim tiên mà thôi, đâu thể ngăn cản được một vị Đại La Kim Tiên. Đám lão tổ Lý Dương, Trần Quang Lượng thấy Dư Khôn bị thương đều biến sắc, đang muốn tiến lên cứu chữa Dư Khôn thì thấy Bạch Cốt Tà Quân vỗ ra một trường, chỉ thấy vô số Bạch Cốt cự trưởng đánh tới bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng như mưa to. Bọn người Lý Dương, Trần Quang Lượng muốn ra tay ngăn cản nhưng đều bị oanh bay ra ngoài, nện xuống mặt đất nơi xa. Một bầy kiến hôi. Bạch Cốt Tà Quân cười lạnh, hắn quay đầu nói với Lưu Tinh nói, còn chưa động thủ. Lưu Tinh kịp phản ứng, vung tay lên ra lệnh cho Đại Quân Phi Vũ Các giết. Đại Quân Phi Vũ Các tuôn tới một đám đệ tử Cửu Đỉnh Tiên Tông. Lưu Tinh tay cầm trường kiếm, phi thân đi tới trước mặt Dư Khôn, nhìn Dư Khôn trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Dư Khôn, ngươi không ngờ được là sẽ có một ngày này chứ. Nói đến đây, liếc nhìn xung quanh, đệ tử Chu Thành của ngươi đâu? Hôm nay hắn đến, không chỉ muốn giết Dư Khôn, còn phải giải quyết Chu Thành. Lưu Tinh, ngươi sẽ hối hận. Dư Khôn hầm hầm nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh nghe vậy, hung hăng ngang ngược cười to. Ta sẽ hối hận, bây giờ người nên hối hận là ngươi. Nói đến đây, trường kiếm trong tay đâm mạnh vào yết hầu Dư Khôn. Bây giờ ta đưa ngươi xuống địa ngục trước, sau đó lại bắt tiểu tử họ Chu tới, bóp chết.